Lái cơ giáp của mình bờ lụ ý, áo đỏ mắt thấy số lớn siêu nhân thể Dortmund đã đứng ở những cái kia hạm đội phía trên, lập tức ý thức được tính toán của đối phương, theo robot dị hình kỵ binh đột phá hạm đội hỏa lực phong tỏa về sau, loài người liên quân hạm đội hiển nhiên là không tốt cùng trước khi như vậy sử dụng hạm đội chờ ly tử quang thúc đến ngăn cản cùng tiến công những cái kia đột phá đến trong hạm đội bộ phận đối thủ, nếu không lớn hơn khả năng là đem chính mình minh quân cho đánh tan. Cho nên rơi vào đường cùng, Hoa Hạ liên minh lựa chọn duy nhất chính là đem bí mật của bọn hắn vũ khí, những nay trải qua cải tạo cùng biến dị tiến hóa nhân loại cùng Dortmund kết hợp thể, được xưng là siêu nhân thể Dortmund quái vật phóng xuất ra, đứng ở những chi ến hạm kia cùng tàu mẹ phía trên về sau, còn muốn tưởng để cho robot dị hình kỵ binh tiếp cận đi qua đối với những chiến hạm kia cùng tàu mẹ tạo thành tổn thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Bất quá bên kia áo đỏ cũng là có mình đối sách, lãnh đạo trước lúc ly khai tiểu đã phân phó, một khi những này siêu nhân thể Dortmund xuất hiện, loài người hạm đội nhất định kèm theo hỏa lực hạm đội bị chính mình phong tỏa nguyên nhân, đúng lúc này để cho phía sau Dortmund xông đi lên chiến đấu là không còn gì tốt hơn phương thức rồi. Hóa thân trở thành siêu nhân thể Dortmund sau những nhân loại kia là không thể nào có được mình chiến giáp, cho nên cũng rất ít có một thể năng đủ phi hành. Cái này tiểu cho Dortmund công bình đối chiến cơ hội, đến cùng hai chủng quái vật hai càng thêm lợi hại, hiện tại. Thật là tốt khen ngợi phán một cái lúc. Tại loài người liên quân có chút không ổn nhìn soi mói, mắt thấy một phe này siêu nhân thể Dortmund xuất hiện về sau, những cơ giáp kia dị hình kỵ binh nhưng lại ngừng muốn tiếp tục tiến công ý định, ngược lại là từ đối phương phía sau trong bộ đội. Xuất hiện số lớn Dortmund đại quân, tại dị hình dưới sự trợ giúp, những cái kêu ít nhất đạt đến màu nâu thanh niên thể cấp bậc Dortmund đại quân toàn bộ đều nhất đã rơi vào những cái kia chiến hạm khổng lồ cùng tàu mẹ hạm trên hạ thể, cùng đối diện siêu nhân thể Dortmund đại quân rằng co lấy, nhìn xem cùng mình giống nhau đến mấy phần nhưng lại tại cảm giác hoàn toàn đối lập tồn tại, những cái kêu Dortmund cũng là cảm thấy một loại khó chịu, tức giận gầm thét muốn triệt để xé nát những này đồ, giả mạo. Hừ hừ, như thế thú vị rồi. Lãnh đạo thanh âm, đây cũng là chủ ý của ngươi sao? Muốn sử dụng những này thấp kém sinh vật đến cùng trong tay của ta siêu cấp các chiến sĩ đối kháng. Đừng nói giỡn. Chúng ta Hoa Hạ liên minh siêu nhân thể Dortmund, từng cái đều cũng có lấy có thể so với Dortmund bên trong trí tuệ thành thục thể thực lực. Chỉ bằng mượn những này thông thường Dortmund thân thể, muốn ngăn cản bọn hắn hiển nhiên là tự tìm đường chết. Muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cung Nghiên, hạ lệnh xuất kích đi. Để cho siêu nhân thể Dortmund đại quân giết sạch cho ta cầm bầy không có có đầu vóc xúc sinh nhóm, đám bọn họ. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia sâu đậm kinh thường, quay mắt về phía loại trình độ này đối thủ, Cổ Vận Tần Càn là một chút cũng không có để vào mắt. Lúc trước dựa vào mấy trăm cái siêu nhân thể Dortmund thực lực, đều có thể ngăn trở lãnh ngạo một lần tiến công, những này siêu cấp chiến sĩ thực lực mạnh mẽ có thể thấy được lồn đốm, giờ phút này coi như là trực diện những cái kia có thân thể cường hãn Dortmund. Cổ Vận Tần Càn có tuyệt đối tự tin dưới tay mình cái kia chút ít siêu nhân thể Dortmund đại quân có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá, khi thật sự cận thân chém giết đã bắt đầu về sau, Cổ Vận Tần Càn cùng phía sau Cổ Vận Phạm Trần Thiên đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy những cái kia siêu nhân thể Dortmund không biết vì sao, đang đến gần đối thủ thời điểm, giống như là tay chân bỗng nhiên ngay lúc đó bắt đầu trở nên vô lực bình thường, lại bị những cái kia bình quân trình độ tiến hóa chỉ có màu nâu thanh niên thể cấp bậc Dortmund xoay vòng đánh. Chỉ có tại cự ly này chút ít Dortmund hơi chút xa đi một tí về sau, siêu nhân thể Dortmund mới có thể khôi phục chức dụng manh phi thường, nhưng mà khoảng cách của song phương vừa tiếp cận, tất cả siêu nhân thể Dortmund đều lần nữa biến thành một ít phó có chút kỳ củ hoài bộ dáng, đã không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này đây là có chuyện gì? Những cái kia Dortmund làm cái quỷ gì? Chúng hẳn không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ năng lực mới đúng. Cho ta biết rõ ràng đây là cái gì tình huống. Nhìn một lúc sau, Cổ Vận Tần Càn lại là có chút nhìn không được rồi, nhìn không được lớn tiếng mở miệng quát, ngắn như vậy ngắn thì mấy phút ở trong, tối thiểu nhất có vượt qua trăm số lượng siêu nhân thể Dortmund chết ở những cái kia thông thường Dortmund trong tay, tuy nhiên màu nâu thanh niên thể Dortmund có lẽ miêu sát không đến bọn hắn chắc chắn thân thể, nhưng mà lại vũ đi lên một chút tiến hóa hình thái, thì ra là tông lộ sắc quá độ thể Dortmund hoặc là cực kỳ cá biệt trí tuệ thành thục thể Dortmund tiến công. Thì là có thêm có thể xuyên thấu bọn hắn bên ngoài thân da thịt lực lượng, mấy lần móng vuốt thép chảo nứt ra dưới, đủ để đem những thế lực kia không đủ siêu nhân thể Dortmund hoàn toàn xé nát. Mà đối với tương đối, Dortmund bên nào thương vong, nhưng lại L. Tiền 10 con số lượng cũng chưa tới, hoàn toàn chính là thiên về một bên chiến đấu. Gào rú. Có lẽ là bởi vì thấy được bên mình thành quả chiến đấu, những cái kia Dortmund tất cả đều là cảm thấy hàng loạt hưng phấn, trong đó một cái quá độ thể Dortmund tại lại là dùng móng vuốt thép đâm xuyên qua một cái siêu nhân thể Dortmund trái tim về sau, ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng gầm gừ, nhưng là cũng là bởi vì nó đồng nhất cái ngầm đầu, để cho cổ vận tần càn phát hiện huyền bí trong đó cùng huyền cơ. Đó là cái gì? Theo cổ địa phương, liên tiếp lấy ngược vị trí, giống như mang theo thứ đặc biệt gì. Lập tức cho ta phân tích ra được, những thứ kia cái gì đồ chơi. Bởi vì một con kia quá độ thể Dortmund ngẩng đầu gào rú, cổ vận tần càn đúng lúc là thấy được cái kia cổ vị trí một cái dày đặc đốm, cẩn thận xem xét mới phát hiện, liên tiếp lấy mỗi một con Dortmund cổ của cùng lồng ngực vị trí, tất cả đều là để đặt lấy một ít hình vuông hộ giáp đồ vật, bởi vì diện tích cũng không lớn, chỉ có không sai biệt lắm nửa mét vuông. Đối với những thứ này tất cả đều là hình thể tại 7m trở lên Dortmund mà nói, cơ hồ là mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đấy, cho. Nên trước khi mới một mực không có phát hiện, nhưng mà theo cái kia một cái ngửa đầu, rốt cục để cho cổ vận tần càn thấy được cái kia một chút phản quang, chú ý tới trong đó chỗ đặc biệt. Cổ vận tần càn có thể chú ý tới chuyện tình, tại chiến hạm cùng trong mẫu hạm nhân viên kỹ thuật cũng là không ngoại lệ, ít cần phải nhắc nhở, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành toàn diện phân tích cùng kiểm tra đo lường, mà kết quả này, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Chương 894, từng người ân oán. Chuyện này, những vật này là, dĩ nhiên là tính phóng xạ thần kinh ngăn chặn xạ tuyến. Làm sao có thể, loại này chất liệu, không nên tồn tại ở trên cái thế giới này mới đúng. Chẳng lẽ, theo bộ phận kỹ thuật được đi ra kết luận, để cho Hoa Hạ Liên minh các nhân viên kỹ thuật mình cũng là cảm giác được có chút kinh dị, những này đặt ở Dortmund trên người vật chất đặc điểm không khó phân tích ra được. Chỉ phải đi qua hơi chút kiểm tra đo lường là có thể biết được huyền cơ trong đó rồi. Đúng vậy, những vật này đúng là lúc trước lãnh ngạo tại Xích Cốc Đại Lục tử vong chi cốc lấy được cái loại này thần kỳ thạch đầu, thì ra là về sau bị dùng làm chế tạo suy yếu chiến giáp chất liệu. Vốn là muốn dùng cho đối kháng Dortmund đại quân, chậm lại thoáng một phát Dortmund năng lực hành động đấy, có thể là thật không ngờ đối kháng Dortmund thời điểm không có cử đi bao nhiêu tác dụng, nhưng bây giờ là muốn trái lại trợ giúp Dortmund đối kháng những ngư. Ơi này cải tạo chiến sĩ rồi. Cùng thông thường Dortmund chỉ có hòa tan vào trong máu thịt năng lượng bất đồng, trước mặt những này siêu nhân thể Dortmund là có được lấy có thể vũ vận chuyển cùng sử dụng năng lượng, kết quả này chính là chỗ này chút ít tính phóng xạ vật chất trái lại có hiệu quả tốt hơn, cùng với lúc trước đối phó Xích Cốc Đại Lục ở bên trên những thế lực kia cường đại tù phạm đồng dạng, một khi những này siêu nhân thể Dortmund vô cùng tiếp cận trên người đeo những cái kia tính phóng xạ vật chất Dortmund về sau, hệ thần kinh liên hệ năng lượng vận chuyển cái kia một bộ phận tin tức cũng sẽ bị ngăn chặn. Để cho bọn họ sinh ra một loại cả người lực lượng biến mất ảo giác, cảm giác như vậy một sinh ra, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ tiếp tục phát huy ra bao nhiêu lực. Chiến đấu mạnh mẽ, kết quả cuối cùng chính là bị những cái kia cường đại Dortmund nhất xé nát. Sao đê? Quả nhiên là một ít trò mèo sao. Quả nhiên là phù hợp lãnh đạo thanh âm tiểu tử kia phong cách hành sự A. Chuyên lệnh xuống, để cho tất cả các chiến sĩ dùng lực lượng của mình bảo vệ mình não bộ. Ngăn chặn những cái kia tính phóng xạ xạ tuyến ảnh hưởng. Tiếp đó, mới là cho hay chính thức muốn mở màn thời điểm rồi. Lãnh đạo thanh âm, người những nay thủ đoạn nhỏ, nhất định là không nổi lên được gió to sóng lớn gì đấy. Hừ hừ. Đã được biết đến trong đó nguyên do về sau, cổ vận tần càn lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, chỉ cần không phải những nay Dortmund đống nhiên ngay lúc đó đã có được cái gì đặc thù lực lượng, như vậy hết thể tiểu không sẽ có bao nhiêu khó làm, dựa vào ngoại vật ảnh hưởng mà lấy được thắng lợi. Cũng không có gì tốt sợ hai đấy. Theo nhân viên kỹ thuật đem ngăn cản những cái kia xạ tuyến phương thức nói cho tất cả siêu nhân thể Dortmund các chiến sĩ về sau, những nay còn giữ một ít thần trí các chiến sĩ lập tức tất cả đều tỉnh táo lại, mỗi một cái đều là sử dụng tự thân lực lượng mũ nồi bộ phận vị trí tạo thành một cái vòng phòng hộ vậy kết cấu, gắt gao đem chính mình bảo hộ ở trong đó, dùng cái này đến đối kháng những cái kia tính phóng xạ tuyến ảnh hưởng. Kể từ đó, song phản chiến đấu liền không còn là cùng trước khi như vậy thiên về một bên rồi, những nay cường đại siêu nhân thể Dortmund, từ từ cho thấy tự thân đáng sợ, thân thể cường hãn tăng thêm lực lượng kinh khủng, nguyên một đám chiến kỹ phóng thích còn có thể phối hợp với thân thể trực tiếp tiến công, về y phút ở trong, cũng đã đem chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển lại. Gào rú, hàng loạt Dortmund trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại bốn phía, cho dù là những thế lực kia cùng cường độ thân thể đều còn kém rất nhiều màu nâu thanh niên thể Dortmund. Quay mắt về phía siêu nhân thể Dortmund lần lượt tiến công, cơ hồ là liền năng lực phản kháng đều không có đã bị trực tiếp đánh chết, dòng máu màu xanh lục cơ hồ giải đầy chung quanh nơi này mỗi một tàu chiến hạm cùng tàu mẹ hạm trên hạ thể, không sai biệt lắm sau nửa giờ, chết thảm Dortmund số lượng đã vượt xa. Những cái kia siêu nhân thể Dortmund, tối thiểu tại 1 vạn trở lên. Bất quá, Đối với những cái kia siêu nhân thể Dortmund mà nói, Dortmund cũng là có thuộc tại ưu thế của mình đấy. Thứ nhất chính là bọn họ số lượng hết sức kinh người, rất nhiều nhóm lớn tộc nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông đi lên đối với đối thủ tiến hành xa luân chiến, cho dù là thực lực có mạnh đến đâu cao thủ cũng là sẽ chịu không nổi, huống chi những cái kia thông thường siêu nhân thể Dortmund thực lực và năng lượng cũng không phải vô hạn, hơn một giờ hôn chiến về sau, lực lượng của bọn hắn cũng là đã có chút ít đạt đến cực hạn, cơ hồ là liền đứng yên khí lực cũng không có, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy đối thủ, vẫn là từng đợt xông lên. Sau đê, con xuất sinh chết tiệt nhóm, đám bọn họ, cũng chỉ sẽ dựa vào lấy số lượng bên trên ưu thế sao. Chuyên lệnh xuống, để cho tất cả siêu nhân thể Dortmund lui về đến. Hạm đội cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục để cho hạm đội của chúng ta tiến lên. Cổ vận tần càn biết rõ bộ dạng như vậy xuống dưới chính mình thật vất vả nghiên cứu lấy được mấy ngàn vạn siêu nhân thể Dortmund đại quân rất có thể mai một tại đối thủ chiến thuật biển người phía dưới. Dù sao đối phương nhưng mà có được lấy nghiêm chỉnh cái vũ trụ số lượng tộc nhân làm hậu thuẫn, số lượng có bao nhiêu ước liền chính bọn hắn đều là rất khó nói rõ ràng, dựa vào cái này mấy ngàn vạn siêu nhân thể Dortmund, lại làm sao có thể tiêu diệt sạch sẽ. Đã ngăn cản những cơ giáp kia dị hình kỵ binh mục đích đã đạt đến, tiếp đó, tiểu tiếp tục để cho hạm đội đẩy mạnh thời điểm rồi. Nhưng mà, rất hiển nhiên cổ vận tần càn mục đích không thể dễ dàng như thế có thể đạt đến, chỉ thấy xa xa trong không gian vũ trụ. Ba đạo quang mang dùng tốc độ cực kỳ kinh người thật nhanh tiếp cận lấy, nhất là ở giữa nhất cái kia một đạo màu xanh da trời lưu quang, càng là có thêm không giống bình thường chói mắt trình độ, ẩn ẩn có bao trùm đầy trời tinh thần khí thế của. Chứng kiến cái này ba đạo lưu quang tiếp cận, cổ vận tần cản trong con mắt lập tức kịch liệt co rút lại một chút, không ai so với hắn rõ ràng hơn tới gần cái này ba chiếc robot một trong số đó là ai. Lúc trước thuộc về hắn những cái kia năng lượng, bây giờ còn trong thân thể của mình không ngừng mà lưu chuyển lên. Hừ, quả nhiên còn chưa hề tuyệt vọng sao. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi đã trở thành một cái phế vật, còn muốn ngăn cản tại bổn vương trước mặt của. Sẽ không sợ ta chân chính giết chết ngươi sao? Cổ vận tần càn thanh âm của nhìn qua tầng tầng không gian vũ trụ trở ngại, trực tiếp vang vọng tại toàn bộ chung quanh, kể cả là cái kia ba chiếc vừa mới đến gần trong cơ giáp người, cũng là có thể nghe được rõ ràng. Về phần cổ vận tần càn là làm sao làm được, cũng chỉ có hắn mình có thể đã biết. Đến cùng phải hay không đã trở thành phế vật. Ta muốn cổ vận mình chủ ngươi chẳng mấy chốc sẽ tự mình cảm nhận được. Nhưng là ở trước đó, là không phải có thể để cho chúng ta song phản nhân vật chủ yếu đi ra hảo hảo mà giải quyết một cái lẫn nhau ân oán cá nhân đâu này. Ngươi muốn đối với Dortmund phát động diệt tuyệt chiến tranh, chỉ sợ bất quá chúng ta cửa ải này mà nói, là không có khả năng làm được. Tới chỗ này ba chiếc robot, dĩ nhiên chính là mới vừa từ cái khác trong vũ trụ trả tới đây lãnh đạo, các hồng còn có trần bằng ba người. Bọn hắn coi như là một khắc không ngừng theo xích cốc đại lục trô ở bên trong thế giới kia về tới cái vũ trụ này, nhưng mà là vì lộ trình thật sự là vô cùng xa xôi duyên cớ, cũng là hao tốn nhiều ngày, tốt đang không có lãng phí quá nhiều thời gian, kịp thời tại chiến đấu trở nên càng tàn khốc hơn cùng thảm thiết chi tới trước tại đây. Quay mắt về phía cổ vận tần càn khiêu khích, lãnh đạo tự nhiên là không sợ hãi chút nào, tương tự là xuyên thấu qua phở dễ đổn phía trên loa phát thanh, trực tiếp đem thanh âm của mình chuyển tới toàn bộ không gian vũ trụ chung quanh. Thông thiên thủ đoạn, hắn lãnh ngạo thanh âm cũng là đồng dạng có được. Hơn nữa, hắn cũng là lợi dụng cơ hội này, đem lực lượng của mình khôi phục sự thật báo cho đối với mới biết. Tại chính thức giao chiến trước khi, khí thế bên trên tuyệt đối không thể bại bởi đối thủ, nếu không tiểu rất có thể không đánh trước bại, điểm này lãnh ngạo trong nội tâm rất rõ ràng. Mà mục đích của hắn hiển nhiên cũng là đạt đến, đang nghe cái này tốt trung khí 10 phần thanh âm của về sau, cổ vận tần cản cũng là nhịn không được cảm thấy âm thầm khiếp sợ, hắn rất vững tin thượng cổ thần trận. Thì ra là thất khước chi trận uy lực. Lãnh đạo lực lượng của toàn thân tuyệt đối là đã bị hoàn toàn đã luyện hóa được điểm này không có sai, nhưng là hiện tại hắn hết lần này tới lần khác lại là hồi phục xong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cổ vận tần cản trong nội tâm lần đầu tiên cảm thấy có chút mờ mịt, chẳng lẽ thiên nhất định, chính mình cùng với hắn có một tràng cuối cùng quyết chiến sao? Hừ hừ, thật đúng là một cái mạng lớn tiểu tử. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ mắc bẫy ngươi rồi. Hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối là chúng ta bên này hạm đội. Chỉ cần hạm đội đẩy mạnh, các ngươi căn bản không lấy ra được đoạn để làm ra hữu hiệu chống cự. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe theo lời của ngươi đi ra cùng các ngươi những này phản bội loài người ra hỏa quyết đấu. Không cần để ý tới bọn hắn, tất cả hạm đội tiếp tục tiến lên. Dùng chớ ly tử quang thúc mở đường. Ta cũng không tin bọn hắn có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian. Cổ vận tần càn nhưng mà không nốc. Hắn đương nhiên biết rõ đối với thực lực ở vào yếu thế lãnh ngạo phía kia mà nói, biện pháp tốt nhất chính là để cho song phương cao thủ tiến hành một trận ước đấu, cái này tốt mới có thể tại giảm bất thương vong dưới tình huống đạt được cơ hội thủ thắng. Dù sao chỉ cần đem đối phương chủ yếu nhân viên chỉ huy toàn bộ chiến bại, loài người liên quân nhất định cũng không thể có thể tiếp tục tiến công rồi. Ha ha, là cái dạng này ấy ư, các ngươi có thể không tuyển chọn cùng chúng ta giải quyết ân oán với nhau, nhưng mà là muốn theo toàn những cái này thông thường các chiến sĩ giải quyết hết thảy, ngươi cũng là đang nằm mơ. Cười lạnh một tiếng dưới, lãnh đạo robot phở dễ đồn đột nhiên một cái chạy nước rút cùng gia tốc, tìm đúng Hoa Hạ liên minh thuộc trong đó một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm, tại đối phương không có hoàn toàn kịp phản ứng trước khi, đã thẳng đứng từ nơi này một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm một đầu xuyên thấu tới rồi mặt khác một đầu, khổng lồ áp lực theo bị phá chỗ xấu lập tức tràn vào, sau một khắc, đồng nhất chiếc thừa lấy mấy trăm vạn chiến sĩ phá phôi cấp mẫu hạm, cũng đã xảy ra kịch. Liệt bạo tạc nổ tung, tính cả lấy bốn phía trên trăm tàu chiến hạm cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ này. Mà lãnh đạo hành động tốc độ cực nhanh, mà ngay cả cổ vận tần càn, đều không thể kịp thời kịp phản ứng. Ngươi, lãnh đạo thanh âm. Một tiếng tức giận gào thét, cổ vận tần càn đã là gắt gao nắm chặt hai quả đấm của mình, thật sâu hấp mấy ngụm lương khí, cố nén mới không có để cho mình hoàn toàn mất lý trí lao ra, bởi vì hắn biết đây chính là lãnh đạo mục đích. Nếu như mình dễ dàng như vậy liền chịu không được khiêu khích lao ra trực tiếp cùng hắn chiến đấu, như vậy hết thể tiểu làm thỏa mãn ý của hắn. Chương 895, huynh muội cuộc chiến, dị dạng tình cửu. Tốt, tốt lắm. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn nhìn xem bằng hữu của mình chết ở trước mặt của ngươi, ta sẽ thanh toàn ngươi rồi thì như thế nào? Nghịch tử, mang theo những người kia đi ra ngoài, hảo hảo mà đi cùng lãnh đạo thanh âm các bằng hữu chơi đùa đi. Thua cũng đừng có trở lại cho ta. Chặt chẽ mà chăm chú nhìn trước mặt màn ảnh bên trong robot phở dễ đổn, cái kia lóe ra thiên hào quang màu xanh lam robot, toàn thân cao thấp đều là để lộ ra một cổ thần bí mà lại mênh mông khí tức, hắn bây giờ là phá lệ hối hận lúc kia như thế nào cũng không có nghĩ tới phải kịp thời đem giá nhất giá robot cũng là cùng một chỗ làm của riêng, ngược lại là cho áo đỏ cùng rô bờ hẻo lái phở dễ đổn rời đi cơ hội, cũng làm cho lãnh ngạo còn sống theo trong tay hắn đào thoát. Một ít cái trọng đại tính sai, mới đưa đến trước mắt kết quả này là phụ thân. Đối với cổ vận tần càn phân phó, hiện tại cổ vận phàm Trần Thiên là không có chút nào dám cãi lời, kỳ thật hắn còn ước gì hiện tại phụ thân để cho mình xuất chiến mới tốt, ở chỗ này một con thuyền trong mẫu hạm, nói không chừng lúc nào dưới cơn thịnh nộ cổ vận tần càn sẽ ra tay với hắn rồi, ra đi chiến đấu ít nhất là có thể đem quyền chủ đạo nắm giữ ở trong tay của mình. Chỉ cần không đối đầu đáng sợ lãnh đạo, hắn có lòng tin đối phó bất kỳ một cái đối thủ. Theo cổ vận phàm Trần Thiên mang tới mình hai cái muội muội đi ra một ít chiếc phá phôi cấp mẫu hạm tàu mẹ về sau, theo mặt khác một con thuyền phá hư cấp trong mẫu hạm, cũng là đi ra một đạo nhân ảnh, đúng là liên minh thần thánh đại hoàng tử Thiên Vân Lăng Hiên. Một thời gian ngắn không thấy, người nam nhân này giống như trở nên càng thêm âm trầm vài phần, xuất hiện ở bên ngoài đồng thời, cả người đều là kéo căng quá chặt chẽ đấy, hai tay không tự chủ một mực cứ như vậy nắm, không biết hắn rốt cuộc là tại cừu hận lấy người nào. Hừ hừ, cổ vận tần càn a cổ vận tần càn. Ngươi tính kế hết thảy, kết quả là, trong tay ngươi có thể đem ra được nhân vật lợi hại, cũng chỉ còn lại có mấy cái như vậy sao? Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Chỉ bằng ngươi ba đứa hải tử hơn nữa một cái phản bội cha mình ra hỏa, ngươi cho rằng là có thể đối phó chúng ta hay sao? Chứng kiến Hoa Hạ Liên minh ba huynh muội cùng Thiên Vân Lăng Hiên thân hình xuất hiện ở từng người trên mẫu hạm khoảng không, không đều lãnh ngạo mở miệng, Thiên Hồng Quan Hoàng ngược lại là trước một bước phát ra khinh thường trào phúng thanh âm. Hắn vốn cho rằng ít nhất cổ vận tần càn trong tay còn có được lấy rất cường đại chính là thủ hạ mới sẽ như vậy không cố kỵ gì xông tới, có thể là thật không ngờ, cuối cùng có thể đủ để chiến đấu cao thủ, chỉ còn lại có 4 người văn bối, điều này thật sự là để cho Thiên Hồng Quan Hoàng cảm giác được có chút thất vọng cực độ, mặc kệ những cái thứ này thực lực lại là như thế nào cường đại, thân thể hắn làm trưởng bối cũng là không thể nào đi cùng bọn họ động thủ. Bất quá bên kia đứng ở lãnh ngạo bên người hai cái hảo huynh đệ, các hồng cùng Trần Bằng lại là có thêm ý tưởng khác, nhất là cùng Hoa Hạ Liên minh có rất sâu xa các hồng. Khi nhìn đến cái kia bốn đạo nhân ảnh bên trong một cái trong đó ngày nhớ đêm mong bóng người về sau, càng là trong nội tâm nổi lên một loại không nói được cảm giác phức tạp, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng mở miệng nói, gậy tre, Hoa Hạ Liên minh ba người kia, tiểu giao cho ta để đối phó đi. Xin nhờ. Ngồi tại cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong, các hồng hai tay của nắm thật chặt hai cây cần điều khiển, trên mặt biểu lộ là trước nay chưa có ngưng trọng cùng chăm chú. Hiển nhiên hắn là quyết tâm muốn đến tự tay đối phó trước mắt ba người. Béo con, dựa vào ngươi một lực lượng của cá nhân, chỉ sợ. Không cần lo lắng gậy tre, ta tới cùng béo con xuất thủ một lượt đi. Xem Hoa Hạ người trong liên minh, ta cũng sớm đã khó chịu. Lúc này đây chính là ta báo thủ cơ hội tốt. Ta sẽ không bỏ qua mấy tên khốn kiếp này đám bọn chúng. Cổ vận tần càn tiểu giao cho ngươi để đối phó, nhưng là ba người này, tiểu giao cho ta cùng béo con đi. Không đều lãnh nạo nói xong, khác một bên Trần Bằng đã trực tiếp giành lấy lời nói mảnh vụn, gốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Hoa Hạ Liên Minh ba huynh muội, nhất là đứng ở giữa nhất cổ vận Phạm Trần Thiên, chỉnh, cả, thân thể đều là vì bất mãn cùng phẫn nộ mà hơi run rẩy lên. Lúc trước nếu như không phải lãnh nạo lại là kịp thời đổi tới giúp hắn một lần, trời biết qua một đoạn thời gian nữa, hắn và lòng hắn yêu bốn nữ nhân, sẽ bị như thế nào xử trí. Đây hết thảy, tất cả đều là bái Hoa Hạ Liên Minh ban tặng. Tốt, các ngươi đã cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể đủ mong ước các ngươi cẩn thận rồi. Ba tên này cũng không phải dễ dàng như vậy đối kháng, các ngươi không nên khinh thường. Hơi nhẹ gật đầu, lãnh nạo biết do các hồng cùng cổ vận linh như huynh muội chuyện giữa tất nhiên cần cho ra một kết quả, mà Trần Bằng đi chợ giúp hắn, cũng có thể hơi chút để cho hắn yên tâm tâm một ít. Hai cái này hảo huynh đệ tại tử vong chi hải huấn luyện thành quả như gì, có lẽ rất nhanh sẽ có thể có một kết quả. Mà cổ vận phàm trần trời đang nhìn tới rồi lãnh ngạo bên người hai khung rô bốt tới gần thời điểm, nhưng lại phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, trầm giọng nói, giấu đầu lộ đôi hai tên ra hỏa. Muốn là muốn khiêu chiến chúng ta huynh muội ba người, tự quang minh tránh đại theo dựa vào bản lãnh của mình đến một quyết thắng thua. Dựa vào vật ngoài thân tính là cái gì bổn sự. Câu này khiêu khích ngữ sau khi nói xong. Các hồng cùng Trần Bằng tất cả đều là không chút do dự theo cơ giáp của mình bên trong đi ra, hai người đi lên một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm hạm trên hạ thể, cùng cổ vận phàm Trần Thiên huynh muội ba người cách xa mấy chục mét xa địa tương rằng có lấy, bất quá trong lúc nhất thời ai cũng không có vội vã động thủ. Về phần mặt khác một bên, tương tự đã bị triệu hoán theo mình phá hư cấp trong mâu hạm đi ra ngoài Thiên Vân Lăng Hiền, thì là không có hứng thú gì đến chú ý bên kia chiến trường, mà là đem tầm mắt của mình trực tiếp chuyển rời đến lãnh ngạo phương hướng. Lạnh lùng mở miệng nói, mục tiêu của ta chỉ có một mình ngươi. Lãnh nạo thanh âm. Có bản lĩnh ngươi liền từ ngươi trong cơ giáp đi ra, hảo hảo mà cùng ta một vs một công bình chiến đấu một hồi. Bây giờ ta cùng mấy tháng trước ta đây so sánh với, lại là đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Kỳ thật Thiên Vân Lăng Hiên sở dĩ cũng không muốn sử dụng robot để chiến đấu, nguyên nhân tự nhiên là thật đơn giản. Ai cũng biết lãnh nạo lái truyền thuyết cấp robot phở dễ đồ mẹ kiếp chỗ cường đại. Muốn siêu việt như vậy cơ giáp khả năng, cơ hồ là không, cho nên thông minh Thiên Vân Lăng Hiên mới chọn dùng trực tiếp chiến đấu phương thức đến tiến hành khiêu chiến. Để tránh chênh lệch của song phương bị tiến một bước kéo xa. Lãnh nạo ngồi tại cơ giáp của mình bên trong hơi chút do dự một hồi, hắn đương nhiên không muốn đang đối mặt cổ vận tần càn trước khi trước hết đi tiến hành chiến đấu, này sẽ quấy rầy hắn vốn là tiết tấu, cũng sẽ để cho lực lượng của mình tiến hành vô vị tiêu hao. Nhìn ra sự do dự của hắn, vừa bên trên áo đỏ còn có Thiên Hồng Bá Hoàng hai người. Tất cả đều là lái cơ giáp của mình đi về phía trước tiến đi một tí, vừa định muốn mở miệng chủ động ứng chiến, nhưng lại từ phía trên Vân Lăng Hiên sau lưng khoang thuyền trong cửa, đột nhiên mà lóng lánh nảy sinh một đạo bạch sắc quang mang, một thanh âm kèm theo một bóng người, xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên trước mắt. Không cần người kia xuất thủ, đại ca, nếu như ngươi muốn đánh, ta tới cùng ngươi tiến hành trận này sớm nên tiến hành chiến đấu như thế nào. Xoay người lại, có chút không dám tin tưởng nhìn xem muội muội của mình Thiên Vân Hân Nhị. Thiên Vân Lăng Hiên ngốc trệ một hồi lâu, lúc này mới cả lăm mở miệng nói, nhỏ. Tiểu Nhụy, ngươi làm cái gì vậy? Tại đây không thích hợp sự xuất hiện của ngươi. Nhanh trở về. Bây giờ không phải là ẩu tả thời điểm. Lắc đầu, Thiên Vân Hân Nhị ôm hai tay của mình đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ nhưng lại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, không, ta không có ở ẩu tả. Đại ca, thật muốn nói ẩu tả, chính thức tại ẩu tả hẳn là ngươi mới đúng. Liên minh thần thánh khi sơ đám tiền bối dùng vô số tâm huyết mới rốt cục thành lập một cái liên minh. Ngươi lại là vì một chút xíu dụ hoặc, nhưng lại ngay cả toàn bộ liên minh đều là chắp tay đưa cho cổ vận tần càn. Liên phụ thân đều bị ngươi tự tay bị phản bội rồi. Ta trước khi không có năng lực đến ngăn cả ngươi, nhưng là bây giờ là ta cơ hội cuối cùng rồi. Đại ca, ngươi tốt nhất mà tỉnh táo lại đi. Liên minh thần thánh đại biểu cho chúng ta tất cả kiêu ngạo, ta tuyệt đối không cho phép ngươi bởi vì bản thân tư dục liền đê. Em nó tiễn, tặng, cho người khác. Càng không cho phép nó nhập vào đến Hoa Hạ trong liên minh. Cho nên, ta phải ở chỗ này ngăn cả ngươi. Nhìn lên trời Vân Hân Nhị trên mặt cái loại này vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Vân Lăng Hiên lúc này mới ý thức được mình hảo muội muội hiện tại cũng không đang nói đùa đấy. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu sau, hắn đã là không tự chủ nắm chặt hai quả đấm của mình. Vì cái gì? Nói cho ta biết đến cùng vì cái gì? Tiểu Nhụy. Ngươi tiểu nhất định phải đứng tại tên hôn đảng kia bên nào, thà rằng cùng ta là địch cũng sẽ không tiếc sao. Ta là ngươi làm nhiều như vậy, ta chỉ cầu ngươi có thể đủ tiếp thụ của ta phần này tâm. Thậm chí còn ngươi nói hy vọng gả cho một cái trí cường giả, ta cũng vậy đã hao hết tất cả tâm tư muốn để cho mình trở thành một trí cường giả, vì cái gì ta đã làm được phân thượng này rồi, ngươi còn muốn phản bội ta, còn muốn đứng ở ta đối lập mặt. Vì cái gì, đến cùng vì cái gì, ta liền so ra kém tên hỗn đản kia sao? Mấy câu nói đó, Thiên Vân Lăng Hiên đã là kêu có chút cuồng loạn rồi, thậm chí còn bởi vì nội tâm kích động, cả khuôn mặt đều là đỏ lên, đỏ mặt tía hai bộ dáng, đưa hắn nguyên bản anh tuấn phi phàm bề ngoài, hoàn toàn là phá hư không còn một mảnh. Mà thốt ra điên cuồng hét lên thanh âm, cũng là để cho kể cả lãnh ngạo ở bên trong tất cả mọi người là có chút khiếp sợ, chỉ cần không phải đồ đần, ai đều có thể nghe rõ hắn những lời này bên trong hàng nghĩa, không hề nghi ngờ cái mới nhìn qua này anh tuấn phi phàm nam nhân. Vậy mà đối với tại thân muội muội của mình có một ít dị dạng yêu say đắm, vì đạt được thân muội muội của mình yêu, vậy mà cam nguyện làm nhiều như vậy, phản bội phụ thân của mình cùng cả liên minh thần thánh, chỉ là vì Thiên Vân Hân nhị một câu M, vốn muốn gả cho cường giả. Như thế nào trở thành một trí cường giả, Thiên Vân Lăng Hiên bởi vì cổ vận tần càn dụ hoặc, mới đã đáp ứng hết thành như vậy giao dịch, thông qua để cho lực lượng của mình tăng lên thêm một bước, hơn nữa đạt được cửu châu thần khí. Lúc này mới đem chọn cái liên minh thần thánh đều là giao cho đối phương, hắn duy nhất cần có, tự là muội muội của mình Thiên Vân Hân nhị người này. Chương 896, bó tay bó chân chiến đấu. Đại ca, ngươi đã hoàn toàn sa vào đến sự điên cuồng của mình bên trong. Tại nội tâm của ngươi bên trong, cũng chỉ có chính mình cái kia buồn cười chấp niệm mà thôi. Đến lúc này, ngươi muốn thật là ta sao? Hỏi một chút ngươi nội tâm của mình, ngươi duy nhất cần có, chỉ sợ sẽ là cái gọi là lực lượng cường đại. Còn có cái loại này thống trị hết thể cảm giác, dùng đến ta tới hiển lộ rõ ràng sự vĩ đại của mình mà thôi. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi coi như là có mạnh đến đâu, cũng không cải biến được ngươi chỉ, cái, có thể trở thành cổ vận tần càn trong tay một con cờ sự thật. Ngươi vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Thiên Vân Hân nhị đối với tại ca ca của mình trong nội tâm sở hữu tất cả nghĩ cách, kỳ thật biết đến rõ ràng. Nhưng mà là trước kia bởi vì là tự mình một người không phải là đối thủ của hắn, càng không khả năng cải lời cổ vận tần càn ý niệm, cho nên hắn mới ẩn nhẫn lấy không có hành động. Theo cái này trận chiến cuối cùng triển khai, cũng rốt cục tới rồi tự tay cùng đại ca của mình giải quyết cái này ngu xuẩn ân oán lúc. Nói bậy 44 một bên nói bậy nói bạn. Tiểu nhụy, ngươi không hiểu. Ngươi căn bản không hiểu ta những năm này là làm sao qua được. Ta tại sao phải vẫn nhìn cổ vận tần càn cả nhà bọn họ người sắc mặt. Vì chính là muốn có được trở thành trí cường giả cơ hội. Ta muốn có được có thể đánh bại lãnh ngạo thanh âm thực lực. Ta muốn tại trước mặt của ngươi tự tay đánh bại người kia, sau đó hướng ngươi chứng minh, ai mới thật sự là trí cường giả. Ta tất cả yêu cầu, chính là chỉ cần đạt được ngươi. Tiểu nhụy, ta chỉ muốn ngươi. Cuối cùng một câu, Thiên Vân Lăng Hiên cơ hồ là dùng điên cuồng gào thét giọng của nói ra, nghe vào lãnh ngạo trong thai, đều là cảm giác được có chút chói tai. Một người nam nhân liều mạng hô hào phải lấy được một cái đã thuộc tại nữ nhân của mình, nếu không phải bây giờ còn không đến hắn thời điểm xuất thủ, dùng lãnh ngạo thì ra là cá tính. Sớm liền trực tiếp lái phở dễ đổm sông đi lên giáo huấn một chút người này, ở đâu còn có thể để cho hắn tiếp tục tại đó la to mất mặt xấu hổ. Hừ, nhiều lời vô ích. Đại ca, nếu như ngươi thật sự muốn chứng minh thực lực của mình mà nói, vậy trước tiên đã qua cửa ải của ta rồi nói sau. Ngươi có thể đủ đả bại ta. Ta ít nhất có thể tin tưởng thực lực của ngươi vậy là đủ rồi. Nếu không, ngươi ngay cả hướng lãnh nạo thanh âm khiêu chiến tư cách đều không có. Đứng tại đại ca của mình trước mặt của Thiên Vân Hân nhị cả người đều là tràn đầy một loại không rõ tự tin, chỉ là không nghĩ đồng nhất cổ tự tin rốt cuộc là đến từ địa phương nào mà thôi. Đại ca của nàng Thiên Vân Lăng Hiên theo thời gian rất sớm bắt đầu vẫn đều được xưng là bảy lớn trong liên minh số ít mấy một thiên tài một trong. Tại mười mấy tuổi thời điểm tiểu đã đạt đến robot chiến thánh trình độ, đã có siêu việt bạn cùng lứa tuổi quá nhiều thực lực. Chỉ là lúc kia lãnh ngạo đột nhiên xuất hiện, mới vượt trên hắn không ít hào quang, mà cho tới bây giờ, bản thân của hắn cùng lãnh ngạo chênh lệch đã không thể đo lường. Nhưng mà khi hắn bất chi bất giác dưới, có lẽ một mực bị hắn đè nặng một đầu muội muội Thiên Vân Hân nhị, đã đuổi ca. Về cước bộ của hắn, lại nói tiếp, cái này đã từng có thể lực gáp lãnh ngạo nữ nhân, cũng có thật dài một thời gian ngắn, không có thật tốt xuất thủ chiến đấu qua một lần rồi. Không được, dựa vào Hân nhị lực lượng, chỉ sợ còn không phải Thiên Vân Lăng Hiên đối thủ. Khải Sát Lâm, ngươi qua giúp nàng một tay. Ta hoài nghi cổ vận tần càn rất có thể đã đem mình 10 món cửu châu thần khí phân cho bọn hắn. Nếu để cho Thiên Vân Lăng Hiên lấy ra cửu châu thần khí để đối phó Hân nhị mà nói, vậy thì nguy hiểm. Mắt thấy đồng nhất đối với thân huynh muội khai chiến sắp tới, lãnh ngạo lại là có chút không thế nào yên tâm, tuy nhiên hắn không có chút nào rõ ràng đến cùng hiện tại Thiên Vân Hân Nhị có cái dạng gì thực lực, nhưng mà Thiên Vân Lăng Hiên tại mấy tháng trước mới vừa vặn cùng hắn từng có một trận chiến, thực lực này đã vô hạn tiếp cận tại truyền thuyết cấp gia hỏa, hắn vẫn có ấn tượng khắc sâu, sơ ý một chút, hắn lo lắng nữ nhân yêu mến có nguy hiểm tính mạng, cho nên mới đối với bên kia Khải Sát Lâm Nữ Hoàng mở miệng nói như thế, hy vọng Khải Sát Lâm Nữ Hoàng có thể ở trên trời Vân Hân Nhị nguy cơ trước mắt giúp đỡ chăm sóc một bà. Yên tâm đi thân ái, ta sẽ không để cho tiểu tình nhân của ngươi gặp chuyện không may đấy. Bất quá bọn hắn huynh muội cảm tình gút mắc thật đúng là phức tạp, nếu là không có phát sinh chuyện này lời nói, rất có thể ngươi muốn đeo lên nón xanh, cắm sừng. Nữa à? Hắc hắc. Có lẽ là vì hóa giải một chút chính mình có chút khẩn trương áp lực, Khải Sát Lâm Nữ Hoàng đang đi ra cơ giáp của mình đồng thời, vẫn không quên đối với Lãnh Ngạo mở miệng trêu chọc một câu, nữ nhân này từ khi thoát khỏi trong nội tâm những cái kia bóng tối hồi ức về sau, cả người nhưng mà trở nên có hướng về Đồng Vi Thần Tuyết Ma nữ tính cách dựa sát vào xu thế, thỉnh thoảng cũng thích cùng Lãnh Ngạo lái lên vài câu vui đùa, tại loại này mấu chốt nơi cũng là không ngoại lệ, thật ra khiến Lãnh Đại Lưu Manh cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khi Khải Sát Lâm Nữ Hoàng đi tới Thiên Vân Hân Nhị bên người thời điểm, Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia đen quang, sau đó mới cười lạnh mở miệng nói, hừ, Khải Sát Lâm ăn mạn. Người tới thật đúng lúc, ta đang lo tiểu nhụy một người sẽ ngăn cản không nổi của ta tiến công, sợ đả thương nàng. Ngươi đã muốn chủ động đụng lên ra, cũng đừng trách ta không. Thiên Vân Lăng Hiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu là dám động Khải Sát Lâm một sợi lông, ta tuyệt đối cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa liền ngươi cái kia nữ nhân yêu mến, cũng sẽ cái chết rất thảm rất thảm. Nghe rõ ràng chưa? Đáng thương Thiên Vân Lăng Hiên một câu đều vẫn chưa nói xong, tại đầu góc của hắn ở trong chỗ sâu đã vang lên cổ vận tần cản cái kia hung tợn cảnh cáo thanh âm. Những lời này nhưng mà để cho Thiên Vân Lăng Hiên lập tức ngốc trệ tại chỗ, toàn bộ đại não đều là vì một câu nói kia trở nên ong ong rung động, tốt nửa ngày mới rốt cục để cho mình hơi chút tỉnh táo lại một ít. Bất quá tức giận phía dưới cổ vận tần cản trực tiếp sử dụng thông thiên thủ đoạn đối với hắn phát ra cảnh cáo cũng không. Phải dễ dàng như vậy tiểu đi qua, không sai biệt lắm năm phần nhiều loại thời gian qua đi, hắn vẫn cảm thấy đầu óc có chút căng căng đấy. Có thể. Nhưng mà, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, Thiên Vân Lăng Hiên vốn là muốn phản bác vài câu, nhưng là mới vừa mới nói hai chữ, trong óc cái kia bất tỉnh tăng cảm giác lại là có thêm làm lại lần nữa xu thế, sợ đến hắn vội vàng gắt gao nhắm lại miệng của mình. Không dám lần nữa nói gì nhiều, dù sao hắn không là một đồ đần, theo cổ vận tần càn đối với Khải Sát Lâm Nữ Hoàng khẩn trương như vậy trong sự phản ứng, hắn đã có thể đoán ra rất nhiều chuyện rồi, đương nhiên hắn không có khả năng có can đảm này đi. Hỏi thăm cùng xác định mà thôi. Thiên Vân Nhị công chúa, xem ra ngươi tiểu nam nhân có chút không yên lòng ngươi một mình chống lại ca ca của ngươi à, để ta và ngươi cùng đi đối phó hắn, ngươi có lẽ không có ý kiến gì chứ. Không muốn cự tuyệt, là của ngươi lời nói. Tuyệt đối sẽ không lạ lẫm cự tuyệt người nam nhân kia yêu cầu hậu quả mới đúng. Nhìn ra Thiên Vân Hân Nhị há mồm muốn nói ra được một câu kia lời nói miệng hình, thông minh Khải Sát Lâm Nữ Hoàng chỉ là dùng câu nói đầu tiên để cho nàng chủ động nhắm lại miệng của mình, hết sức thành thật là không lại tiếp tục mở miệng. Chuyện của tôi VN. Sau đê. Không quản các ngươi đến bao nhiêu người. Toàn bộ đều là giống nhau đấy. Tiểu Nhụy, ngươi không cần ngăn cản ta. Đối thủ của ta chỉ có một. Đó chính là Lãnh Ngạo Thanh Âm. Mười người đàn ông, ngươi tiểu cho ta chủ động tới ứng chiến. Lãnh Ngạo thanh âm. Từng tiếng gào thét dưới, Thiên Vân Lăng Hiên đã khởi động mình chiến giáp quang giật, chỉnh, cả, thân thể hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang liền muốn phóng tới Lãnh Ngạo phở dễ đổn vị trí, bất quá sau một khắc, hai bóng người đã phát sau mà đến trước ngăn cản tại trước mặt của hắn. Ta đã nói rồi, đại ca. Muốn đi tìm Lãnh Ngạo thanh âm chiến đấu lời nói, ngươi muốn trước hướng ta chứng minh ngươi có tư cách này cùng năng lực. Xuất ra ngươi cửu châu thần khí đi, nếu không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khởi động, quang nghiên. Theo Thiên Vân Hân Nhị nhất thanh chấm hát, chói mắt ánh sáng màu trắng bao phủ tại toàn thân của nàng, thân hình lóe lên phía dưới tại chiến giáp khởi động đồng thời, lại nhưng đã một quyền hướng về đại ca của mình Thiên Vân Lăng Hiên trên đầu đập tới. Tiểu Nhụy, tại sao phải ngăn cản ta? Tránh ra a! Mắt nhìn xem muội muội của mình thật sự hướng về chính mình tiến công tới, ở trong lòng không cam lòng cùng lửa giận tràn đầy dưới. Thiên Vân Lăng Hiên cũng là cắn hàm răng của mình, trong tay ngưng tụ một đạo bạch sắc quang mang, trực tiếp bao phủ hướng về phía Thiên Vân Hân Nhị toàn thân. Phanh! Thiên Vân Hân Nhị một quyền này triệt triệt để đập vào Thiên Vân Lăng Hiên trên người, nhưng mà thứ hai ánh sáng màu trắng cũng là đem toàn thân của nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó cái này một ánh hào quang đã phi tốc biến ảo đã trở thành một cái vừa vặn đem Thiên Vân Hân Nhị toàn thân giam ở trong đó bạch sắc quang chi lao tủ. Dung thừa nhận đối phương một quyền một cái giá lớn đến vây khốn Thiên Vân Hân Nhị. lúc này đây tiến công, Thiên Vân Lăng Hiên tính toán là hoàn toàn hạ thủ lưu tình. Hừ hừ, muốn vây khốn Hân Nhị tiểu nha đầu, ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy có thể còn chưa đủ a Lăng Hiên hoàng tử. Phá cho ta. Cơ hồ là ở đằng kia ánh sáng lao tù vừa mới xuất hiện khốn trụ Thiên Vân Hân Nhị trong nháy mắt, tại bên trên Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã tại trên mặt đã hiện lên một tia thần sắc khinh thường, đưa tay tầm đó đồng dạng khiến cho phóng xuất ra một vệt ánh sáng thuộc tính năng lượng, bao trùm ở trên trời Vân Lăng Hiên thi triển ra quang thuộc tính năng lượng phía trên, bằng tốc độ kinh người đem ánh sáng lao tù lực lượng hoàn toàn thôn phệ cùng đồng hóa, toàn bộ lao tù tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Vô ảnh vô tung biến mất. Hôn đản, Khải Sắt Lâm ăn mạ. Ngươi tại sao lại muốn tới vướng bận? Đừng cho là ta không dám ra tay với ngươi. Muốn ngăn cản ta giết Lãnh Nạo Thanh Âm tên hôn đản kia, ai cũng không rõ đi. Chiến kỹ, ánh sáng xiềng xích. Tuy nhiên ngoài miệng la hét sẽ không chú ý đối với Khải Sắt Lâm nữ hoàng xuất thủ, nhưng là trong nội tâm băn khoăn lấy trước khi cổ vận tần cản cái kia nghiêm túc cảnh cáo, cho nên khoát tay dưới, Thiên Vân Lăng Hiên vẫn là một lần nữa sử dụng dùng buộc chặt cùng trói buộc làm chủ chiến kỹ, nếu là thật nhắm chung cổ vận tần cản tức giận, hắn cũng là không dám. Nhưng là Thiên Vân Lăng Hiên biết rõ, chỉ cần có thể ngăn cản hai nữ nhân này thân hình, là hắn có thể đủ đột phá hai người phong tỏa đến Lãnh Ngạo trước mặt, tin tưởng tới rồi lúc kia, Lãnh Ngạo cũng không thể có thể còn có thể nhẫn mại lấy không ra tay. Chương 897, nghịch tử. Chớ có càn rỡ. Không tốt, người kia, không thể để cho hắn đến gậy che trước mặt của. Nếu như bị ép sớm xuất thủ, sẽ ảnh hưởng đến về sau cùng cổ vận tần càn chiến đấu. Mắt thấy Thiên Vân Lăng Hiên dùng lực lượng một người cường hành đem Thiên Vân Hân Nhị cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng hai người tất cả đều khốn ngay tại chỗ, hơn nữa có hướng Lãnh Ngạo phương tiến về phía trước xu thế, bên kia trên chiến trường các hồng lập tức có đi một tí dự cảm không ổn, một khi để cho cái này như điên giá hỏa thật sự hướng về Lãnh Ngạo phương hướng đánh sâu vào đi qua mà nói, Lãnh Ngạo sẽ đang cùng cổ vận tần càn tiến hành lớn trước khi quyết chiến bị buộc xuất thủ. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến sau chiến đấu. Cái kia rất có thể một cái giá lớn chính là cuối cùng thất bại. Hừ hừ hừ, dám ở cùng ta thời điểm chiến đấu còn đi băn khoăn sự tình khác. Cát Hồng tướng quân, lá gan của ngươi cùng khí phách ngược lại là càng lúc càng lớn a. Chẳng lẽ trước đây không lâu giáo huấn ngươi cái kia một trận chiến đấu, ngươi đã quên mất sao? Ngươi bây giờ, có thể quản hảo chính mình cũng không tệ rồi. Chiến kỹ, sấm sét vang dội. Cao cao giơ lên cánh tay phải của mình. Cổ vận phàm Trần Thiên chịu không nổi nhất một điểm chính là trong chiến đấu bị đối thủ của mình bỏ qua, Cát Hồng hành động này không thể nghi ngờ cũng là triệt để chọc giận hắn, vốn không có tính toán nhanh như vậy tiểu đối với mình từng đã là bộ hạ động thủ hắn, cũng là không chút do dự tiểu động tiến công, theo trên cánh tay phải lóng lánh này sinh một đạo sáng ngời màu tím điện quang, sau đó theo giữa không trung xuất hiện từng đạo đáng sợ thiểm điện. Điện quang, gào thét lên liền hướng Cát Hồng đỉnh đầu rơi xuống. Lúc này đây tấn công tư thế hoàn toàn chính là chạy nhất kích tất sát đối thủ mà đi đấy, cổ vận phàm Trần Thiên đối với ngày xưa bộ hạ, muội muội của mình vị hôn phu, cũng là không có chút nào lưu tình. Coi chừng. Chiến kỹ, hắc ám thôn phệ. Cũng may hiện tại đứng ở Cát Hồng bên người còn có một cái thực lực so với cổ vận phàm Trần Thiên chỉ cao hơn chớ không thấp hơn Trần Bằng tồn tại. Khi Cát Hồng ghi nhớ lấy Lãnh Ngạo sự tình mở đào ngũ thời điểm, hắn vẫn nhìn chằm chằm trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên, đã sớm ý thức được cái này bị buộc ra hỏa rất có thể động đánh lén. Ở đằng kia một đạo điện quang màu tím xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng là không chút do dự đứng ở Cát Hồng trước người của, ngưng tụ toàn thân hắc ám thuộc tính lực lượng, hóa thành một đạo khói đen bao phủ tại lưỡng đỉnh đầu của người trên không, đem tất cả tử sắc thiểm điện tất cả đều thôn phệ ở trong đó. Bất quá thiểm điện dù sao cũng là chí dương chí cương năng lượng, đúng lúc là cùng khắc chế hắc ám chi lực quang thuộc tính năng lượng có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, cường hành sử dụng hắc ám chi lực đến cắn nuốt sạch những. Nay điện quang đối với Trần Bằng mà nói cũng là cần muốn thừa nhận giá cả to lớn, sắc mặt một trận biến hóa về sau, nhịn không được đi từ từ cọ, rút lui vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Bất quá cuối cùng là thành công chặn một kích này. Hầu tử, ngươi, ngươi không có sao chứ? Ý thức được chính mình suýt nữa hại mình và Trần Bằng hai người Cát Hồng cũng là lập tức đem lực chú ý lần nữa thu hồi lại, quay mắt về phía cổ vận phàm Trần Thiên một cao thủ, tiểu đầy đủ hai người bọn họ quát mắng như nhau được rồi. Muốn đi tưởng nhớ bên kia hảo huynh đệ, đã là hữu tâm vô lực, nếu như không phải tại tử vong chi hải đem tự thân thân thể năng lực chống cự tăng lên tới một cái độ cao mới mà nói, không chuẩn lần này đều sẽ là để cho Trần Bằng có chút quá sức. Khu khu khu. Yên tâm đi béo con, ta còn không có yếu ớt như vậy. Tên hốn đả này muốn một kích tiểu đả thương ta còn làm không được. Gậy tre bên người có ngày hồng minh chủ chờ người thủ hộ lấy. Chúng ta không cần phải lo lắng chính là một cái Thiên Vân Lăng Hiên là có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại là bên này, cần chúng ta băn khoăn tình huống nhưng mà không ít. Cẩn thận chút, người này quang điện chi lực so một năm mạnh cường đại hơn thêm một ít. Hơn nữa, ta luôn cảm giác thực lực của hắn còn không chỉ như thế. Đã không có Hạo Thiên Tháp đối với Trần Bằng ảnh hưởng kỳ thật không nhỏ, thay đổi mấy tháng trước chính hắn, đối mặt loại trình độ này tiến công, chỉ cần khu động Hạo Thiên Tháp lực lượng bảo vệ chính mình, liền con mắt đều không cần nháy thoáng một phát là có thể chặn, nhưng là bây giờ ngăn cản mà bắt đầu, thì là có vẻ hơi chật vật cùng cố sức. Lần nữa đứng ở cổ vận phàm Trần Thiên ba huynh muội trước mặt thời điểm, bất luận là các hồng vẫn là Trần Bằng, tất cả đều sụ mặt xuống sắc hết sức. Chăm chú nhìn chăm chú lên bọn hắn, giờ khác này hai người toàn bộ cũng không dám có chút chủ quan. Hừ hừ, rốt cục ý định muốn nghiêm túc đến sao, sớm nên bộ dạng như vậy không cũng không cần đã bị trước cái loại này tiến công sao. Các hồng tướng quân, Trần Bằng minh chủ, hai người các ngươi thực lực tuy nhiên đều xem như không tệ, nhưng mà tại trước mặt của ta, các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Thậm chí còn không cần Linh Như cùng Cung Nghiên động thủ, ta một người, cũng đủ để đem hai người các ngươi đánh tan. Ở vào đối với các ngươi không sợ tinh thần tôn kính, ta sẽ xuất ra toàn bộ năng lực đến đối phó các ngươi đấy, cũng bao gồm thứ này. Mang trên mặt một tia nhe răng cười, chỉ thấy Cung Nghiên phàm Trần ngày trong tay phải chậm rãi xuất hiện một đạo phong cách cổ xưa ánh sáng màu trắng, sau đó một không thể quen thuộc hơn được thần ấn ra hiện trên tay hắn, đúng là Cựu Châu trong thần khí không động ấn. Cũng vừa lúc đó, tại mặt khác một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm phía trên, liên thủ đối phó Thiên Vân Lăng Hiên hai nữ nhân, Thiên Vân Hân Nhị cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng tất cả đều là gặp tương tự tình hình. Thời gian lui trở về vài phút trước khi, trói buộc Khải Sắt Lâm nữ hoàng ánh sáng xiềng xích đã tại Thiên Vân Hân Nhị dưới sự trợ giúp bị giải trừ. Hai nữ nhân dùng hết toàn lực cuối cùng là ở trên trời Vân Lăng Hiên muốn bay về phía Lãnh Ngạo phương hướng trước khi chặn hắn tiến lên. Sau mấy hiệp trong lúc giao thủ, bọn họ không tiếp tục cho đối với gì động biết. Chưa từng có tiến hành phối hợp chiến đấu hai nữ nhân, nhưng lại phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, lẫn nhau tầm đó ngươi công ta thủ, phối hợp tương đương ăn ý, không tốn phí bao nhiêu năng lượng, nhưng lại gắt gao đem Thiên Vân Lăng Hiên bước lui. Thứ hai, bởi vì làm một cái là nữ nhân yêu mến, một cái là bị cổ vận tần càn đã cảnh cáo không thể tổn thương đối tượng, ngược lại là đánh cho thập phần bó tay bó chân, trong thời gian ngắn chút nào không làm gì được hai cái liên thủ đối kháng nữ nhân của hắn. Hôn đản, hôn đản, hôn đản. Tránh ra. Hai người các ngươi vướng bận nữ nhân, tất cả đều mau tránh ra cho ta. A. Chiến kỹ, tinh lọc thanh quang. Tại tiếp nhị liên tam bị bức lui dưới tình huống, Thiên Vân Lăng Hiên rốt cục hoàn toàn nổi giận, trong ánh mắt hung quang lóe lên, mang theo một ít tư tâm hắn vẫn lựa chọn đối với Khải Sắt Lâm nữ hoàng vốn là sử dụng ngoại trừ có tính chất uy hiếp quang thuộc tính năng lượng tiến công. Chói mắt màu trắng thánh quang đủ để đem thực lực không đủ đối tượng hoàn toàn tinh lọc trở thành thuần túy quang thuộc tính hạt. Bất quá đối với cùng Lãnh Ngạo hợp thể hoàn thành lột xác Khải Sắt Lâm nữ hoàng mà nói, một kích này còn không đến mức uy hiếp được nàng. Vô dụng Thiên Vân Lăng Hiên. Nếu ngươi dốc hết sức muốn dùng nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất đánh bại chúng ta, ngươi chỉ có thể tại trong tay của chúng ta nuốt hận. Chiến kỹ, thủ hộ thanh quang. Có thể sử dụng quang thuộc tính lực lượng, cũng không phải chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hào quang của ngươi, đối với ta mà nói còn thiếu rất nhiều chói mắt. Đồng dạng là quang thuộc tính lực lượng kẻ có được. Đối với tấn công như vậy Khải Sắt Lâm nữ hoàng lại làm sao có thể sẽ sợ hãi, trong hai mắt tinh quang lóe lên, trên người chiến giáp bạch giao đã phát ra đồng dạng lóng lánh ánh sáng màu trắng, đem cả thân hình của nàng bao phủ ở bên trong, vừa vặn gắt gao chặn lại cái kia màu trắng thánh quang xâm nhập. Cùng một thời gian, đứng ở bên kia Thiên Vân Hân Nhị tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua tốt như vậy tiến công cơ hội, nhìn đúng đại ca của mình một lòng muốn theo Khải Sắt Lâm nữ hoàng bên nào với tư cách chỗ đột phá mà không để mắt đến sự hiện hữu của mình thời điểm. Theo mình chiến giáp quang nghiên trên cánh tay phải, bắn ra một bả tợ lạt mạ kiếm quang, thân hình mấy cái chớp động dưới, đã xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên bên cạnh thân, một kiện trực tiếp hướng về trên đầu của hắn lột bỏ. Cái này nhẫn tâm nữ nhân, một chiêu này ngược lại là cũng chạy muốn giết đại ca của mình mục đích mà đi. Tiểu nhụy, vì cái gì? Tại sao phải buộc ta? Vì cái gì? Khoe mắt quét nhìn thấy được hướng về mình nửa phải thân huy kiếm mà đến Thiên Vân Hân Nhị. Thiên Vân Lăng Hiên cảm giác được nội tâm đau đớn nhưng lại lớn hơn cả cái kia loại dự cảm đến nguy cơ, gắt gao nắm hai quả đấm của mình, trong tay phải đã hiện lên một đạo quen thuộc bạch đồng sắc quang mang, một thanh khổng lồ búa đã xuất hiện ở trong tay, nhìn cũng không nhìn liền hướng lấy thân thể của mình phía bên phải chém ra. Phanh! Đáng sợ búa ảnh từ phía trên Vân Hân Nhị bên cạnh thân chợt lóe lên, nếu như không phải dự cảm đến nguy cơ nàng đồng nhất cái né tránh đầy đủ nhanh chóng, chỉ sợ lần này gần như có thể đã muốn mạng của nàng. Bởi vì giờ khắc này cầm ở trên trời Vân Lăng Hiên trong tay phải là không là cái khác, đúng là vốn thuộc về Thiên Hồng Quan Hoàng Cựu Châu thần khí, bản cổ phủ. Hừ hừ, quả là thế. Cổ vận tần càn cái kia vô liêm sỉ, đem tất cả Cựu Châu thần khí tất cả đều phân cho những người kia đến sử dụng. tự là muốn tại cuối cùng trong chiến đấu dựa vào cửu châu thần khí lực lượng đem chúng ta đánh chết. Hèn hạ xuất sinh. Mắt thấy liên tục hai kiện cửu châu thần khí xuất hiện, trong đó còn có một cái là đã từng thuộc về mình bản cổ phủ, thiên hồng quan hoàng trong đôi mắt lóe ra hàng loạt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là càng nhiều nữa cũng là một loại không thể làm gì, cổ vận tần cản tính kế vài thập niên, bọn hắn lại không có chút nào phát giác được, tại ở trong tay của hắn cũng là không gì đáng trách. Gặp được bản cổ phủ xuất hiện, Thiên Vân Hân Nhị cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả đều trở nên cẩn thận rất nhiều, bọn họ đều là rất rõ ràng biết rõ cái này cửu châu thần khí bên trong tiến công đệ nhất đáng sợ vũ khí có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một khi bị cái này bản cổ phủ lực lượng chính diện đánh trúng lời nói, không có lãnh ngạo cùng dô bờ eo mạnh mẽ như vậy thân hình, sẽ có dạng gì kết cục chỉ là ngấm lại tiểu không rét mà run rồi. Nhưng mà, ngay tại song phương ngắn ngủi xa vào đến trong rằng co thời điểm, chỉ thấy 13 đạo quang mang màu vàng cùng một đạo bạch sắc quang mang nhưng lại đột nhiên mà từ nhân loại vũ trụ bên nào xuất hiện, một cái tiếng sấm y hệt tiếng giống giận dữ đã trực tiếp truyền tới, đem tất cả mọi người tại chỗ đều là lại càng hoảng sợ. Nghịch tử, chớ có càn rỡ. Theo như vậy hét lên một tiếng, cái kia 13 đạo kim sắc quang mang đã thủ hộ lấy một ít đạo bạch sắc quang mang xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên ba người cái kia một con thuyền phá phôi cấp mâu hạm trên thân hạm, chính giữa cái kia một đạo bạch sắc quang mang từ từ cho thấy chân chính thân hình về sau, nhưng lại để cho Thiên Vân Lăng Hiên nhịn không được ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin chừng lớn cặp mắt của mình. Ngưu Bờ S.G. Chương 898, Bích Hải Ngưng Thần Thuật. Phu thân. Ngươi làm sao sẽ? Đúng vậy, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên trước mặt cái kia một đạo bạch quang thân phận chân thật, chính là của hắn cha ruột, tại không sai biệt lắm một năm trước kia bị hắn phản bội mà bị cổ vận tần càn độc thủ Thiên Vân Quang Thần. Hừ, như thế nào, nghịch tử? Ngươi thấy sự xuất hiện của ta, cũng đã bắt đầu khẩn trương ư. Ngươi làm sơ bởi vì buồn cười cái gọi là lực lượng cường đại mà lưng, vắt, bản ta thời điểm, làm sao lại tiểu không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Hôm nay ta liền muốn thân thủ đến xử quyết ngươi cái này không có tiền đồ nghịch tử. Khải Sắt Lâm nữ hoàng, chúng ta liên minh thần thánh việc tư, xin mời giao cho chúng ta tự mình giải quyết đi. Thay ta hướng lãnh ngạo minh chủ nói tiếng cảm ơn. Quay đầu nhìn về phía đứng ở Thiên Vân Hân Nhị bên người Khải Sắt Lâm nữ hoàng. Thiên Vân Quang Thần trầm giọng mở miệng nói ra, hắn mặc dù có thể tòng Long Hoàng sao trụ sở dưới đất đi ra ngoài hơn nữa đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì lãnh ngạo cũng sớm đã điều động Kim Lăng 13 châm, cài tóc, tiềm phục tại Long Hoàng sao phụ cận, đợi đến lúc cổ vận tần cản sau khi bọn hắn rời đi, tùy thời tiến vào trụ sở dưới đất bên trong đưa hắn cứu ra. Bất quá Thiên Vân Quang Thần không là một giỏi về biểu đạt cảm kích người, cho nên mới phải muốn Khải Sắt Lâm nữ hoàng thay chuyển đạt thoáng một phát cảm ơn của mình. Mỉm cười hướng lên trời Vân Quang Thần nhẹ gật đầu, mắt thấy thân vị phụ thân chính hắn đã muốn đích thân xử lý chuyện này, Khải Sắt Lâm nữ hoàng tự nhiên cũng nghiêm chỉnh tiếp tục nhúng tay, xoay người một cái đã quay trở về tới lãnh ngạo sau lưng vị trí, tiến vào cơ giáp của mình bên trong, chính chủ đã đến rồi, hiện tại chỉ cần nhìn xem trận này bên trong gia tộc tranh đấu có thể. Phụ thân, ta, nắm thật chặt trong tay mình bản cổ phụ, Thiên Vân Lăng Hiên nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân Thiên Vân Quang Thần. Nhưng lại cả buổi đều không thể nói ra một câu, thứ hai hừ lạnh một tiếng, cũng là không có chút nào muốn nghe mình con bất hiếu này nói nhảm ý tứ, một bước tiến lên, lớn tiếng mở miệng hô, có lời gì, tiểu trong chiến đấu nói cho ta biết đi. Ngươi cái này nghịch tử phản bội hết thể lấy được cái gọi là lực lượng đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, để ta tự mình đến kiểm nghiệm thoáng một phát. Khởi động, phồn quang. Ánh sáng màu trắng từ từ đem Thiên Vân Quang Thần toàn thân bao bao ở trong đó, cùng trước khi Thiên Vân Hân Nhị làm đồng dạng. Tại chiến giáp còn không có hoàn toàn khởi động xuất hiện trước khi, dưới cơn thịnh nộ Thiên Vân Quang Thần đã là nhịn không được đập lên mặt đất, bay người lên trước trực tiếp một quyền đánh về phía con của mình Thiên Vân Lăng Hiên. Quay mắt về phía thứ hai trong tay đáng sợ cửu châu thần khí bản cổ phủ, dĩ nhiên là không có chút nào để vào mắt. Phụ thân, ngươi không cần buộc ta. Ngươi bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của ta. A. Quay mắt về phía phụ thân thời điểm, Thiên Vân Lăng Hiên tiểu khó tránh khỏi cảm thấy có chút trở dạ. Từ nhỏ đã là bị phụ thân giáo huấn phía dưới mới một đường lớn lên đấy, tại trong thực chiến hắn còn chưa từng có chiến thắng qua phụ thân của mình. Cho nên bây giờ thấy Thiên Vân Quang Thần xông lên, hắn tiểu có vẻ hơi không khỏi trong nội tâm trở dạ, tại khổng lồ dưới áp lực, nhịn không được huy động trong tay mình bản cổ phủ, một đũa trực tiếp bổ về phía phụ thân đầu. Xuất sinh, ngươi dám. Một tiếng rung trời gào thét, lòng vẫn còn sợ hai Thiên Vân Lăng Hiên theo bản năng tiểu bị dọa đến tay khẽ run rẩy, động tác trên tay dĩ nhiên là chậm nửa nhịp. Đồng nhất nửa đập nhưng mà bị Thiên Vân Quang Thần hoàn toàn bắt cùng lợi dụng tới rồi, thân hình hơi nghiêng phía dưới đã tránh ra bản cổ phủ tiến công, hữu quyền của mình thì là nặng nề đập nện ở trên trời Vân Lăng Hiên trên đầu. Phanh. Một cỗ không thể kháng cự lực lượng khổng lồ chuyển tới, cơ hồ liền năng lực phản kháng đều không có, Thiên Vân Lăng Hiên đã là bị cả đánh bay ra ngoài. Cái này một năm đã qua, tuy nhiên Thiên Vân Quang Thần bị vây ở cái kia cái cự đại trong lao tù nhận hết tra tấn, nhưng là không thể phủ nhận một điểm là, cổ vận tần cản cái kia chút ít siêu nhân thể Dortmund cùng chiến đấu của hắn bên trong, để cho lực lượng của hắn, năng lực kháng đòn còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo tất cả đều là đã nhận được trước nay chưa có bay vọt. Dù sao trong năm đó mỗi một tràng chiến đấu đều là đánh bạc sinh tử chiến đấu, nếu như không có có thể đánh bại đối thủ, kết quả chính là tử vong của mình. Tại như vậy sống hay chết lịch lãm rèn luyện dưới, Thiên Vân Quang Thần TH. Thực lực, đích thật là đã nhận được bay vọt về chất, hắn hiện tại, cùng một năm trước thực lực của hắn, hoàn toàn chỉ biết cái bộ dáng. Mặc kệ bên này phụ tử hòa huynh muội cuộc chiến sẽ như thế nào triển khai, tại mặt khác một con thuyền phá phôi cấp mâu hạm phía trên chiến trường kia. Tình hình chiến đấu cũng là đã kinh biến đến mức càng căng thẳng hơn cùng kịch liệt lên. Theo trước đây không lâu cổ vận phàm Trần Thiên lấy ra mình cửu châu thần khí không động ấn về sau, Trần Bằng cùng các hồng trên người áp lực thì càng thêm nặng, tốt khi bọn hắn tại tử vong chi hải đáy biển ở trong chỗ sâu cảm nhận được qua to lớn hơn đáng. Sợ áp lực, nếu không bây giờ bị cổ vận phàm Trần Thiên khí thế trên người tăng thêm cái kia không động ấn thiên quân áp bách dưới, rất có thể không chiến trước bại. Hừ hừ hừ, thật đúng là không thể xem thường các ngươi hai thằng này a. Thật không ngờ các ngươi có thể tại dạng này thiên quân trọng áp phía dưới còn có thể đứng vững không ngã. Tốt lắm. Đối thủ như vậy, mới có tiêu diệt ý nghĩa. Tiếp đó, nhưng mà quyết tâm thời điểm rồi, xuất ra các ngươi tất cả lực lượng đi, bằng không, ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha, khởi động, lôi đỉnh. Theo một hồi đùng đùng, không dứt, điện quang lưu chuyển thanh âm vang lên về sau, tại cổ vận phàm Trần ngày trên thân thể đã xuất hiện một kiện màu tím chiến giáp. Bên trên không ngừng mà có từng đạo điện quang màu tím chạy qua, món này chiến giáp lôi đỉnh cùng thông thường chiến giáp bất đồng, hoàn toàn chính là ẩn chứa đáng sợ quang điện chi lực cường đại chiến giáp, lúc trước mà ngay cả Lãnh Ngạo đều là suýt nữa tại món này chiến giáp phía dưới có hại chịu thiệt. Muốn lên béo con, đã khởi hoàn toàn tinh thần đến. Ba tên này, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Khởi động, bờ lần sát. Trần Bằng đầu tiên đem mình chiến giáp cũng là đồng dạng khải bắt đầu chuyển động. Ánh sáng màu bạc hình thành một kiện khổng lồ chiến giáp mới vừa mới xuất hiện tại trên người của hắn, thân hình của hắn đã hóa thành một vệt sáng, vậy mà tránh được cổ vận phàm Trần ngày thân thể, trực tiếp hướng về đứng ở hắn người đứng phía sau cổ vận Linh Như cùng cổ vận Cung Nghiên đồng nhất đối với tỷ muội tiến công mà đi. Tốc độ cực nhanh mà ngay cả có lôi điện tốc độ ánh sáng cổ vận phàm Trần Thiên Đô là trong nháy mắt không thể kịp phản ứng. Chết tiệt hỗn đản, mơ tưởng. Khi cổ vận phàm Trần Thiên tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Bằng đã sắp muốn đạt tới này một đôi tỷ muội trước mặt của rồi, dưới cơn thịnh nộ chính hắn vừa định muốn đưa tay thi triển lực lượng của mình ngăn cản hắn, cũng là bị trước mặt cái khác đối thủ kiềm chế rồi. Đại hoàng tử, đối thủ của ngươi là ta. Khởi động, địa hỏa. Chiến kỹ, đại địa nộ long quyền. Cát Hồng bởi vì hiện tại còn không biết như thế nào đi mặt đối với nữ nhân mình yêu thích, cho nên đang cùng Trần Bằng thương lượng một chút về sau, vẫn là quyết định chính mình tới trước đối kháng cổ vận phàm Trần Thiên. Mà là đem hai nữ nhân giao cho Trần Bằng đi đối phó, hắn biết rõ Trần Bằng sẽ không thật sự giết hai nữ nhân kia đấy, mà hắn chuyện cần phải làm, chính là đem tự thân có thể đo xong toàn bộ phong thích, hết mọi khả năng đến ngăn cản cổ vận phàm Trần ngày hành động. Vâng! Kinh khủng khắp nơi long theo các hồng trong tay phải gào thét xuất hiện, trong nháy mắt tiểu mai một trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên, tuy nhiên bây giờ không phải là tại mỗi cái hành tinh trên đất, cho nên một quyền này lực lượng có chỗ hạ thấp, có thể là muốn ngăn cản cổ vận phàm Trần ngày hành động. Nhưng lại đã đủ rồi. Tại bước ngoặt cuối cùng, sử dụng mình không động ấn, cổ vận phàm Trần Thiên mới rốt cục theo bất thình lình tiến công phía dưới bình yên vô sự, bất quá bị hai tên gia hỏa trước sau lừa gạt, hắn cũng là có chút ít nổi giận. Tốt, Cát Hồng. Đây là ngươi chính mình tìm. Đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Ngươi phế vật như vậy, có thể không có tư cách lấy muội muội của ta. Chịu chết đi. Không động ấn, lực áp thiên quân. Cao cao cử động này sinh tay phải của mình. Trong tay không động ấn lập tức phóng đại gấp mấy chục, nặng nề hướng về các hồng đỉnh đầu nện rơi xuống, đáng sợ ngàn quân lực lượng hội tụ thành vì một cổ cường đại lực áp bách, đã để các hồng hai chân đều cũng có chút ít phát run rồi, cái này cửu châu thần khí lực lượng vốn là vô cùng cường đại, hơn nữa cổ vận phàm Trần Thiên thực lực của bản thân cũng là chút nào không thể khinh thường, sẽ có hậu quả như vậy, cũng là rõ ràng đấy. Nhưng là, ở này cùng một thời gian, đột nhiên theo phương hướng sau lưng truyền đến từng đợt nhiễu tâm thần người ma âm. Vừa mới muốn ngưng tụ lực lượng toàn thân đến đối kháng cái này không động ấn chen ép Cát Hồng, lập tức cũng bởi vì ý nghĩ mê muội mà cảm giác được toàn thân lực lượng ảo ra, mà ngay cả bước chân đều là trở nên hơi phù phiếm mà bắt đầu, lập tức bị không động ấn từ đỉnh đầu nặng nề đè ép xuống, chỉnh, cả thân thể đều là sa vào đến dưới chân đồng nhất chiếc phá hư cấp trong. Mẫu hạm. Không tốt, là Phục Hy Cầm lực lượng. Quả nhiên người kia vẫn là đem Phục Hy Cầm giao cho Cổ Vận Linh như nữ nhân này. Cái này quen thuộc âm luật đối với Lãnh Ngạo mà nói, nhưng mà không có chút nào lạ lẫm. Ban đầu ở Long Hoàng Sao phía trên hắn chính là tại dạng này ma âm phía dưới bị lộng được thần trí đánh mất. Kết quả vậy mà thu được đối phương khống chế mà đi tiến công Áo Đỏ cùng Dô Bờ Hẻo hai người. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn có chút không thể tha thứ lúc trước chính mình. Béo con, đừng, không được, dối. Dùng Bích Hải ngưng thần thuật. Loại này âm luật, so về tử vong chi hải đáy biển mê muội nhưng mà kém xa lắc. Ổn định tâm thần, không nên bị ma âm mê hoặc thần trí. Ngay tại các hồng bị thân thể cùng tâm linh trọng thương muốn hỏng mất thời điểm, trong hai lại chuyển tới Trần Bằng tiếng quát khẽ, trong chấp nhoáng này hắn cũng nhớ tới hơn 10 ngày trước khi hai người tại tử vong chi hải đáy biển chịu được cái loại này đáng sợ biển áp, đồng thời mà tự mình tìm tòi ra được một loại công pháp, dựa vào nước biển mãnh liệt và bình tĩnh phía dưới vi diệu bình hành cảm, tại ổn định tinh thần của mình, hoàn toàn đắm chìm đến tự cảnh giới của ta bên trong. Nghĩ tới đây, các hồng lập tức chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, đem thị giác của mình, thính giác, khứu giác, xúc giác tất cả đều bỏ qua, tự mình dung nhập vào một mảnh kia trong lòng Bích Hải trong không gian. Thời gian dần qua, cái gọi là ma âm ảnh hưởng đã biến mất ở nội tâm của hắn bên trong, tùy ý ma âm như thế nào địa bàn xoáy tại thai của hắn bờ bên cạnh thân, nhưng lại chút nào tiến vào không đến trong thân thể hắn. Chương 899, song thần khí. Phục Hy Cầm uy lực tuy nhiên đủ để cho người sợ hãi, nhưng là không thể phủ nhận một điểm là, lực lượng của nó, trước, có tương đương trình độ bên trên tính hai mặt, tại Trần Bằng cùng Cát Hồng tất cả đều là không có bởi vì Phục Hy Cầm lực lượng mà bị ảnh hưởng chú ý thần thời điểm, cái kia khuyết tán mà ra ma âm tìm không thấy ký chủ, nhưng lại đều không ngoại lệ tất cả đều bị bắn ngược trở về, phản thụ kỳ hại Cổ Vận Linh nếu không có từng tao ngộ tình huống như vậy, lập tức tâm thần nhận. Lấy trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ôm Phục Hy Cầm hai tay run lên, suýt nữa tiểu té lăn trên đất, tốt ở bên cạnh muội muội Cổ Vận Cung Nghiên kịp thời phát hiện tỷ tỷ không đúng, lúc này mới đỡ thân thể của nàng không để cho nàng thật sự té lăn trên đất. Tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? Có chút lo lắng nhìn xem tỷ tỷ của mình thần tình kia có chút hề vải bộ dáng, Cổ Vận Cung Nghiên một thời gian cũng là có chút sợ tay chân, nàng vốn cũng không quen thuộc Cửu Châu thần khí lực lượng, cũng không biết bây giờ là chuyện gì xảy ra. Bất quá Cổ Vận Linh như lại là không có trả lời thời gian của nàng rồi, bởi vì Phục Hy Cầm ma âm biến mất, một lần nữa mở hai mắt ra khôi phục năng lực hành động Trần Bằng đã trực tiếp hướng về hai người vọt lên. Hắn tuy nhiên đã đáp ứng các hồng không giết hai nữ nhân, nhưng là làm cho các nàng mất đi tiếp tục phản kháng cùng năng lực chiến đấu vẫn còn cần đấy. Đặc biệt trong tay cầm Phục Hy Cầm Cổ Vận Linh như, cái này nguy hiểm Cửu Châu thần khí, trời biết tại sao trong chiến đấu phải hay là không còn sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Dùng nữ hoa thạch. Cung Nghiên. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, tại Trần Bằng thân hình vọt tới hai nữ trước mặt của trước khi, Cổ Vận Linh như trầm giọng đối với bên người muội muội mở miệng hô, thứ hai theo bản năng giơ lên tay phải, một viên lóe ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang thần thạch, lập tức xuất hiện ở trong tay của nàng, phóng đại mấy chục lần về sau, trực tiếp đón nhận xông đụng tới Trần Bằng thân thể. Phanh. Cửu Châu thần khí bài danh chót nhất nữ hoa thạch tuy nhiên không phải là cái gì dùng để chiến đấu cùng tấn công vũ khí. Nhưng là nữ hoa thạch bản thể trình độ chắc chắn cũng là không thể khinh thường đấy, ít nhất không phải Trần Bằng dựa vào mình chiến giáp bợ lại sạt là có thể ngăn cản, cho nên thân hình của hắn bị nữ hoa thạch chính diện sau khi bị trúng kích, cũng là lập tức bị đánh bay ra ngoài, không chút nào có thể tiếp cận đến hai nữ trước người của, bất quá nữ hoa thạch bản thể cũng không. Phải tốt như vậy thụ, liên đôi chứ thực lực còn chưa đủ Cổ Vận Cung Nghiên cùng một chỗ, cũng là lảo đảo lui về sau hơn 10 bước mới có thể ổn định lại thân hình của mình. Cổ Vận Cung Nghiên trên mặt của còn đã hiện lên một tia tái nhợt, có thể thấy được vừa mới cái ca. Yêu thoáng một phát đối với ảnh hưởng của nàng cũng là không nhỏ. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn uổng phí, đã nhận được thở dốc chi tế Cổ Vận Linh như vốn là hít sâu một hơi, sau đó lần nữa bay tránh mình Phục Hy Cầm phóng trước người, lại một lần nữa khẽ đàn nổi lên đồng nhất đem ma cầm, nhưng là cùng trước khi sử dụng ảnh hưởng tâm thần ma âm không đồng dạng như vậy là... Biết rõ các hồng cùng Trần Bằng hai người có được lấy Bích Hải ngưng thần thuật loại này đối kháng ma âm lực lượng về sau, nàng dứt khoát buông tha cho sử dụng Phục Hy Cầm ảnh. Hưởng tâm thần ma âm, ngược lại sử dụng đem âm phù chuyển hóa trở thành tính thực chất lực lượng thả ra ngoài phương thức đến diễn tấu đồng nhất uốn khúc. Đạp đạp đạp đạp. Theo nguyên một đám âm phù nhảy lên, từng đạo năng lượng kinh khủng cũng là gào thét xuất hiện, tại Trần Bằng đều chưa kịp đứng dậy trước khi, đã đánh vào chiến giáp của hắn bờ lại sạt phía trên, Cửu Châu thần khí lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cơ hồ mỗi một cái oanh kích đều có thể tại chiến giáp bờ lạch sạt phía trên lưu lại một đạo dấu vết, vài phút liên tục không ngừng tiến công dưới, Trần Bằng chiến giáp đã là một số gần như sụp đổ. Chiến kỹ, Hắc Ám Thôn Phệ. Tốt nửa ngày trời sau, Trần Bằng rốt cục đã tìm được cái kia Phục Hy cầm ma âm tiến công tới khe hở, cử động này sinh hai tay của mình trước người tạo thành một vùng tăm tối không gian, đem chút ít tính thực chất âm phù năng lượng hấp thu tại bóng tối vô tận bên trong, mà chính hắn thì là rất nhanh từ dưới đất đứng lên, đã đi ra cái kia địa phương nguy hiểm. Thời gian không dài, mấy chục giây về sau, Trần Bằng tiện tay thả ra cái kia một vùng tăm tối không gian, đã là bị vô số âm phù hoàn toàn đánh tan. Mà giờ này khắc này, bên kia các hồng trạng thái cũng không khá hơn chút nào, bởi vì lúc trước bị cổ vận phàm Trần ngày không động ấn chiếm được tiên cơ, cho dù tránh được không động ấn đánh tới hướng đầu cái kia hạ xuống, nhưng mà vai vẫn bị cọ tới rồi, các hồng vai xương cốt đã có chút ít đứt gãy, hiện tại cánh tay trái động tác đều cũng có chút ít không quá linh quang, muốn né tránh cùng phản kích cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể tại cổ vận phàm Trần thiên không ngừng thúc giục không động ấn truy kích phía dưới hoảng hốt tiến hành né tránh, liên tiếp gần đối phương đều là làm không được. Ha ha ha, làm sao vậy các hồng tướng quân? Ngươi cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Một năm trước khi ta đối với ngươi kiểm nghiệm chưa dùng tới toàn lực, ngươi thật đúng là cho rằng thực lực của ta chỉ có một chút như vậy rồi. Bây giờ lại còn muốn ngăn cản tại trước mặt của ta, ngươi là đang nằm mơ. Tự đại cũng phải có cái cực hạn, ngu xuẩn tự đại, sẽ chỉ là ngươi. Cái gì? Cổ vận phàm Trần ngày trước một khắc vẫn còn càn rỡ cùng thiếu. Chứng kiến các hồng tại chính mình tiến công phía dưới không ngừng quay qua quay lại né tránh nhưng lại liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhưng là tiểu sau đó một khắc, hắn nhưng lại thấy được thân hình của đối phương đột nhiên tại một đạo ngọn lửa màu đỏ phía dưới vô ảnh vô tung biến mất, trong óc vừa mới đã hiện lên lý hỏa phân thân bốn chữ, còn muốn tưởng làm ra kịp thời phản ứng, lại là có. Chút không còn kịp rồi, đem lý hỏa phân thân tiêu trừ sạch, tự nhiên là các hồng đã làm tốt xuất kích hoàn toàn chuẩn bị. Vâng. Đáng sợ hỏa diễm trực tiếp theo cổ vận phàm Trần Thiên sau lưng của vị trí bay lên, đáng thương người tự đại này bởi vì không có chút nào đem các hồng đối thủ này để vào mắt, cho nên một mực không có đối với mình làm tốt cái gì hữu hiệu phòng ngự, gần kề dựa vào chiến giáp lôi đình hiển nhiên là không thể nào ngăn trở một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ toàn lực ứng phó một kích, phía sau lưng chiến giáp lập tức nhất phiến phiến vỡ vụn, liên đối lấy cổ vận phàm Trần ngày toàn bộ phía sau lưng đều là xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Các hồng vì có thể kích thương đối thủ này, trên một kích này nhưng mà đã dùng hết toàn thân mình mỗi một tấc năng lượng, lúc này mới sáng tạo ra hiện tại hậu quả như vậy. Đáng chết, ghê tởm hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian dần qua xoay người lại nhìn về phía các hồng phương hướng, gắt gao nắm hai quả đấm của mình cổ vận phàm Trần Thiên, giấu ở chiến giáp mũ bảo hiểm phía dưới cả khuôn mặt, đã là hoàn toàn bóp méo. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình ở đối mặt một cái tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình thuộc hạ trước mặt. Vậy mà sẽ có bị đánh chật vật như vậy thời điểm. Tuy nhiên trước một ít hạ còn chưa đủ để dùng đã muốn tánh mạng của hắn, nhưng mà chiến giáp bị hủy tăng thêm phía sau lưng bị bỏng hậu quả, đối với thực chất bên trong vô cùng kiêu ngạo cổ vận phàm Trần ngày qua nói, cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Vô luận như thế nào hắn là không thể nào nuốt xuống cái này một hơi đấy. Tại một câu kia lời nói sau khi nói xong, tại các hồng kinh ngạc nhìn soi mói, trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên nhưng lại đột nhiên tại một đạo bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được phía sau của mình đã trúng một kích nặng nề, chỉnh, cả, thân thể đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, cũng là cảm nhận được một loại hơi tê tê cảm giác, đây cũng là cổ vận phàm Trần Thiên đặc hữu quang điện chi lực thuộc tính, sấm sét giờ mở lực lượng, cũng là để cho đối thủ nhức đầu nhất một điểm. Nhưng mà là chân chính để cho các hồng cảm giác được các ngộng giờ mới bắt đầu, một đám đánh bay hắn cổ vận phàm Trần Thiên tại thân thể của hắn đều còn chưa xuống địa chi trước, đã phát sau mà đến trước xuất hiện ở trước người của hắn. Lại là một cước đem thân thể của hắn nặng nề đá lên giữa không trung. Làm sao có thể? Đã vậy còn quá nhanh. Cái này, đây không phải lôi điện tốc độ ánh sáng. Chẳng lẽ, liên tục hai cái trọng kích, có chút bị đánh mộng các hồng ý nghĩ nhưng lại chuyển nhanh chóng. Hắn đứng ở Hoa Hạ Liên Minh hơn 10 năm thời gian, tự nhiên không có ít cùng cấp trên của mình cổ vận phàm Trần Thiên chiến đấu. Đối với cái kia lôi điện tốc độ ánh sáng đặc tính hắn là quen thuộc nhất đã không có, hắn cơ hồ là có thể khẳng định. Đây không phải lôi điện tốc độ ánh sáng đủ khả năng đạt tới tốc độ, bởi vì lôi điện tốc độ ánh sáng mặc dù nhanh, nhưng là nói tóm lại cũng là có dấu vết. Mà lần theo đấy, sẽ không giống cái này tốt liền một chút dấu hiệu đều không có, đã bị đối thủ tiếp nhị liền tam phát sau mà đến trước đánh chúng. Mà vừa nghĩ tới có thể làm được điểm này lực lượng, các hồng trong óc lập tức nghĩ tới một cái danh từ. Côn Lôn Kính. Ha ha ha, thế nào các hồng tướng quân? Không biết không gian của ta thuấn di tốc độ. Phải hay là không có thể làm cho ngươi có rất sâu ký ức đâu này. Ngươi chính là cái kia cái gọi là hảo huynh đệ, lúc trước nhưng mà lợi dụng món này cựu châu thần khí, tiến hành rồi không ít trộm đạo hoạt động. Hơn nữa tại thời điểm chiến đấu, tự chính mình đều cũng có chút ít ký ức hay còn mới mẻ. Bất quá bây giờ, đồng nhất phần lực lượng nhưng lại đã làm việc cho ta rồi. Lợi dụng côn lôn kính đến tiến hành không ở giữa thuấn gì, đích thật là nếu so với sử dụng lực lượng của mình đến di động nhanh lên nhiều lắm. Ngươi tiểu cho ta hảo hảo mà thể nghiệm A Cát Hồng tướng quân. Ta sẽ đích thân cho ngươi cảm thụ một chút, lúc trước hảo huynh đệ của ngươi có cái này lự. Xê lượng. Ha ha ha. Liên tục hai lần trọng kích về sau, cổ vận phàm Trần Thiên không có tiếp tục xuất thủ, mà là ôm hai tay đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem co quắp thế trên mặt đất Cát Hồng. Tại trên người của hắn lóe ra một hồi phong cách cổ xưa đồng thau sắc quan mang, thi triển côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng. Hiển nhiên cổ vận phàm Trần Thiên không thể như là lúc trước lãnh ngạo làm như vậy thuần thủ, ít nhất hắn không thể làm được che giấu côn lôn kính lực lượng thi triển thời điểm loại này thần. Quăng, làm cho liếc là có thể nhìn ra hắn sử dụng lực lượng bản chất là cái gì. Dùng suốt hơn một phút đồng hồ thời gian, Cát Hồng cuối cùng là lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm cổ vận phàm Trần Thiên, còn có trong tay hắn song thần khí không động ấn cùng côn lôn kính. Có một kiện cựu châu thần khí cổ vận phàm Trần Trời đã là một đối thủ khó dây dưa rồi. Hiện tại hắn có được lấy hai kiện cửu châu thần khí, trong lúc nhất thời Cát Hồng đều có một loại muốn tiết khí cảm giác, đối thủ như vậy, làm như thế nào đi ứng đối mới tốt. Chương 900, lần nữa bùng nổ trình bằng. Chiến kỹ, ánh sáng thiên tủ. Nghịch tử, cho ta ở bên trong hảo hảo mà sám hối a. Bên kia trên chiến trường, Thiên Vân Quang Thần hai cha con cá nhân chiến đấu cũng giống như nhau vô cùng nóng nảy. Một bên là trong vòng một năm thông qua không ngừng mà cùng số lớn siêu nhân thể Dortmund chiến đấu. Đã nhận được thực lực cực lớn bay vọt Thiên Vân Quang Thần, một bên thì là vì phản bội phụ thân và toàn bộ liên minh thần thánh mà đồng dạng đã lấy được thực lực kinh người tăng lên, thậm chí còn có được cửu châu trong thần khí bản cổ phủ nhi tử Thiên Vân Lang Hiên. Hai cái đồng dạng là sử dụng quang thuộc tính năng lượng siêu cấp cao thủ quyết đấu, chỉ có thể dùng được ngươi chết ta sống để hình dung, lực lượng cùng lực lượng kích đụng, coi như là lãnh ngạo cũng là nhìn có chút cảm xúc bành trướng, thật lâu không có nhìn thấy cường giả như vậy quyết đấu. Rồi. Theo Thiên Vân Quang Thần lại một cái chiến kỹ thi triển mà ra, trải qua chính hắn cải tiến ánh sáng lao tù đã bị đổi tên là ánh sáng thiên tù, dùng mật độ cao quang thuộc tính năng lượng cứng lại mà thành lao tù, hoàn toàn là kín không kẽ hở bộ dáng, để cho Thiên Vân Lăng Hiên cảm giác được có chút sợ hãi chính là, như vậy một cái đáng sợ lao tù, thậm chí ngay cả mình bản cổ phủ đều là trong lúc nhất thời không đột phá nổi. Dầm dầm dầm phanh, liên tục sử dụng bản cổ phủ lực lượng phách chạm ở đằng kia màu trắng ánh sáng thiên tù phía trên. Nhưng là Thiên Vân Lăng Hiên bất luận sử dụng cỡ nào lực lượng khổng lồ chém ra trong tay thần búa, đều không ngoại lệ tất cả đều bị cái này đáng sợ lao tù gắt gao ngăn cản tại ngoại, hơn nữa đem lực lượng của mình một tia không lọt tất cả đều bắn ngược trở về, không có chút nào tại nơi này màu trắng ánh sáng thiên tù phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Hơn 10 phút dưới sự nỗ lực nhưng lại như trước không công mà lui về sau, Thiên Vân Lăng Hiên sắc mặt rốt cục thay đổi. Trấn mắt hốc mồm nhìn xem bên cạnh thân đồng nhất cái ánh sáng thiên tù, hắn rốt cục ý thức được mình và phụ thân chênh lệch, cũng không có bởi vì chính mình đã nhận được cổ vận tần cản trợ giúp mà thu nhỏ lại, ngược lại là tiến một bước kéo xa rồi. Sự thật cũng là đã chứng minh một điểm, thông qua ngoại lực trợ giúp mà tăng cường thực lực, coi như là có cửu châu thần khí, cũng không bằng bản thân từng bước một tu luyện được đến thực lực tới càng thêm vững chắc một ít. Thiên Vân Quang Thần một năm sinh tử thực chiến lấy được lực lượng, hoàn toàn vượt qua con của mình. Hừ, nghịch tử. Ta đã nói rồi, ngươi muốn cùng ngươi lão tử đánh, còn sớm vài thập niên. Đừng tưởng rằng cầm trong tay bản cổ phủ, ngươi là có thể có cái gì hơn người thực lực. Ở trước mặt ta, ngươi tiểu cho ta thành thật một chút đi. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta sẽ hảo hảo mà thu thập ngươi. Tuy nhiên khốn chủ con của mình, nhưng là Thiên Vân Quang Thần bây giờ trạng thái kỳ thật xa còn lâu mới có được biểu hiện ra nhìn về phía trên tốt như vậy, hắn vốn chính là bởi vì liên tục không ngừng cùng những cái. Kia siêu nhân thể Dortmund chiến đấu mà nhận lấy tất cả lớn nhỏ mấy trăm chỗ bị thương, tuy nhiên mấy ngày gần đây nhất bởi vì cổ vận tần cản cần phải có đại động tác không tiếp tục đi để ý tới hắn cho nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, nhưng mà là muốn khôi phục trên người tất cả tổn thương miệng, nào có dễ dàng như vậy. Liều mạng một bộ trọng thương thân thể cùng con của mình chiến đấu, hoàn toàn chính là nín một cỗ khí thế cùng lửa giận mới làm được, hiện tại thân thể của hắn đã kinh biến đến mức như thế nào lung lay sắp đổ, chỉ có chính. Hắn mới biết. Phụ thân. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn, nhanh, đi nghỉ ngơi một chút đi. Tại đây, giao cho ta là được rồi. Đại ca đã bị lực lượng của ngươi vây khốn, trong thời gian ngắn ra không được đấy. Mắt sắc Thiên Vân Hân Nhị dù sao vẫn là có thể nhìn ra phụ thân bây giờ trạng thái, có chút đau lòng đi đến đỡ cái kia có chút giàn mua thân hình, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu lo lắng, phụ thân trong năm đó liên tục không ngừng mà đụng phải tra tấn cùng sinh tử đấu tranh chuyện tình, cũng sớm đã theo Lãnh Ngạo trong miệng biết được, cho nên hắn mới sẽ nhìn ra đến hiện tại Thiên Vân Quang Thần bộ dáng, kỳ thực đã đến hắn có thể đủ đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục cái này tốt hao phí lực lượng của mình, chỉ sợ sẽ có lấy đột nhiên đột tử nguy hiểm. Tiểu Nhụy, ngươi không cần lo lắng. Ta bộ xương già này, vốn tại một năm trước khi nên là như vậy bị cái này nghịch tử hại chết. Trời cao cho ta một lần nữa sống sót cơ hội, chính là muốn để cho ta thu thập tên hôn đả này con bất hiếu lại đi. Tại giải quyết con bất hiếu này trước khi, ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Ngươi đứng ra chút ít. Lực lượng của hắn tại cổ vận tần càn dưới sự trợ giúp được tăng lên, hơn nữa. Tăng thêm bản cổ phủ tăng phúc, ta trói không được hắn bao lâu. Cuối cùng một câu, ngược lại là Thiên Vân Quang Thần lời nói thật, đừng nhìn hiện tại hắn là chiếm hết thượng phong đem con của mình đè lên đánh. Một khi mình cổ khí thế này tiết, làm cho đối phương đã tìm được cơ hội phản kích mà nói, còn muốn tưởng áp chế đối thủ nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Cũng vừa lúc đó, mặt khác một con thuyền phá hư cấp trong mẫu hạm cổ vận tần càn nhưng lại không muốn chứng kiến cuộc chiến đấu này bị tiếp tục kéo dài thêm, trầm giọng đối với con của mình cổ vận Phạm Trần Thiên mở miệng nói, Phạm Trần Thiên, đối thủ của ngươi không mạnh, ngươi không cần phải cầm hai kiện cửu châu thần khí để chiến đấu. Đem ngươi côn lôn kính giao cho Thiên Vân Lăng Hiền. Hắn muốn đả bại phụ thân của mình, cần lực lượng càng thêm cường đại mới được. Hừ hừ, ta sẽ thanh toàn hắn một lần. Chỉ mong hắn sẽ không để cho ta thất vọng mới tốt. Nghe được một câu nói kia, cổ vận Phàm Trần Thiên nụ cười trên mặt lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt tuy nhiên đã hiện lên một tia không cam lòng, nhưng là hắn lại không dám phản kháng cha mình mà nói, gật đầu bất đắc dĩ, trái tay nắm lấy lơ lửng trước người côn lôn kính, lớn tiếng hướng về bên kia trên chiến trường Thiên Vân Lăng Hiên mở miệng nói, cho ta đón lấy đi. Cầm hai kiện cửu châu thần khí, ngươi mới có thể đánh bại mình lao đầu tử rồi. Nếu thua nữa, có thể không nên quay lại thấy chúng ta rồi. Thoáng cái đem trong tay mình côn lôn kính phi ném ra ngoài, ở trên trời Vân Quang Thần cùng Thiên Vân Hân Nhị đều chưa kịp phản ứng trước khi, côn lôn kính đã hoành bay tới trực tiếp nện mặc một ít cái ánh sáng thiên tù lao tù, bị Thiên Vân Lăng Hiên gắt gao chảo tại tay trái của mình bên trong. Không tốt, Tiểu Nhụy, ngươi mau tránh ra. Kinh nghiệm vô số tử đấu, Thiên Vân Quang Thần ứng biến năng lực đã nhận được kinh người tăng lên, mắt thấy Thiên Vân Lăng Hiên trong tay nắm một mảnh kia phong cách cổ xưa gương đồng, lập tức cảm thấy đã có một hồi dự cảm không ổn. Nhưng hắn là rất rõ ràng cái này côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, cơ hồ là tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa không cần hao phí bao nhiêu lực lượng là có thể thi triển, dùng để làm phụ trợ kỹ năng, có thể nói là vô địch. Nhìn xem lúc trước Lãnh Ngạo phương thức chiến đấu đã biết rồi, cơ hồ có một nửa chiến đấu đều là dựa vào lấy côn lôn kính không gian thuấn di mới có thể dễ dàng chiến thắng. Hừ hừ hừ ha ha ha, côn lôn kính. Cái này là côn lôn kính lực lượng sao? Phụ thân. Ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ai mới không phải ai đối thủ. Làm tốt giác ngộ ấy ư, ta thân ái phụ thân đại nhân. Cảm nhận được đến từ côn lôn kính từng đợt lực lượng cường đại, Thiên Vân Lăng Hiên lập tức cảm giác được thị giác của mình đều là mở rộng không ít. Côn lôn kính phía trên ẩn chứa thời không chi lực, để cho hắn đã có một loại có thể trưởng khống hết thể cảm thụ. Theo câu này lời mới vừa dứt, thân hình của hắn đã tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là đứng ở phụ thân Thiên Vân Quang Thần ngay phía trước, mang trên mặt có chút vằn mèo. Dáng tươi cười, thần sắc lộ ra có vài phần dữ tợn cùng khủng bố, không nói một lời giơ tay phải lên bản cổ phủ trực tiếp hoành bổ về phía đối phương. Mà cùng một thời gian, bởi vì cổ vận Phàm Trần Thiên trong tay Cửu Châu thần khí thiếu một kiện, các hồng ngược lại là cảm thấy trên người áp lực nhẹ không ít, đã không có cái loại này vô tung vô ảnh hành động phương thức, cổ vận Phàm Trần ngày uy hiếp cũng là giảm bớt không ít. Ít nhất hắn đã không giống như là ngay từ đầu như vậy sợ hãi rồi, trên người đại địa chi lực vận chuyển tại toàn thân của mình, các hồng hai mắt chỉ là chằm chằm vào trong tay đối phương cái kia một cái không động ấn. Đối với hắn mà nói, đây là cổ vận Phàm Trần Thiên uy hiếp lớn nhất. Bất quá, còn không đợi hai người một lần nữa bắt đầu chiến đấu, phía sau một cái khác trên chiến trường, đã là sinh ra lại một lần nữa kinh biến. Vâng! Kinh người tiếng nổ mạnh hấp dẫn cổ vận Phàm Trần Thiên hòa các hồng hai cái người chú ý lực. Theo bản năng hai người đều muốn đầu chuyển hướng về phía Trần Bằng cùng cổ vận Linh như hai tỷ mỗi cá nhân trên chiến trường, thấy tràng cảnh nhưng lại để cho hai người đều là chấn động, vốn chiếm cứ thượng phong gắt gao áp bách lấy Trần Bằng hành động hai tỷ mỗi, hiện tại tất cả đều là có chút chật vật ngã trên mặt đất, cổ vận Linh như khỏe miệng càng là mang tới một tí ti vết máu, có thể thấy được. Nàng đã bị nội thương không nhẹ, cổ vận Cung Nghiên bởi vì có nữ hoa thạch thủ hộ, mặc dù không có đã bị quá đả thương nặng thế. Nhưng là trên người chiến giáp cũng là đã có chút ít nghiền nát. Mà đứng tại trước người bọn họ Trần Bằng, toàn thân chiến giáp bợ là sặt nhưng lại biến thành quỷ dị màu đỏ tươi cùng màu đen đan vào lẫn nhau hình thái, cùng với vài năm trước khi tại tranh đoạt thần nông đỉnh thời điểm như vậy, bất quá lúc này đây tiến vào cái này thị huyết, khát máu, bạo tẩu hình thái không phải của hắn robot, mà là mặc lên người chiến giáp. Toàn bộ thân hình đều là tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm tin tức, ai cũng sẽ không hoài nghi, hiện tại đi trêu chọc Trần Bằng sẽ có như thế nào một cái kết cục. Hừ, hai kiện Cửu Châu thần khí lẫn nhau cùng cộng lại lực lượng, cũng chỉ có cái này điểm trình độ sao? Ngươi chúng ta đối với Cửu Châu thần khí sử dụng cùng dung hợp, không khỏi làm ta quá là thất vọng một điểm. Cổ vận Tần Càn vì mình có thể luyện hóa cái này toàn bộ 10 món Cửu Châu thần khí, cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều đi. Cái này tốt tiểu dám cho các ngươi trên chiến trường, hừ hừ, thuần túy là muốn chết. Cổ vận Linh Như, ta đáp ứng béo con không giết ngươi, nhưng mà là muội muội của ngươi, tiểu biến mất cho ta à. Tiến vào bạo tẩu hình thái Trần Bằng, hiện tại trong lòng có chỉ có sâu đậm thị huyết, khát máu, giết chóc cảm giác, có thể nhớ rõ cùng các hồng ước định không giết cổ vận Linh Như đã là coi như không tệ thanh tỉnh, nhưng là bên kia cổ vận Cung Nghiên, nhưng lại vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua. Trong hai mắt hiện lên một tia màu đỏ đen lánh mang, từng bước một hướng về té trên mặt đất hai tỷ muội đi tới. Chương 901, trường kiếm trở về, xạ tổ bay lượn tuấn. Đáng chết, mơ tưởng phanh muội muội của ta xú tiểu tử. Chiến kỹ, sấm sét vang dội. Lúc này đây cổ vận phàm Trần Thiên rốt cục kịp thời kịp phản ứng, mắt thấy cổ vận Linh Như cùng cổ vận Cung Nghiên co quắp té trên mặt đất không có gì có thể ngăn cản Trần Bằng đi tới thủ đoạn, hắn cũng không đoái hoài tới tiếp tục đối phó trước mắt các hồng. Xoay người một cái phía dưới đã theo hai tay bên trong phóng xuất ra quang điện chi lực bao phủ Trần Bằng toàn thân, muốn dùng lực lượng của mình làm cho hắn chuyển còn đối phó chính mình. Vâng! Kinh người tiếng nổ mạnh hào không ngoài suy đoán ở Trần Bằng trên người vang lên, nhưng là để cho cổ vận phạm Trần Thiên có chút đờ đẫn là, mặt đối với chính mình như thế khiêu khích tiến công, người này nhưng lại liền muốn quay đầu xem chính mình liếc ý định đều không có, trên người trải qua chuyển hóa mà bùng nổ chiến giáp cũng là không có để lại nửa điểm dấu vết. Quang điện chi lực mang theo có tê liệt đối thủ hiệu quả, cũng là không có chút nào tại Trần Bằng trên người thể hiện ra, ác. Ma này vậy nam nhân, như cũng là từng bước một hướng về hai tỷ muội phương hướng đi qua, tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, cũng là có thể để cho hai nữ nhân trong lòng một trận phát run, thân là hoa hạ liên minh công chúa, đối với cho các nàng mà nói sẽ rất. Tê có như vậy trong nội tâm sợ hai thời điểm, nhưng là nhưng bây giờ là hết lần này tới lần khác thể nghiệm được một lần. Ghê tởm xú tiểu tử. Dám bỏ qua sự hiện hữu của ta. Không động ấn. Trong cơn tức giận của vận phàm Trần Thiên trực tiếp đưa tay muốn khống chế được mình Cửu Châu thần khí không động ấn đến phát động tiến công, dựa vào không động ấn thiên quân thần lực, hắn cũng không tin Trần Bằng còn có thể cùng trước khi chính là hình thức thờ ơ. Có thể là tay phải của hắn mới vừa vặn nâng lên, trước người các hồng nhưng lại cũng đồng dạng làm ra đáp lại. Ta đã nói rồi, cổ vận phàm Trần Thiên. Đối thủ của ngươi, là ta. Chiến kỹ, thạch thần chi nộ. Gào thét đi, đại địa. Hai tay nặng nề đập nện tại dưới chân tàu mẹ hạm trên hạ thể, giờ phút này các hồng mặc dù không có chân đạp chân chính đại địa, nhưng mà là đối với hắn mà nói, hiện tại đồng nhất chiếc phá phôi cấp mâu hạm đã tương đương với đại địa, hai đấm kịch liệt oanh kích dưới, phá phôi cấp mâu hạm thân hạm lập tức bị xỏ xuyên, tương tự chính hắn cũng là dựa vào đồng nhất cổ phản chấn lực lượng, ngưng tụ lại toàn thân đại địa chi lực, cứ thế mà đem chung quanh thiên trong cơ thể nổi trôi cái kia chút ít. Nham thạch mảnh vỡ hội tụ tới. Tại trên thân thể của mình khoảng không tạo thành một cái thạc đại nham thạch tạo thành năm đấm, hung tận một quyền đánh tới hướng trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên. Đông. Tốt tại nơi này thời điểm mấu chốt nhất, không động ấn một lần nữa chủ động bảo vệ, ngăn cản tại cái này đáng sợ một quyền trước khi, nhưng là cùng trước một lần có thể hoàn toàn chống đỡ được bất đồng là, quay mắt về phía cái này uy lực kinh người một quyền, mặc dù là nương tựa theo không động ấn tự thân toàn bộ năng lượng, cũng là không có cách nào không chút sức mẹ ngăn lại một quyền này. Bị thạch thần chi giận lực lượng xanh xanh nện bay ra ngoài, mà giờ khắc này ngăn cản tại các hồng. Trước mặt không động ấn đã biến mất không thấy gì nữa, rốt cục để cho hắn đã nhận được hướng cổ vận phạm Trần Thiên trực tiếp cơ hội tiến công. Cẩn thận rồi, đại hoàng tử. Chiến kỹ, địa hỏa phích lịch quyền. Cắn răng phát ra gầm lên giận dữ về sau, các hồng đã thừa dịp cổ vận phạm Trần trời còn chưa có theo thạch thần chi giận một kích phía dưới tình hồn lại khẽ hở, một bước tiến lên cơ tay phải thiêu đốt lên hỏa diễm quả đấm của đánh về phía đối phương ngực. Đáng thương, cổ vận phàm Trần Thiên mặc dù là có tốc độ kinh người quang điện chi lực, nhưng là bây giờ cũng là không có chút nào có thể có cơ hội né tránh, trơ mắt liếc ra nhìn đối thủ một quyền này nện tại lồng ngực của mình, vốn chỉ là phía sau lưng bộ phận bị hủy diệt chiến giáp lôi đình giờ phút này là hoàn toàn sụp đổ, hóa thành nhất phiến phiến mảnh vỡ tiêu tán ở chung quanh, mà cùng một thời gian, cổ vận phàm Trần Trời cũng là cảm thấy một hồi không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ đánh vào lồng ngực của mình. Cả người cùng trước không động ấn đồng dạng cũng bị đánh bay ra ngoài, lần thứ nhất nặng nề té trên mặt đất, cả buổi đều là không đứng dậy được. Vậy mà, cũng dám để cho ta ngã xuống đất. Đáng giận, ghê tởm xú tiểu tử. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Dãy rùa lấy từ dưới đất đứng lên về sau, cổ vận phàm trần ngày chỉnh, cả, cái khuôn mặt đều là đã kinh, trải qua, trở nên hơi quá độ vặn mẹo, bởi vì hiện tại chiến giáp lôi đình đã bị hủy, trên mặt của hắn biểu lộ đã hoàn toàn xuất hiện ở các hồng trước mắt, tuy nhiên đi theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng là các hồng cũng chút nào chưa từng nhìn thấy cấp trên của mình toát ra vẻ mặt như thế, cảm thấy âm thầm cảnh giác lên, một cái xa vào đến trong điên cuồng đối thủ, mới là đáng sợ nhất. Kỳ thật dùng các hồng cùng cổ vận phàm trần thiên thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệnh, hơn nữa không động ấn trợ rút, vốn các hồng vô luận như thế nào đều khó có khả năng có chiến quả như vậy, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, nhưng mà là vì cái khác trên chiến trường trần bằng trong lúc vô tình hấp dẫn nhiều lần cổ vận phàm trần thiên chú ý của lực, để cho hắn đem toàn bộ ánh mắt tụ tập tại mình hai cái muội muội trên người, cho nên mới cho các hồng nhiều lần có thể thừa dịp hắn không sẵn sàng phát động cơ hội tiến công, tiếp nhị liên tam mấy lần đả kích dưới, có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Cũng là không gì đáng trách rồi. Không nói trước bên này cổ vận phàm Trần Thiên tại bị triệt để chọc giận phía dưới sẽ như thế nào triển khai điên cuồng trả thù tính tiến công, tại bên kia trên chiến trường, hắn hai cái muội muội lại thật sự đã phải bị đến nguy cơ tử vong rồi, hoặc là nói ta muội cổ vận cung nghiên kỳ thực là đã chết qua một lần rồi. Bởi vì lúc trước cổ vận phàm Trần ngày tiến công bị các hồng trô đánh gãy, cho nên không thể ngăn cản Trần Bằng tiếp cận này một đôi tỷ muội. Trong nội tâm cuối cùng lý trí để cho Trần Bằng biết mình không thể đánh chết hảo huynh đệ nữ nhân yêu mến, nhưng mà bên kia cổ vận cung nghiên lại là trở thành hắn đánh chết mục tiêu, đã đỏ bừng hai mắt có thể là không biết phân biệt cái gì nam nữ lao hấu, cử động này sinh tay phải của mình, Trần Bằng đã là một quyền không hề sức tưởng tượng đánh về phía cổ vận cung nghiên thân thể, bất quá một quyền này tự nhiên là bị chủ động hộ chủ nữ hoa thạch cho cản trở lại, nhưng là đã nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi Trần Bằng nhất định là sớm đã có ứng đối phương thức. Thấy được cái kia to lớn ngũ thải thần thạch xuất hiện về sau, Trần Bằng trên mặt của đã hiện lên một tia dữ tợn, chỉnh, cả, thân thể quỷ dị nhoáng một cái, vậy mà trái với cơ học đến rồi một cái thay đổi 180 độ, sinh sôi tránh. Được đón hưu quyền của mình mà đánh tới nữ hoa thạch, tại hai nữ nhân đều chưa kịp phản ứng trước khi, trực tiếp đập vào cổ vận cung nghiên trên lồng ngực, lực lượng đáng sợ lập tức đem xuyên thấu qua nàng tàn phá chiến giáp, đem trái tim của nàng hoàn to. Hàn chấn vỡ. Trong khoảnh khắc đó, kỳ thật cổ vận cung nghiên đã coi như là thân chết rồi, nhưng mà là vì dung hợp tại thân thể cùng trong linh hồn nữ hoa thạch thần lực duyên cớ, tại năm màu thần quang bên trong cổ vận cung nghiên lần nữa tu bổ chính mình nghiền nát trái tim sống lại tới, cái này tử vong cùng sống lại tốc độ cơ hồ là tại một giây ở trong hoàn thành, cho nên theo biểu hiện ra xem, cổ vận cung nghiên chỉ là ngốc tại chỗ sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh sẽ kịp phản ứng cùng tỷ tỷ của mình. Cổ vận linh như cùng một chỗ phi tốc lui về phía sau, đã đi ra Trần Bằng phạm vi công kích. Hừ, nữ hoa thạch sống lại làm được sao? Thật đúng là phiền toái lực lượng. Bất quá, sử dụng nữ hoa thạch lực lượng là muốn xem năng lượng của ngươi cực hạn ở địa phương nào đấy. Một khi năng lượng của ngươi hao hết, cũng sẽ không có thể tiếp tục lợi dụng nữ hoa thạch thần lực cơ hội sống lại rồi. Cổ vận cung nghiên, ta liền đến thử xem, cực hạn của ngươi ở địa phương nào. Hương hương. Khoe miệng cũng là đồng dạng mang theo một tia nhe răng cười. Lần này không có giết chết đối thủ đối với Trần Bằng mà nói cũng không có gì tốt kinh ngạc, hắn biết do nữ hoa thạch cải tử hồi sinh thần lực khủng bố cỡ nào, chỉ cần cổ vận cung nghiên lực lượng còn thừa, có thể là nữ hoa thạch sử dụng thúc dục một ít cổ cải tử hồi sinh thần lực lời nói, chính mình không thể giết nàng. Nhưng là dù sao cổ vận cung nghiên không phải áo đỏ, lực lượng trong cơ thể gần như không có cực hạn, hơn nữa có kinh người năng lực hồi phục, nàng không đến cơ giáp chiến thần thực lực cấp bậc, tổng có một sử dụng nữ hoa thạch thần lực cực hạn chỗ. Đợi đến lúc cái kia cực hạn đi vào, cổ vận cung nghiên liền đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng mà, ngay tại Trần Bằng muốn tiến lên tiếp tục tiến công đối thủ thời điểm, chỉ thấy theo xa xôi chân trời đột nhiên thoáng hiện một đạo bạch hào quang màu xanh lục, trong nháy mắt tiểu đã đi tới Trần Bằng trước mặt của, một đạo kiếm sắc bén khí trực tiếp đem Trần Bằng thân hình bước lui. Hừ, đã qua nhiều năm như vậy, quả nhiên ngươi vô sỉ vẫn là đồng dạng không có thay đổi. Trần Bằng, đối với hai nữ nhân, ngươi cũng có thể hung ác ở dưới hạ sát thủ. Loại người như ngươi vô liêm sỉ, sớm nên chết đi. Diệt tộc mối thủ, lúc này đây, ta sẽ đích thân hướng ngươi đòi lại. Một tiếng tức giận gào thét dưới, một đạo thân ảnh gầy gò thời gian dần qua xuất hiện ở Trần Bằng trước mặt của, gương mặt cương nghị vốn phải là anh Tuấn phi phàm, nhưng bây giờ bởi vì trong nội tâm mãnh liệt không ngớt cái gọi là cứu hận, mà có vẻ hơi vặn vẹo cùng khó coi, mà ở tay phải của hắn lên, gắt gao nắm lấy một thanh lóe ra bạch lục sắc quang mang trường kiếm, cái này một thanh kiếm Trần Bằng cũng là không có chút nào lạ lẫm. Lúc trước thực lực của chính mình còn chưa đủ thời điểm, chính là thua ở cái này một thanh trường kiếm dưới, cũng là thiên phỉ liên minh thời đại truyền thừa xuống siêu cấp thần khí, cây cỏ trẻ con kiếm. Là ngươi, xạ tổ bay lượn tuấn. Hừ, lúc trước ta thả ngươi một mạng, hôm nay ngươi nhưng lại còn muốn trở về nhận lấy cái chết sao. Ngươi thật đúng là cho rằng, bằng ngươi cái này điểm trình độ thực lực, có thể làm gì được rồi ta hay sao? Nhìn chằm chằm trước mắt cái này quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân, nếu không phải trong tay đối phương cây cỏ trẻ con kiếm cùng trong miệng hắn cái kia một phen, Trần Bằng thật đúng là muốn quên mất thân phận của người này. Đúng vậy, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn tiếp tục tiến công cổ vận linh như cùng cổ vận cung nghiên 2 tỷ mỗi nam nhân, đúng là tại mười mấy năm trước bị Trần Bằng tiêu diệt gia tộc xạ tổ bên trong, duy một dãy muội muội thoát đi đi ra một người sống, thì ra là lúc trước gia tộc xạ tổ đại thiếu gia, xạ tổ bay lượn tuấn. Cái kia duy nhất có thể dùng sử dụng cây cỏ trẻ con kiếm chuyển hóa trở thành chính nghĩa lực lượng Thiên Tùng Vân nam nhân. Hơn 10 năm trước khi sĩ quan cấp cao Đằng Anh giao cho lãnh ngạo bảo hộ về sau, hắn vẫn đã không có bóng dáng, tại nhân loại cùng Đốc Mân đại chiến thời điểm cũng là chút nào chưa từng xuất hiện tin tức, không có nghĩ tới là, ngay tại lúc này người này nhưng lại đột nhiên mà xuất hiện, mang theo chính mình vũ khí duy n. Hất cây cỏ trẻ con kiếm, lại một lần nữa đứng ở Trần Bằng trước mặt của. Mà giờ khắc này nội tâm của hắn bên trong cũng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là báo thủ. Chương 902, cứu hận lực lượng. Có thể hay không không biết làm sao được rồi ngươi, Trần Bằng, cần chiến đấu qua mới có thể biết rõ. Ngươi cái kia dơ bẩn bóng tối nội tâm, liền do ta cùng kiếm của ta tới giúp ngươi siêu độ đi. Tại địa ngục thâm uyên, không nên quên hướng phụ thân của ta cùng bọn đệ đệ sám hối tội của ngươi qua. Xách ngược trong tay cây cỏ trẻ con kiếm. Đứng ở Trần Bằng trước mặt xạ tổ bay lượn tuấn trên mặt biểu lộ là hoàn toàn coi rẻ đối thủ, mười nhiều năm trước tới nay, hắn trừ vô số lần để cho mình trực diện tử vong nguy hiểm, tại sống còn tầm đó duy nhất chống đỡ lấy hắn một mực còn sống sót, không ngừng mà đột phá cùng siêu việt tự ta đấy, tự là muốn giết chết Trần Bằng báo thù rửa hận chuyện này. Cho nên hiện tại, hắn không có lý do gì lại sẽ thua bởi cái này hủy diệt gia tộc của mình, theo gia tộc của mình trong tay sinh sôi cướp đi nghiêm chỉnh cái thiên phỉ liên minh hỗn đản. Ha ha ha tốt. Xạ tổ bay lượn tuấn, ngày đó ta xem tại Lan Nhi phần bên trên mới không có đối với các ngươi xạ tổ bay lượn tuấn người đuổi tận giết tuyệt. Bất quá bây giờ nếu là ngươi mình muốn qua đi tìm cái chết, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đấy. Đến đây đi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chiến kỹ hắc ám ảo ảnh sát. Bày ra hai tay của mình, mặt đối với chính mình từng đã là bại tướng dưới tay, Trần Bằng có tuyệt đối trong lòng ưu thế. Huống chi mười mấy năm qua đến nay, thỉnh thoảng đi tìm lãnh ngạo luận bàn cùng tăng lên thực lực của chính mình, chính hắn cũng là trở nên cùng hơn 10 năm trước khi hoàn toàn bất đồng, tại kinh nghiệm chiến đấu cùng phương diện kỹ xảo, đều là cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Theo Trần Bằng một tiếng la lên, chỉ thấy toàn thân của hắn đã phun đã tuôn ra từng đợt màu đen quang mang, đem kể cả chính hắn cùng xạ tổ bay lượn tuấn ở bên trong hai người tất cả đều bao phủ ở bên trong, toàn bộ bốn phía xa vào đến một mảnh đen kịt bên trong. Nhưng là, quay mắt về phía bao phủ tới khói đen, xạ tổ bay lượn tuấn đứng tại chỗ nhưng lại vẫn không núp đích, tùy ý chính mình hoàn toàn xa vào đến đối phương hắc ám trong không gian, trái lại chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, dùng mình hai lỗ thai cùng hết thể ngoại trừ thị giác ngoại ý muốn giác quan đến cảm giác hết thể chung quanh. Trần Bằng, cái này mười mấy năm qua, ta sớm tiểu đã thành thói quen hắc ám. Liên tự chính mình đều không thể đếm hết được, đến cùng có bao nhiêu lần để cho ta hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối trong không gian, ta trải qua sự tình, là ngươi tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng. Muốn sử dụng hắc ám chi lực xem ra đối kháng ta, năng lượng của ngươi mới là xa xa mà chưa đủ. Biến mất ra hắc ám. Một câu nói xong, đang ở đó nguyên một đám che giấu trong bóng đêm to lớn hư ảnh muốn tiếp cận xạ tổ bay lượn tuấn trước khi, hắn đã đột ngột mở ra cặp mắt của mình, hướng về trước người chém ra trong tay mình cây cỏ trẻ con kiếm, lực lượng đáng sợ bí mật mang theo một đạo trùng thiên kiếm khí, tại Trần Bằng không dám tin nhìn soi mói, tiểu tương mình như vậy hắc ám không gian trực tiếp một phân thành hai. Một kiếm này gọn gàng, chút nào không có dây dưa dài dòng, đáng sợ hơn là, trực diện một kiếm này Trần Bằng có thể cảm nhận được một kiếm này bên trong bao hàm lấy xạ tổ bay lượn tuấn trong nội tâm tất cả lửa giận cùng cứu hận, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng mà cái loại này loáng thoáng cảm giác áp bách, nhưng lại để cho nội tâm của hắn một trận phát run, đã tiến vào thị huyết, khát máu, bạo tẩu hình thái chính hắn, vậy mà cũng đều cảm nhận được một hồi không thể ức chế sợ hãi từ sâu trong. Nội tâm chợt lóe lên. Làm sao có thể? Người này kiếm khí, đã đạt đến trình độ như vậy sao? Chết tiệt! Nắm chặt hai quả đấm của mình, bị đối thủ một kiếm bổ ra mình hắc ám không gian, Trần Bằng không có tùy tiện phát động tiếp theo tiến công, xuyên thấu qua chiến giáp đồng tử, nhìn chằm chằm trước mặt ngay cả mình chiến giáp đều còn không có khởi động đối thủ, nhất là xạ tổ bay lượn tuấn trong tay phải cây cỏ trẻ con kiếm, càng làm cho Trần Bằng hai mắt một trận co rút lại, hơn 10 năm không có nhìn thấy cái này một thanh kiếm thần rồi, hiện tại lực lượng của nó, phảng phất càng thêm kinh khủng. Như thế nào? Ngươi nếu là không muốn tiếp tục phát động tiến công, như vậy ta liền tự mình đi tới rồi. Để cho ta xuất kích mà nói, đem ngươi không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Đứng tại chỗ lẳng lặng yên đã chờ đợi một hồi, lại là không nhìn thấy Trần Bằng có tiếp tục tiến công ý định, xạ tố bay lượn tuấn lập tức cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, hắn hiện tại có thể đang đối kháng với Trần Bằng thời điểm để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, đem toàn bộ lửa giận cùng cừu hận ẩn nấp tại kiếm ý của mình bên trong, hóa thành chính mình vô cùng động lực. Nếu như Trần Bằng không có ý định xuất kích, hắn tiến công đem sẽ không dễ dàng như vậy có thể dừng lại, bởi vì lửa giận một khi phát ra, muốn lần nữa ức chế, trừ phi là đối thủ tử vong. Hừ hừ, hơn 10 năm không thấy, ngươi cái tên này khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít. Muốn đánh bại ta, lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho ta xem đi. Nếu không, tiểu câm miệng của ngươi lại ba. Thập phần khiêu khích hướng về đối phương ngoắc ngón tay, mặc dù mình lần thứ nhất tiến công bị đối thủ một kiếm phá trừ, nhưng mà Trần Bằng cũng không cho rằng cái này tốt là có thể nói rõ xạ tổ bay lượn tuấn có siêu việt thực lực của mình, hắn còn cần hảo hảo mà thí nghiệm thoáng một phát thật lực của đối thủ, mới có thể phán đoán mình rốt cuộc ứng với làm như thế nào chiến đấu. Vậy sao? Như vậy, ngươi liền làm tốt cuối cùng giác ngộ đi. Chiến kỹ ảo ảnh chém liên tục. Cùng trước khi một tay cầm kiếm bộ dáng bất động, một câu nói kia sau khi nói xong, xạ tố bay lượn tuấn đã là duỗi ra hai tay của mình cầm trong tay cây cỏ trẻ con kiếm chuôi kiếm, một bước tiến lên huy động cây cỏ trẻ con kiếm đã hướng về Trần Bằng vọt tới. Nhưng là để cho thứ hai có chút kinh dị cùng không thể tin được chính là, trước một khắc mới nhìn đến xạ tố bay lượn tuấn thân hình xông thẳng lên ra, sau một khắc thân hình của đối phương đã một chia làm hai, hai chia làm bốn, thẳng đến xuất hiện hơn 10/100 đạo bất đồng thân hình, chút nào không phân rõ sở, cái đó một đạo mới là đối phương chân chính thân ảnh, hoặc là hay là nói mỗi một đạo tất cả đều là xạ tố bay lượn tuấn chân chính thân ảnh. Sau đê, cũng chỉ biết dùng chút ít khôn vặt phương pháp sao. Chiến kỹ huyền băng hộ thuẫn. Đối mặt tấn công như vậy, Trần Bằng có thể nghĩ tới tốt nhất ứng đối phương pháp tiểu là hoàn toàn phòng thủ rồi. Đem toàn bộ băng chi lực hóa thành một mặt to lớn tâm chắn ngăn cản tại trước người của mình, bởi vì không cách nào phán đoán rõ ràng xạ tố bay lượn tuấn một chiêu này hư thật, cho nên như vậy phòng ngự cũng là không thể làm gì đấy, nhưng là sau một khắc, Trần Bằng sắc mặt tiểu thay đổi. Dầm dầm dầm ẩm. Theo một đạo đón lấy một đạo xạ tố bay lượn tuấn thân ảnh của tiếp cận hắn huyền băng hộ thuẫn về sau, một cổ năng lượng cường đại tiếp nhị liên tam đánh vào huyền băng hộ thuẫn phía trên. Mà mỗi một bóng người lại phảng phất đều là chân tránh thật thể bình thường, trong tay cây cỏ trẻ con kiếm phách chạm tại Trần Bằng huyền băng hộ thuẫn phía trên, nhưng lại để cho hắn cảm nhận được một loại thật sự va chạm độ mạnh yếu. Thời điểm mới bắt đầu Trần Bằng còn có thể gắt gao ngăn cản được đạo này đón lấy một đạo thân ảnh của trong tay cây cỏ trẻ con kiếm phách chạm, nhưng mà là liên tục 3-40 bổ xuống chạm về sau, Trần Bằng rốt cục cảm giác được có chút đạt đến cực hạn, chỉnh, cả, thân thể đều là đã bị bức lui hơn mấy chục m, nhưng mà dương mắt nhìn lên. Xông tới cầm trong tay cây cỏ trẻ con kiếm xạ tố bay lượn tuấn thân ảnh của, như cũng là rậm rạp chẳng chịt phảng phất không có cực hạn. Hôn đán phóng ra tủ lạnh trùn tia sáng. Rốt cục ý thức được dáng vẻ như vậy bị ép ngăn cản xuống dưới không là một biện pháp, Trần Bằng rốt cục buông tha cho huyền băng hộ thuẫn thủ hộ, mà là giơ lên hai tay của mình, theo chiến giáp bợ là sắt bên trong phát bắn ra hai đạo thiên trùm sáng màu xanh lam, muốn đem chút ít xạ tố bay lượn tuấn thân ảnh của hoàn toàn đông lại tại nguyên chỗ. Rốt cục từ bỏ chống lại sao? Ta đúng là đang cùng đợi giờ khắc này, Trần Bằng, sự kiên nhẫn của ngươi vẫn là kém một chút, nếu ngươi có thể đủ kiên trì nữa như vậy một hồi, huyết ảnh của ta chém liên tục lực lượng cũng liền đã dùng hết, nhưng mà hết lần này tới lần khác tâm trí của ngươi còn chưa đủ kiên định, cuộc chiến đấu này, đã xác định rõ ràng ngươi rồi thất bại. Cơ hồ là tại Trần Bằng vừa mới phóng xuất ra hai đạo tủ lạnh quang thúc thời điểm, bên hai tiểu truyền đến một cái không mang theo chút nào tình cảm thanh âm, trong lòng cảm giác nặng nề hắn vừa mới ý thức được không ổn. Nhưng mà là muốn lần nữa ngưng tụ huyền băng hộ thuẫn thủ hộ mình đã không còn kịp rồi, tủ lạnh quang thúc phóng xả dưới, những cái kia vốn là hư ảnh xạ tố bay lượn tuấn thân ảnh của cũng là một tên tiếp theo một tên biến mất, nhưng là xạ tố bay lượn tuấn bản thể nhưng lại không biết lúc nào, thời gian dần qua hiện lên ở bên người của hắn, trong tay cây cỏ trẻ con kiếm ngang phách chạm mà ra, nặng nề chém vào trên ngực hắn, trên người chiến giáp bợ là sắt đang phối hợp ông trời của hắn cực ma công tiến hóa thành vi thị huyết, khát máu, bạo tẩu hình thái. Về sau, tuy nhiên công thủ năng lực đều có chỗ tăng lên, nhưng là quay mắt về phía vận sức chờ phát động xạ tổ bay lượn tuấn một kiếm này, nhưng lại rốt cục không cách nào ngăn cản. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền vào tới rồi Trần Bằng trong thai, sau một khắc, hắn đã cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, xuyên thấu chiến giáp bợ là sạt sau cây cỏ trẻ con kiếm, hoàn toàn đâm vào tới rồi huyết nhục của hắn bên trong, mang đi Trần Bằng trên người một mảng lớn huyết nhục. Phanh! Nặng nề nện ở phá phôi cấp mẫu hạm một chỗ khác, bị trọng thương sau Trần Bằng thời gian dần qua rẽ rủa lấy đứng lên, nhìn về phía rút kiếm đứng ở tại chỗ xạ tô bay lượn tuấn, trong ánh mắt rốt cục mang tới một tia khiếp sợ, tận đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, trước mắt cái này bí mật mang theo thật sâu báo thù chi tâm mà đến hướng về chính mình báo thù nam nhân, cái này mười mấy năm qua tiến bộ kinh khủng đến cỡ nào, không có khởi động mình chiến giáp, không có giải phóng cây cỏ trẻ con. Kiếm trở thành càng thêm đáng sợ thiên tùng vân, liên tục lượng dưới thân kiếm, một kiếm phá mở Trần Bằng thi triển hắc ám không gian, một kiếm càng là chém nát chiến giáp của hắn thủ hộ, tại lồng ngực của hắn để lại một đạo thật sâu vết máu. Thực lực như vậy, có thể nói đủ để cho Trần Bằng nhìn thẳng vào mà bắt đầu, thời gian qua đi hơn 10 năm, tiến hành lột sắc cùng tiến bộ, cũng không chỉ là một mình hắn. Khu khu khủng. Thì ra là thế. Đêm đầy khang cừu hận cùng lửa giận hóa thành chính mình lực lượng vô cùng, dung nhập vào kiếm của mình trong. Sato bay lượn tuấn, ngươi cũng đích thật là một cái thiên tài. Nếu ngươi có thể đủ sớm mấy năm xuất hiện hướng ta báo thù mà nói, có lẽ dựa vào ngươi trong nội tâm một ít cổ cừu hận lực lượng, ngươi có thể đủ đem ta diệt sát. Nhưng là hiện tại, ta lửa giận trong lòng cùng cừu hận, nhưng mà không chút nào thấp hơn ngươi. Đừng tưởng rằng, có thể lợi dụng đồng nhất cổ cừu hận cùng lửa giận người, cũng chỉ có ngươi. Theo Trần Bằng thời gian dần qua nắm chặt hai quả đấm của mình, lúc này đây đến phiên xạ tổ bay lượn tuấn rung động nhìn xem đối thủ, bởi vì theo Trần Bằng những lời này, theo thân thể của hắn mỗi khắp ngóc ngách, đều phảng phất bốc cháy lên một cầu ngọn lửa vô hình bình thường, toàn thân năng lượng cùng khí thế, bắt đầu kinh người tiếp tục đi lên tăng lên. Chương 903, phụ tử liên thủ, tái chiến tam lão. Chính như Trần Bằng chính mình nói như vậy, nếu như xạ tổ bay lượn tuấn có thể sớm như vậy dù là một năm thời gian trở lại, dựa vào bây giờ thực lực này cùng ẩn chứa cừu hận chi lực cây cỏ trẻ con kiếm, thật sự là hắn là có khả năng bị đối phương cho hoàn toàn đánh bại, liền một tia năng lực phản kháng cũng sẽ không có. Chỉ tiếc bây giờ Trần Bằng bởi vì cổ vận tần cản cái kia một loạt kế hoạch cùng thủ đoạn, thậm chí còn liền nữ nhân mình yêu thích đều suýt nữa liên lụy đi vào, đã sớm tại ở sâu trong nội tâm có mơ hồ thiêu đốt lên lửa giận cùng cừu hận, chỉ là không có như là xạ tổ bay lượn tuấn như vậy rõ ràng mà thôi. Đang không có bị kích phát ra trước khi đến, Trần Bằng ngược lại là không có gì đặc biệt cảm thụ, nhưng mà khi nhìn đến xạ tổ bay lượn tuấn trên người thiêu đốt lên cừu hận sinh ra lực lượng về sau, hắn mới ý thức tới đồng nhất cổ năng lượng khủng bố, cho nên cũng sẽ không lại tiếp tục gáp lực chính mình nội tâm lửa giận, tùy ý hắn hoàn toàn bạo phát đi ra. Bởi như vậy, mới sinh ra tình huống hiện tại, xạ tổ bay lượn tuấn có thể cảm nhận được, chính là càng ngày càng lớn mạnh Trần Bằng. Hừ, thật không ngờ, người cái tên này trong nội tâm cũng có thể có được cường đại như thế sự phẫn nộ sao. Tuy nhiên ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta cũng không muốn biết. Mục tiêu của ta, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Trần Bằng cho ngươi trước kia hành động, trả giá thật nhiều đi. Chiến kỹ ảo ảnh giết lung tung. Trong đôi mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, quay mắt về phía đối thủ cường đại hơn. Xạ tổ bay lượn tuấn trong nội tâm ngược lại là tràn ngập càng thêm mãnh liệt chiến ý. Giơ lên trong tay cây cỏ trẻ con kiếm, hai chân đập lên mặt đất đã hướng về Trần Bằng thẳng xuống tới. Cùng trước khi để cho bản thân chia ra thành là vô số đạo hư ảnh bất động, giờ phút này xạ tổ bay lượn tuấn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục phảng phất đều là hóa thân trở thành kiếm sắc bén mũi nhọn bình thường, quang mang chói mắt để cho Trần Bằng theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt đã hiện lên một hồi sâu đậm kinh hãi. Tốt tên lợi hại, có thể đem bản thân cùng cây cỏ trẻ con kiếm kết hợp đến trình độ này. Bất quá, ta cũng sẽ không thua ngươi xạ tổ bay lượn tuấn. Chiến kỹ huyền băng chân thân. Kinh khủng thuộc tính băng năng lượng tại Trần Bằng trên người tạo thành một đạo đáng sợ vòng bảo hộ, đem trọn kiện bờ lạch sạt chiến giáp đều là hoàn toàn băng che lại, hình thể cũng là bởi vì huyền băng xuất hiện mà bành trướng tiếp cận gấp đôi, cả người đều là lộ ra tương đối mập mạp. Có thể là bởi như vậy, tại buông tha cho nhanh nhẹn năng lực hành động về sau, cho Trần Bằng bản thân phòng ngự năng lực tăng lên cũng là đạt đến cực hạn. Dầm dầm dầm ầm. Phảng phất toàn thân đều là hóa thành cây cỏ trẻ con kiếm một bộ phận xạ tổ bay lượn tuấn cũng là sau đó một khắc liền đi tới Trần Bằng trước người của, cùng trước khi cái kia thế như trẻ che một kiếm bất động, liên tục vài chục lần va chạm kịch liệt âm thanh qua đi, tuy nhiên đầy trời vụn băng bay múa tại bốn phía, nhưng mà cái kia hoàn toàn bị đóng băng Trần Bằng thân thể lại là không có đã bị cái gì tính thực chất tổn thương, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Trần Bằng cứ như vậy sinh sôi. Chặn lại đối thủ một kích này, mà đối với xạ tổ bay lượn tuấn mà nói, toàn lực ứng phó tiến công bị đối thủ ngay mặt ngăn trở, cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm giật mình không thôi, không thể phủ nhận một điểm là Trần Bằng tại thả trong nội tâm đè nén lửa giận về sau thực lực đã nhận được to lớn tăng lên, nhưng mà lại có thể theo chút nào ngăn không được mình một kiếm làm được có thể chính diện chống được mình một kiếm, như vậy vượt qua trình độ có chút quá lớn rồi, nếu không phải xạ tổ bay lượn tuấn nội tâm đã rèn. Luyện đầy đủ chắc chắn, chỉ sợ lần này vẫn là sẽ để cho trong lòng của hắn phát run đấy. Không hổ là có thể hủy diệt ta gia tộc xạ tổ người. Quả nhiên lợi hại. Nếu như ngươi dễ dàng như vậy bị ta giết chết rồi, ta phản cũng không có gì cảm giác thành tựu rồi. Tiếp chiêu A. Một kích không thành dưới, xạ tổ bay lượn tuấn hai chân tại phá phôi cấp mâu hạm trên thân hạm nhẹ nhàng mà dừng lại, một châu, chỉnh, cả, thân thể lại là như là mũi tên rời cung bình thường bằng tốc độ kinh người trực tiếp bắn ra mà ra, hướng về Trần Bằng đỉnh đầu lao đi, lúc này đây tiến công, hắn lựa chọn từ trên xuống dưới. Chiến kỹ phong vân tránh. Theo xạ tổ bay lượn tuấn một tiếng gầm lên, chỉ thấy hắn chỉnh, cả, thân thể đều là tính cả trong tay cây cỏ trẻ con kiếm cùng một chỗ cao tốc xoay tròn. Một cỗ màu xanh biếc cuồng phong lăng không xuất hiện, bởi vì bây giờ là tại trong không gian vũ trụ tiến hành chiến đấu, cho nên trên bầu trời không có cái gọi là tầng mây. Có thể tưởng tượng nếu như một chiêu này là ở cái nào đó có tầng khí quyển tinh cầu bên trên tiến hành lời nói, tuyệt đối có thể dẫn động không trung tầng mây cũng hóa. Thành một kiếm này phối hợp chi lực phát ra cường đại nhất một kích. Hừ, suy nghĩ ấu trí. Cho rằng từ phía trên khoảng không tới tiến công, tiêu phá được của ta huyền băng chân thân sao. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Chiến kỹ mũi băng nhọn đâm xuyên. Biến mất cho ta a hỗn đản. Ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu phương hướng, bởi vì thân thể vô cùng cồng kềnh nguyên nhân, hiện tại Trần Bằng rất khó để cho mình tiến hành nhanh chóng di động cùng né tránh. Hắn cũng không có nghĩ qua phải làm như vậy, mà là trực tiếp giơ lên hai cánh tay của mình. Ánh sáng màu bạc long lanh dưới, từng đạo màu bạc trắng mũi băng nhọn đã gào thét xuất hiện, từ dưới đi lên đón giữa không trung chạy nước rút xuống xạ tổ bay lượn tuấn mà đi. Hắc hắc, thật đúng là cây kim so với cọng râu. Lưỡng tên tiểu tử đều là không chịu nhận thua a. Thú vị, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hoàng Nhi, ngươi phải cẩn thận xem lấy hai người bọn họ chiến đấu. Đối với ngươi thực lực bản thân tăng lên cũng là có trợ giúp rất lớn. Hai thằng này thực lực, đã tất cả đều là tại ngươi phía trên rồi. Nhìn xem Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuấn không ai nhường ai đáng sợ đụng nhau. Sau phản còn không có tham chiến Thiên Hồng quan hoàng nhịn không được trầm giọng đối với bên người nhi tử Thiên Hồng bá hoàng mở miệng nói ra. Từ năm đó chiến tranh sau khi chấm dứt, đã rất khó có cơ hội chứng kiến dáng vẻ như vậy hai đại siêu cấp cao thủ cuộc chiến sinh tử rồi. Những năm gần đây này vẫn là nhân loại cùng Dortmund đang tiến hành đấu tranh, trái lại nội bộ nhân loại ở giữa lẫn nhau chiến đấu rất lâu không có đã xảy ra, ngẫu nhiên có mấy lần cũng là điểm đến đó thì ngừng, sẽ không giống là bây giờ Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuấn như vậy đánh bạc mình hết thể muốn đi đánh chết đối thủ. Trình độ kịch liệt không thể so sánh nổi. Mà bên kia, đứng ở trong đó một con thuyền phá hư cấp trong mâu hạm cổ vận tần càn, thì là nhịn không được gắt gao chíu khởi mình lông mày, trước mắt mấy cái này tình hình chiến đấu hiển nhiên đều là không thể đủ để cho hắn thật thỏa mãn. Khi hắn vốn trong kế hoạch, đã nhận được chính mình giao cho những người đó cửu châu thần khí trợ giúp về sau, có lẽ có thể rất dễ dàng tiểu đả bại đứng ở lãnh nạo bên người những cái. Kia phối hợp diễn mới đúng, có thể là bất kể là các hồng cùng Trần Bằng, vẫn là Thiên Vân Quang thần cha và con gái hai cái bày ra thực lực. Tất cả đều là vượt qua tưởng tượng của hắn, rằng có thời gian lâu như vậy, thân có cửu châu thần khí phía kia, coi như là có thể chiếm hết thượng phong dưới tình huống, cũng thì không cách nào hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Lần cái này, làm cho cổ vận tần càn không thể không xuất ra mặt khác một ít sức mạnh. Thực là một đám phế vật vô dụng. Có được cửu châu thần khí trợ giúp, ngay cả đám bầy phản đồ đều không thu thập được. Chết tiệt! Hoàng Thiên, đem ba người kia lão quỷ cho ta thả ra. Bọn hắn cũng là nghẹn không ít thời gian. Ứng với nên đi ra để hóng gió. Hừ hừ. Theo cổ vận tần càn ra lệnh một tiếng, một cái khác chiếc phá hư cấp trong mẫu hạm hoa hạ liên minh tướng quân một trong Hoàng Thiên cũng là không dám chống lại, thấp giọng lên tiếng về sau, trực tiếp mở ra một ít chiếc phá phôi cấp mẫu hạm cửa khoang, tại lãnh ngạo bọn người kinh ngạc nhìn soi mói, lại là ba đạo thập phần gầy gò bóng người từ bên trong đi ra, mà ba người này xuất hiện, thì là để cho vốn là lộ ra hơi không kiên nhẫn muốn xuất thủ Thiên Hồng quan hoàng lập tức nắm chặt hai quả đấm của mình. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ hừ, quả nhiên cái này ba cái lao già kia cũng là đã bị cổ vận tần càn khống chế được sao. Vừa vặn, thù mới hận cũ có thể cùng tính một lượt rồi. Đang lo không có gì cơ hội tới báo năm đó bị phong ấn toàn thân năng lượng cửu hận, các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Lãnh nạo tiểu tử, ngươi không phải động thủ, cái này ba cái lao già kia, giao cho ta như vậy đủ rồi. Có thể làm cho Thiên Hồng quan hoàng kích động như vậy đấy. Ngoại trừ tại hơn 10 năm trước khi sử dụng thượng cổ phong thần thuật đem hắn lực lượng của toàn thân phong ấn chặt Lý Tiệp Minh, bà tá tư còn có mạ cẩy ria ba người bên ngoài, lại còn có thể có ai. Cẩn thận một chút đại thúc. Ba lão gia hỏa này đã không phải là năm đó ba người kia người sống. Bọn hắn chỉ là ba bộ không có tư tưởng thể xác mà thôi, cổ vận tần cản cái người điên kia đã đem bọn hắn cải tạo thành vì ba cái quái vật. Tuyệt đối không nên khinh địch, càng đừng cho bọn hắn tùy tiện tới gần ngươi. Bởi vì từng tại trụ sở dưới đất thời điểm cùng ba cái lao ra hỏa chiến đấu qua một lần, cho nên đối với bọn hắn bây giờ bộ mặt thật lãnh ngạo càng thêm thanh một chút. Một khi ba người tất cả đều hóa thân đã trở thành cái kia siêu nhân thể đót mân hình thái về sau, lực lượng có thể so với hiện tại càng thêm đáng sợ. Hắn sợ đến lúc đó thiên hồng quan hoàng ăn thiệt thòi, cho nên sớm mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha ha, ta mới mặc kệ bọn hắn sẽ biến thành cái dạng gì quái vật. Muốn đứng ở trước mặt của ta ngăn cản của ta tiến lên, tuyệt đối không có khả năng này. Ngửa mặt lên trời một trận cuồng tiếu về sau, thiên hồng quan hoàng trực tiếp theo cơ giáp của mình bên trong đi ra, hai chân nặng nề đạp ở một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm hạm trên hạ thể, đứng ở đó ba cái trước mặt của lão giả, thần sắc bên trong vẫn là trước sau như một cái chủng loại kia cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Bất quá, khi hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện trước khi, bên người lại là truyền đến phanh một tiếng, một đạo nhân ảnh cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, chính là con của hắn Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là đồng dạng theo cơ giáp của mình bên trong đi ra. Đọc truyện tại. Phụ thân, ta lo lắng một mình ngài, lúc này đây, thỉnh nhất định phải làm cho ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nhìn sâu một cái con của mình, Thiên Hồng Quan Hoàng qua một lúc lâu mới chậm rãi gật gật đầu, mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, tốt. Hoàng Nhi, ngươi đã chiến ý cũng như vậy dạt dào, ta cũng không thể cho ngươi thất vọng mà quay về. Đối thủ cũ xuất hiện ở trước mặt, tiểu để cho cha con chúng ta hai cái, hảo hảo mà qua lại trở lại bọn hắn đi. Cẩn thận một chút Hoàng Nhi, một hồi chiến đấu bắt đầu thời điểm, ta nhưng không nhất định có thời gian cứu ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Muốn tham chiến, ngươi tiểu phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Ân, ta cũng sớm đã có giác ngộ phụ thân. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta mình có thể chiếu cố tốt mình. Mặc dù là chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể đủ nói ta tài nghệ không bằng người. Ta không oán không hối. Nhìn chằm chằm trước mắt ba tờ khô khan khuôn mặt cũ, Thiên Hồng Bá Hoàng vô vô lồng ngực của mình, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Chương 904, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ hừ hừ, Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi năm đó khó coi thua ở ba cái lao ra hỏa trong tay một màn kia, xem ra ngươi là có chút không nhớ rõ à. Không có vấn đề gì, ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà hồi tưởng lại đấy. Lúc trước cái kia chút ít nghĩ lại mà kinh ký ức. Ha ha ha. Mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con cá nhân ngăn cản tại chính mình vừa mới phái đi ra ba cái trước mở cờ tờ của lão nhân, cổ vận tần cản trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang, sau đó khỏe miệng phủ lên một nụ cười lạnh lùng. Một câu mới vừa vặn nói xong, ba người kia lão giả đã toàn thể đã bắt đầu hành động, theo ba phương hướng phân biệt hướng về đứng ở chính giữa hai cha con xông tới. Đến rồi, cẩn thận rồi Hoàng Nhi. Từ giờ trở đi, cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi năng lực của mình để chiến đấu rồi. Nhớ kỹ, trên chiến trường vĩnh viễn không nên đi theo dựa vào người khác, nếu không, ngươi sẽ trở thành đồng bạn gánh nặng. Tại khai chiến thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng vẫn không quên nhớ cho con của mình lên cuối cùng bài học, tiếng nói đều còn chưa rơi xuống, toàn thân của hắn đã bao trùm tại một đạo ánh sáng màu đen bên trong, bởi vì hiện trong tay đã không có mình bản cổ phủ, cho nên hắn trước tiên khởi động chiến giáp huyền ma đến với tư cách đối với tự thân thủ hộ. Frank. Tại kinh ngạc nhìn soi mói, Thiên Hồng Quan Hoàng thấy được động tác khá tam lão một trong Lý Tiệp Minh đã đánh tới trước mặt của mình, nhưng mà lao ra hỏa này không có giống khi sơ như vậy sử dụng mình chiến kỹ để chiến đấu, ngược lại là vô cùng đối với tín nhục thể của mình lực lượng bình thường, cứ thế mà dùng hữu quyền của mình đập vào Thiên Hồng Quan Hoàng trên lồng ngực. Kết quả này, đương nhiên là chính bản thân hắn lảo đảo lui về sau hai bước. Cái gì? Không thể nào, Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực, vậy mà lại đột phá. Làm sao sẽ? Hắn không là vừa vặn mới từ trong hôn mê tình hình đã tới sao? Thực lực của hắn không mới có thể phát triển nhanh như vậy mới đúng. Nhìn thấy màn này cổ vận tần cằn cũng là lộ ra cực kỳ khiếp sợ, hắn tự nhận là rất rõ ràng Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực điểm mấu chốt, nhiều lắm là chỉ có trung cấp truyền thuyết cấp trình độ mà thôi, lúc kia cầm trong tay bản cổ phủ chính hắn cũng là bị chính mình dễ dàng tiểu đánh lén chí tử. Lý Tiệp Minh lực lượng có lẽ không kịp khi đó hắn, nhưng mà theo lý thuyết muốn nhìn Thiên Hồng Quan Hoàng tạo thành một ít uy hiếp cũng là vậy là đủ rồi. Nhưng là bây giờ hậu quả nhưng lại Thiên Hồng Quan Hoàng không chút sức mẻ, ngược lại là Lý Tiệp Minh lảo đảo lui về phía sau vài bước, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong có thể to lắm, những thứ không nói khác, ít nhất Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực của bản thân, tuyệt đối không chỉ là trung cấp truyền thuyết cấp trình đê. Hừ hừ, bị cổ vận tần càn tên hỗn đảng kia tẩy não về sau, liền mở miệng nói chuyện cùng suy nghĩ cũng sẽ không rồi hả? Sẽ không liền chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều không tồn tại chứ? Muốn đánh bại ta, dùng loại này ngu xuẩn thủ đoạn. Ngươi là đang nằm mơ sao? Một bước tiến lên, quay mắt về phía một kích không trúng phía dưới giống như ngốc trệ tại nguyên chỗ Lý Tiệp Minh, Thiên Hồng Quan Hoàng có thể là sẽ không khách khí, trong lòng của hắn vốn là ước gì có thể đủ tốc độ nhanh nhất đánh chết cái này ba cái vốn nên đã lên đường lao ra hỏa, mắt thấy có năng lực đủ mau chóng giải quyết chiến đấu cơ hội, hắn làm sao sẽ buông tha, trong hai mắt hắc quang lóe lên, mãnh liệt mà ra hắc ám chi lực đã ẩn chứa bên phải quyền phía trên hướng về hót của đối phương đập tới. Bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, cho nên Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là không có sử dụng cách thức khác đến tiến công. Phanh. Nhưng mà một quyền này kết quả, nhưng lại cùng trước khi Lý Tiệp Minh đánh tới hướng chính hắn kết quả không có gì khác nhau, đáng sợ lực phản chấn để cho Thiên Hồng Quan Hoàng thân thể đồng dạng là nhịn không được rút lui vào bước, lúc này mới có thể khó khăn lắm ổn định lại, mà ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tiệp Minh đầu, nhưng lại như trước bình yên vô sự, làm hắn giật mình nhất chính là, thân thể đối phương, nhất là cốt cách trình độ chắc chắn, so về những cái được gọi là màu đen cứu cực thể. Dortmund, cũng là chỉ có hơn mà không thua. Không tốt, Hoàng Nhi coi chừng, không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tránh ra dùng chiến kỹ tiến công. Nhìn xem một màn này, Thiên Hồng Quan Hoàng phảng phất là bỗng nhiên ngay lúc đó ý thức được cái gì, lập tức quay đầu hướng về bên kia con của mình mở miệng nhắc nhở. Cùng ngẫu nhiên mới sẽ sử dụng loại này thuần túy tiến công bất đồng là, Thiên Hồng Bá Hoàng thích nhất thủ đoạn chính là sử dụng bản thân tuyệt đối lực lượng bá đạo đến cùng đối phương cứng đối cứng chiến đấu. Phương thức chiến đấu như vậy gặp được thân thể không có mạnh mẽ như vậy đối thủ ngược lại là có thể phát ra nổi rất tốt chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng mà trước mắt cái này ba cái trải qua cải tạo lao ra hỏa, hiển nhiên không thuộc vào trong đó hàng ngũ. Tuy nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng đã là trước tiên mở miệng nhắc nhở, nhưng là hiển nhiên vẫn còn có chút chậm, bên kia tiến công con của hắn Tam Lão bên trong một người khác Bà Tá Tư nắm tay phải đã là cùng Thiên Hồng Bá Hoàng nắm tay phải trực tiếp chống đỡ cùng một chỗ, hai người đồng thời cảm thấy theo trên người đối phương chuyển tới lực lượng đáng sợ, chỗ bất đồng là, Bà Tá Tư thân thể cùng cốt cách trình độ chắc chắn xa xa vượt qua Thiên Hồng Bá Hoàng, thân thể của hắn tuy nhiên cái bay ra ngoài, nhưng là trên người lại là không có gì tính thực chất tổn thương, còn đối mặt với đồng dạng bay ngược mà ra Thiên Hồng Bá Hoàng, tay phải xương cốt của nhưng lại đã có trình độ nhất định vỡ vụn, từng đợt đau đớn kịch liệt truyền vào tới rồi trong đại não, suýt n. A để cho hắn la lên. Nên, chết tiệt. Vậy mà, thậm chí có dáng vẻ như vậy cường độ thân thể. Phụ thân, lần chiến đấu này, có lẽ không thể dễ dàng như thế đánh thắng A. Lần nữa cùng phụ thân Thiên Hồng Quan Hoàng đứng chung một chỗ về sau. Thiên Hồng Bá Hoàng nhịn không được hơi chút lắc lắc cánh tay phải của mình, có chút ngưng trọng mở miệng hô, đối với hắn mà nói, loại trình độ này thương thế sẽ không chút nào ảnh hưởng chiến đấu của hắn, loại này cứng đôi cứng lúc chiến đấu thỉnh thoảng sẽ co đoạn tí, đứt tay, uy hiếp, chỉ là một bộ phận cốt cách vỡ vụn, đã không để tại Thiên Hồng Bá Hoàng trong mắt rồi. Hắc hắc, nếu cái này ba cái lao quỷ dễ dàng như vậy chiến tranh, đã sớm tại mười mấy năm trước ta đã tự tay chôn vùi bọn họ. Ở đâu còn có cho ngươi có cùng bọn họ tiếp xúc thậm chí còn đối mặt gạo và mì giao thủ chiến đấu cơ hội. Hãy bất sàm luôn đi, ta đã nhắc nhở qua ngươi phải cẩn thận, từ giờ trở đi, tận lực không nên cùng bọn hắn làm ngay mặt lực lượng đụng nhau. Cho dù lực lượng của ngươi có thể thắng, thân thể của ngươi cũng thắng bất quá. So đấu đến cuối cùng sẽ chết cũng chỉ có ngươi. Đến rồi, coi chừng. Chẳng hề nói một câu xong, Thiên Hồng Quan Hoàng đã là chứng kiến ba cái lao giả lần nữa hướng của bọn hắn hai cha con vọt lên. Một tay lấy nhi tử đẩy hướng mặt khác một bên, Thiên Hồng Quan Hoàng mình thì là tại thân hình chấp liên tục phía dưới ngược lại là xông về ba người. Hừ hừ, mười mấy năm trước các ngươi không sử dụng cái kia trời giết trận pháp không thắng được ta, mười mấy năm sau hôm nay, đừng dùng là thân thể của các ngươi sinh ra biến dị, có thể có ngăn chặn thực lực của ta rồi. Muốn thắng nổi ta, phóng ngựa qua đến thử xem. Chiến kỹ, không gian cứng lại. Từ khi lúc kia cùng bốn vị minh chủ còn có Tam Lão sau đại chiến, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng rất ít sử dụng không gian của mình thuộc tính năng lượng, nhưng là một lần nữa đối mặt cái này ba cái đối thủ cũ, hắn lại một lần nữa dùng ra mình không phải là rất am hiểu cái này không gian thuộc tính năng lượng, trực tiếp đem bốn phía không gian sở hữu hoàn toàn đông lại tại nguyên chỗ, kể cả Tam Lão thân hình cũng là đỉnh trệ tại giữa không trung vẫn không núp đích. Ngay tại lúc này Hoàng Nhi, động thủ, gầm lên giận dữ dưới, Thiên Hồng Quan Hoàng đầu tiên vọt tới Tam Lão một trong mạ cầy ria trước mặt, bao phủ một tầng hắc sắc quang mang cánh tay phải hung hăng đả kích tại trên đầu của hắn, bởi vì đã có vết xe đổ. Lúc này đây Thiên Hồng Quan Hoàng sử dụng không phải là của mình cậy mạnh, hơn nữa là trong cơ thể mình hắc ám chi lực, muốn thông qua mạ cậy ria đại não trực tiếp phá đi hắn toàn bộ hệ thần kinh. Tới rồi lúc kia, mặc dù là cổ vận tần cản có bản lãnh thông thiên, trừ phi hắn tự mình khu động cái này khôi lỗi, nếu không mạ cậy ria thì sẽ không thể một lần nữa hành động. Hào một cái Thiên Hồng Quan Hoàng. Nghĩ cách quả nhiên là không giống người thường. Nhưng là, ngươi muốn là coi thường của ta những đầy tớ này nhóm, đám bọn họ, ta nhưng là sẽ rất hao tổn tâm trí đấy. Ha ha ha. Theo phá hư cấp trong mẫu hạm đứng vững cổ vận tần càn cười lạnh một tiếng, Ngay tại Thiên Hồng Quan Hoàng nắm tay phải chặn đánh trong mạ cầy ria đầu trước khi, một đạo đỏ quang mang màu vàng đã trước một bước xuất hiện, đem mạ cầy ria toàn thân bao phủ ở bên trong. Sau đó ở trên Thiên Hồng Quan Hoàng có chút khiếp sợ nhìn soi mói, mạ cầy ria toàn bộ thân hình đã bắt đầu kịch liệt bành trướng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái lão người Lý Tiệp Minh cùng Bạt Tá Tư tình huống cũng là không có sai biệt, Thiên Hồng Bá Hoàng tiến công còn không có hàng lâm. Hai lão này toàn thân cũng là cùng một thời gian tại một đạo đỏ quang mang màu vàng bao phủ xuống bắt đầu chậm rãi bành trướng, thẳng đến ba người hình thể đều là đạt đến kinh người cao hơn 3 mét, cái này mới rốt cục ngừng lại. Gào rú, gào rú, gào rú. Ba tiếng kinh người giống lên một tiếng dưới, bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng không gian cứng lại năng lượng tiêu tán, ba cái lao giả hóa thân đã trở thành quái vật đã một lần nữa đã lấy được năng lực hành động. Tam đôi con mắt đỏ ngầu đồng thời tập trung vào vừa mới giam cầm chúng năng lực hành động Thiên Hồng Quan Hoàng, không chút do dự đều là lựa chọn đem chính mình móng vuốt thép vung hướng về phía Thiên Hồng Quan Hoàng trên người. Cái này là lần đầu tiên ba người đồng thời hướng một người phát động tiến công. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ về sau, để cho Cổ Vận Tần Càn có chút chừng lớn hai mắt một màn đã xảy ra, ngẩng đầu đứng tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng chính diện đã nhận lấy ba lão quái vật tiến công, nhưng lại tại chính mình chiến giáp bên trên liền nửa điểm dấu vết đều là không có để lại. Ngược lại là bởi vì kinh người phản chấn lực lượng, để cho ba cái lao giả hóa thân quái vật đồng thời lui về sau và bước, nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể phát hiện tại bọn hắn sắc bén móng vuốt thép phía trên, đã xuất hiện một ít rất nhỏ lỗ hổng. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Của ta siêu nhân thể Dortmund là sự tồn tại vô địch, ba cái truyền thuyết cấp cao thủ biến dị mà thành càng là độc nhất vô nhị tồn tại. Vì cái gì? Cái kia chết tiệt Thiên Hồng Quan Hoàng có thể. Cổ Vận Tần càng nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu. Đứng tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng hình như là đã biết nghi vấn của hắn bình thường, lớn tiếng mở miệng hô, Cổ Vận Tần Càn. Lúc trước ngươi chính là tại loại quái vật này dưới sự phối hợp mới đánh lén ta phải tay a. Đừng tưởng rằng chiêu số giống vậy có thể tại lao tử trên người một lần nữa có hiệu quả. Nói cho ngươi, ngươi loại này cải tạo quái vật đã không dùng được rồi. Ít nhất tại trước mặt lao tử tuyệt đối không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta sẽ cho ngươi từng nhìn lấy. Cái này ba cái quái vật là thế nào bị ta hoành thành tận đấy? Chương 905, 3 hợp 1, dung hợp biến dị. Nói lên Thiên Hồng Quan Hoàng nhân vật này, cũng đích thật là đầy đủ phá vỡ tất cả mọi người nhận thức rồi, có lẽ ngoại trừ Lãnh Ngạo cùng Áo Đỏ hai cái này tuyệt đối lãnh loại bên ngoài, muốn tại trong nhân loại tìm kiếm ra cùng Thiên Hồng Quan Hoàng vậy tồn tại, còn thật không phải là dễ dàng như vậy một việc. Tại hơn nửa năm trước kia hắn bị Cổ Vận Tần Càn liên hợp mấy cái siêu nhân thể Dortmund đánh lén chí tử về sau, trung thành và tận tâm người hầu lão Hồng một mực làm bạn tại bên người của hắn, đang hoàn thành sứ mạng của mình về sau, không chút do dự đem chính mình lực lượng của toàn thân dung nhập vào linh hồn của hắn cùng trong thân thể, kể từ đó chẳng những tìm về Thiên Hồng Quan Hoàng ý thức, càng làm cho thực lực của bản thân hắn nâng cao một bữa. C. Vốn mặc dù là tăng thêm lão Hồng lực lượng, Thiên Hồng Quan Hoàng muốn đạt đến bây giờ trình độ này cũng là rất không có khả năng đấy, trong vòng cấp truyền thuyết cấp thực lực thêm một cái đằng trước cá truyền thuyết cấp thực lực lão Hồng. Cộng lại cũng là cách xa nhau cao cấp truyền thuyết cấp còn rất xa một cái khoảng cách, nhưng là từ hắn tỉnh lại đã được biết đến hết thể về sau, biểu hiện ra nhìn không ra bao nhiêu bi thương Thiên Hồng Quan Hoàng, trong nội tâm không dám cùng phẫn nộ nhưng. Lại để cho hắn ở đây ngắn ngủi này mấy 10 ngày thời gian bên trong, cơ hồ là một ngày cùng một dạng, hoàn toàn dung hợp chính mình mấy thập niên bằng hữu cũ năng lượng, hơn nữa dựa vào mình ở thời khắc sinh tử loại kia chủng, kỳ diệu càng ngộ, Thiên Hồng Quan Hoàng. Tại Lãnh Ngạo cũng không biết dưới tình huống đã hoàn thành mấy lần đột phá, hiện tại thực lực của bản thân hắn cường đại, đã đạt đến vô hạn tiếp cận tại lúc trước Lãnh Ngạo vị trí tại siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ, tại cao cấp truyền thuyết cấp cảnh giới đỉnh cao. Cường đại như vậy thực lực trước mặt, nếu đổi lại là thì ra là Tam lão, chỉ sợ liền năng lực phản kháng cũng sẽ không có sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Mà dựa vào Cổ Vận Tần Càn cái chủng loại kêu biến dị trợ rút, bây giờ Tam lão tuy nhiên tại trên thân thể đã nhận được tuyệt đối cường hóa, cũng là để cho bản thể thực lực đã có ở mức độ rất lớn tăng lên. Có thể là thế nào cái loại này buồn cười móng vuốt thép liền muốn xúc phạm tới Thiên Hồng Quan Hoàng thân thể, đó cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Một cái vô hạn tiếp cận tại siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực cao thủ là dạng gì, ngẫm lại đã từng Lãnh Ngạo hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo đã biết rồi. Mặt khác một bên, gặp được phụ thân vậy mà thể hiện ra thực lực như thế Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là đồng dạng bị lại càng hoảng sợ, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng là một mực cũng không biết lần nữa khôi phục tánh mạng cùng ý thức phụ thân đến cùng có thể khôi phục tới trình độ nào. Trong nội tâm vẫn là lo lắng của hắn phải hay là không có thể trở về tới tử vong trước đỉnh phong, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là mình suy nghĩ nhiều, khó trách thời điểm mới bắt đầu, phụ. Thân của hắn dám can đảm nói mình muốn một người đối phó ba lão nhân, hiển nhiên hắn là có thêm tuyệt đối tự tin. Hắc hắc, phụ thân đại nhân, ngươi thật đúng là ngay cả ta đều lén gạt đi a. Ngươi đã có được tính áp đảo lực lượng, cuộc chiến đấu này, ta nhưng liền thả tay làm rồi. Cho dù không thể giết chết cái này ba cái lao quỷ một trong số đó, ta cũng phải nhường bọn họ biết rõ thoáng một phát sự lợi hại của ta. Ha ha ha. Chiến kỹ Hắc Ám Bá Hoàng Quyền. Đã hồi lâu chưa từng xuất hiện đồng nhất cái chiến kỹ lần nữa bị Thiên Hồng Bá Hoàng chỗ thi triển đi ra, trong chấp nhoáng này cũng là để cho xa xa xem cuộc chiến Lãnh Ngạo lộ ra một tia hội ý mỉm cười. Hắn còn có thể nhớ rõ tại hơn 10 năm trước chính là cái kia La Trần Tinh lên, chính mình lần thứ nhất cùng Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu tử này lúc gặp mặt, chính là nương tựa theo đại địa trọng quyền đến cứng đối cứng trực tiếp cùng đối phương vật lộn. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng mà cái loại này thoải mái đầm địa kinh nghiệm, cũng đã là thập phần đã lâu nhớ, cho tới bây giờ Lãnh Ngạo hồi tưởng lại, chỉ tồn tại lấy một ít có chút mơ hồ ấn tượng, duy nhất nhớ rõ rất rõ ràng, chính là lúc tê. Giữa cái loại này xem sướng đầm địa, không có chút nào nửa điểm buồn bực nam nhân ở giữa chiến đấu cảm giác. Gào rú. Quay mắt về phía Thiên Hồng Bá Hoàng một quyền này, bị với tư cách tiến công mục tiêu Bạt Tá Tư đồng dạng cũng là không sợ chút nào, biến thành hôm nay đồng nhất phó bộ dáng về sau. Hắn tự tin nhất không ai qua được chính mình không thể phá vỡ thân hình, cứng đối cứng chiến đấu, tương tự là hắn am hiểu nhất. Một tiếng gào rú dưới, hai chân dừng lại thân hình đã không sợ hãi chút nào xông tới, không để ý chút nào Thiên Hồng Bá Hoàng đánh hướng mình một quyền kia. Tay phải móng vuốt thép trực, tiếp chộp tới đầu của đối phương. Hoàn toàn chính là ôm một loại thà rằng chịu lên một quyền cũng muốn giết đối thủ nghĩ cách để chiến đấu. Coi chừng Hoàng Nhi thân thể của bọn hắn so chiến giáp còn chắc chắn. Không thể chủ quan. Tuy nhiên đối với tín con của mình sẽ không thật sự làm chút ít không có đầu óc cử động, nhưng là dù sao Thiên Hồng Bá Hoàng là của mình thân thân nhi tử, Thiên Hồng Quan Hoàng gặp được cái này xúc mục kinh tâm một màn vẫn là sẽ có vẻ hơi lo lắng. Nhưng là sau một khắc hắn tiểu đã biết lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa, bởi vì Thiên Hồng Bá Hoàng hiển nhiên là đã sớm có tính toán của mình, mắt thấy Bạt Tá Tư không sợ hãi chút nào xông lên, thân hình của hắn lại là quỷ dị một cái biến hướng. Trực tiếp vòng qua đối thủ thân hình, nặng nghe một quyền không lưu tình chút nào đập nện tại đối thủ phần lưng. Và ảnh quay mắt về phía Thiên Hồng Bá Hoàng ngưng tụ toàn thân thực lực một kích. Không hề chuẩn bị Bạt Tá Tư phần lưng tự nhiên không giống như là lồng ngực cùng đầu như vậy có thể sinh ra kinh người phản chấn lực lượng, trực tiếp bị người phía trước một quyền nặng nề nện vào này một con thuyền phá hư cấp trong mẫu hạm, theo mặt khác một bên nện mặc chỉnh, cả chiếc phá phôi cấp mẫu hạm mà ra ra, bất quá bởi vì đã sớm có nguyên vẹn chuẩn bị, cho nên đồng nhất chiếc phá phôi cấp mẫu hạm cũng không có. Bởi vì loại trình độ này lỗ hổng mà giống là trước kia bị Lãnh Ngạo tấn công một ít chiếc đồng dạng lập tức bạo tạc nổ tung, mà là rất nhanh sẽ tu bổ này hai cái lỗ hổng, tiếp tục với tư cách song phương chiến đấu nền tảng. Chết tiệt phụ tử. Đừng tưởng rằng cái này tốt tiểu có thể thắng được trong tay của ta vương bài chiến sĩ. Tốt. Các ngươi đã muốn chơi, ta liền cẩn thận cùng các ngươi chơi một hồi lớn. Vốn không muốn ở chỗ này nếm thử loại vật này, đây là các ngươi bức ta đấy. Hay dùng các ngươi cái này hai cha con cái thân thể, đến tự mình kiểm nghiệm hạ xuống. Đến cùng loại này khoa học kỹ thuật có phải thật vậy hay không có thể thành công? Sẽ đản sinh ra như thế nào lực lượng cường đại đi? Một mực quan sát cuộc chiến đấu này, Cổ Vận Tần Càn trơ mắt liếc ra nhìn chính mình vốn thập phần tin cậy ba cái khôi lỗi lại bị đồng nhất đối với phụ tử trước sau đè lên đánh, đang tiến hành biến thân về sau cũng là chút nào nhìn không tới cái gì hy vọng thắng lợi. Hơn nữa hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng triển hiện ra thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn rất tất yếu làm ra một ít cái khác ứng đối biện pháp. Đến cải biến cái này bất lợi tình hình chiến đấu. Ai đều có thể nhìn ra, lại đánh như vậy xuống dưới, tối trung thất bại khẳng định chính là tam lão phía kia rồi. Tại Cổ Vận Tần Càn chỉ lệnh dưới, chỉ thấy ba lão quái vật đống nhiên ngay lúc đó ngừng tiếp tục đối với hai cha con tiến công, ngược lại chậm rãi đi đến cùng một chỗ. Ba cái cao hơn 3 mét quái vật khổng lồ cứ như vậy vai sóng vai đứng chung một chỗ. Ba ánh mắt mặc dù là nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con, nhưng là trong ánh mắt lại là không có sinh vật ứng hưu thần quang. Coi như là những cái kia đốt mân ánh mắt của, cũng phải cần so cái này ba song trong ánh mắt của nhiều rất nhiều thứ. Cái này là vật còn sống cùng tử vật khác biệt. Phụ thân, chúng muốn làm gì? Trước mắt một màn quỷ dị này để cho Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là tạm thời ngừng ngay tại chỗ không có xuất thủ. Hai mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú lên trước mặt ba con quái vật to lớn, trong lúc nhất thời có chút không hiểu mở miệng hướng về bên người phụ thân hỏi. Thiên Hồng Quan Hoàng không có mở miệng trả lời. Hoặc là nói đã không cần hắn mở ra miệng trả lời, bởi vì sau một khắc cái kia tam lào hóa thân quái vật đã dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người chúng là muốn phải làm những gì. Ở trên trời Hồng Quan Hoàng hai cha con cái có chút không đành lòng ánh mắt của nhìn soi mói, chỉ thấy ba cái quái vật trên người huyết nhục đống nhiên ngay lúc đó đã bắt đầu hòa tan, đỏ màu vàng dưới da thịt, hoàn toàn chính là màu xanh lục nồng đặc chất lỏng, hình như là tại dưới nhiệt độ một chút xíu hòa tan bình thường. Ba cái quái vật thân thể bởi vì lẫn nhau vai sóng vai đứng chung một chỗ, cho nên hòa tan hình thành màu xanh lục nồng đặc chất lỏng cũng là từ từ hỗn hợp lại với nhau. Khi ba cái quái vật từ đầu đến chân hoàn toàn hòa tan thành một bãi chất lỏng về sau, ba cổ chất lỏng cũng là hoàn toàn hỗn tạp lại với nhau. Thời gian dần qua, một cái cự đại thảm chất lỏng màu xanh lục hình tròn vật chất bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn ra, không ngừng mà kéo duỗi cùng mở rộng, tạo thành có được lấy đầu, tứ chi cùng thân thể dáng vẻ hình người, nhưng là hình thể của nó nhưng lại đạt đến kinh người cao hơn 5 mét. Gào rú. Vài phút về sau, khi cái kia quen thuộc tiếng gào thét rốt cục sau khi truyền ra, cuối cùng một tia nồng đặc chất lỏng màu xanh biếc cũng là từ từ biến mất ở cái này mới sinh thành quái vật bên ngoài thân, một chương người không ra người quỷ không ra quỷ dưới mặt, là một chừng cao hơn 5 mét quái vật hình người, chẳng biết tại sao bề ngoài của nó còn là trước kia cái chủng loại kia màu đỏ như máu bên trong phối hợp với một điểm màu vàng bộ dáng, nhưng là sắc bén kia móng vuốt thép nhưng mà so với trước kia càng thêm kinh người, hơn nữa toàn thân phát ra khí tức tử vong, mà ngay cả giờ phút này Thiên Hồng Quan Hoàng đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Còn không có chiến đấu, hắn đã có thể xác định cái này trải qua ba cái quái vật dung hợp biến dị về sau mới xin hát thành quái vật, tuyệt đối là ủng không còn có tại thực lực của mình. Nói cách khác, nó thấp nhất cũng có được cao cấp truyền thuyết cấp đỉnh phong thực lực, rất có thể đã vượt qua cái này đỉnh phong bước vào tới rồi cảnh giới tiếp theo thực lực cảnh giới bên trong. Chết tiệt! Cổ Vận Tần Càn tên hôn đảng kia, đến cùng đối với ba người kia lao đầu ta đã làm gì? Lại đem bọn hắn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Loài người khoa học kỹ thuật, thật sự đã đạt đến trình độ như vậy, có thể đem ba cái tánh mạng thân thể tiến hành như vậy biến dị dung hợp. Đáng giận Hoàng Nhi, ngươi thối lui một ít, cuộc chiến đấu này từ giờ trở đi, cũng không phải cùng trước khi nhẹ nhàng như vậy rồi. Nhìn chăm chập trước mắt cái này quái vật, Thiên Hồng Quan Hoàng trầm giọng đối với con của mình hạ thối lui chỉ lệnh, nếu như nói trước khi ba cái quái vật tách ra thời điểm hắn còn có thể phóng nhậm Thiên Hồng Bá Hoàng đi lên lịch lãm rèn luyện một cái lời nói, hiện tại hắn chính mình cũng không có đem cầm có thể chiến thắng đối phương, tự nhiên không thể để cho con của mình tiếp tục tham dự vào trận này không biết chiến đấu nguy hiểm bên trong, chỉ có điều, vừa bên trên Thiên Hồng Bá Hoàng. Hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Chương 906, ủng có thần khí quái vật. Không. Phụ thân. Cuộc chiến đấu này, ta nhất định phải tự mình chứng kiến đến một khắc cuối cùng chung kết mới thôi. Lúc này đây, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho phụ thân một mình ngài đối mặt đối thủ cường đại rồi. Quyết không? Kiên định lắc đầu, Thiên Hồng Bá Hoàng cho phụ thân của mình một cái ánh mắt kiên định, dùng chém đinh chặt sắt vậy ngữ khí mở miệng nói ra. Ban đầu ở Hắc Ám Liên Minh phát động chiến tranh vũ trụ thời điểm, cũng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt hắn không có đứng ở phụ thân bên người. Tùy ý Thiên Hồng Quan Hoàng một người quay mắt về phía bốn đại liên minh tất cả cao thủ, cho nên mới phải tạo thành sau bại cục, mà bây giờ hắn như là đã tham dự vào trong chiến đấu, cho dù là không thể thật sự giúp đỡ phụ hôn cái gì bề bộn, hắn ít nhất cũng sẽ không lùi bước. Nhìn sâu một cái con của mình, hồi lâu sau Thiên Hồng Quan Hoàng mới chậm rãi gật gật đầu, mỉm cười mở miệng nói ra, tốt. Hoàng Nhi, thật lâu đều chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy có ngẩng cao chiến ý rồi. Ta Thiên Hồng Quan Hoàng hài tử. Chính là có lẽ có như vậy tinh thần cùng ý chí mới đúng. Ha ha ha, đến đây đi, để cho cha con chúng ta liên thủ, để giáo huấn thoáng một phát cái này dung hợp biến dị sau lão quái vật. Cẩn thận rồi Hoàng Nhi. Nó xuống lại. Ở trên Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai cha con nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ thấy trước mặt một con kia đáng sợ quái vật đã ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào rú, sau đó thân hình lóe lên bằng tốc độ kinh người hướng về hai người tiếp cận gặp. Hơn nữa tại nơi này hòa tan biến dị sau quái vật trên người, vậy mà lóe ra lúc thì đỏ sắc ánh lửa, nối rộng ra máu của mình buồn miệng lớn, một đạo hỏa diễm đã thẳng đứng hướng lên trước mặt hai cha con bao phủ đi qua. Sao đê? Chết tiệt! Cái này quái vật quả nhiên còn bảo lưu lấy sử dụng năng lượng trong cơ thể năng lực. Hoàng Nhi cẩn thận một chút, hiện tại thân thể của nó bên trong rất có thể hội tụ ba cái lao đầu tất cả năng lượng thuộc tính. Nghiêng người tránh ra đồng nhất cổ hỏa diễm xâm nhập về sau. Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại không hướng nhắc nhở thoáng một phát con của mình, chỉ là quái vật kia cả người sợ run cảm, rắc, đã đủ để tác dụng uy hiếp năng lực, một khi nó sử dụng nảy sinh trong cơ thể mình năng lượng, nhất định chính là càng thêm có uy hiếp. Hắc hắc, phụ thân yên tâm đi. Thực lực của ta tuy nhiên cách hắn cách xa nhau khá xa, nhưng mà loại này đã không có nhân tính quái vật, lại làm sao có thể dễ dàng đánh tới ta, cái gì? Thiên Hồng Bá Hoàng cái kia tự cho là đúng một câu nói còn chưa nói hết, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trước mặt cái này quái vật thân ảnh khổng lồ đột nhiên tại một đạo trong ngọn lửa một chút xíu biến mất, hỏa thuộc tính năng lượng kẻ có được trụ cột nhất chiến kỹ chi, 4 ly hỏa phân thân sử dụng, tại rất nhiều tình huống hạ cũng là có thể phát ra nổi không tưởng tượng được hiệu quả, tựu giống với bây giờ tình hình chiến đấu dưới, tựu đánh khinh thường Thiên Hồng Bá Hoàng một trở. Tay không kịp, khi hắn làm ra phản ứng thời điểm, sau lưng đã tồn tại một cái thân ảnh khổng lồ. Phanh! Nặng nề một quyền dưới, lúc này đây đến phiên Thiên Hồng Bá Hoàng mình bị đánh bay ra ngoài, vừa rồi hắn dựa vào xuất kỳ bất ý tiến công một quyền đập bay Bạt Tá Tư về sau. Hiện tại cái này ba hợp một khủng bố biến dị thể đem ba lão quái vật lực lượng toàn bộ dung hợp được, đủ khả năng sinh ra lực lượng tăng phúc không hề nghi ngờ là tương đương kinh người, đáng sợ một quyền dưới, Thiên Hồng Bá Hoàng trên người chiến giáp cũng là chút nào không bảo vệ được hắn, nếu không phải thời khắc cuối. Cùng phản ứng của hắn hơi chút nhanh như vậy nửa nhịp, đem chỗ yếu hại của mình vị trí tránh đi mà nói, chỉ sợ quái vật kia một quyền này, chính là trực tiếp nện mặc đầu của hắn rồi. Hoàng Nhi, hỗn đản, dám làm tổn thương ta Hoàng Nhi. Nạp mạng đi. Mắt nhìn xem con của mình bị quái vật kia đánh bay ra ngoài, Thiên Hồng Quan Hoàng lửa giận trong lòng lại là càng thêm hơn vài phần, trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung quang, không chút do dự trực tiếp xuống tới, e sợ cho nó tiếp tục xuất thủ truy kích con của mình, một quyền này mục đích, hơn nữa là hấp dẫn quái vật kia chú ý của lực mà thôi. Gào rú. Đến cùng Thiên Hồng Quan Hoàng mục đích vẫn là đạt đến, tuy nhiên quái vật kia vốn ý định cũng là thừa thắng truy kích đã bị thương không nhẹ Thiên Hồng Bá Hoàng. Nhưng mà quay mắt về phía đến từ sau lưng uy hiếp, nó cuối cùng vẫn không thể không thèm để ý, xoay người hướng về sông lên đối thủ phát ra một tiếng gầm rú, hai chân dừng lại, một trầu, dưới, không lùi mà tiến tới đón Thiên Hồng Quan Hoàng nắm tay phải sông tới. Hừ hừ, hảo một cái to gan lớn mật xuất sinh. Ngươi ngược lại là thực có can đảm động thủ với ta sao? Chiến kỹ, Hắc Ám Bá Hoàng Quyền. Con của mình sở hội chiến kỹ, thân vị phụ thân Thiên Hồng Quan Hoàng tự nhiên không để ý đến không biết sử dụng. Cường đại hắc ám chi lực lập tức cũng đã lưu chuyển tại toàn thân của mình, sau một khắc tiểu ngưng tụ tại hữu quyền của mình phía trên, đã đối phương lựa chọn cứng đối cứng, hắn đương nhiên là cần muốn xuất ra 100% năng lượng đến ứng đối. Giờ phút này Tam lão dung hợp biến dị cái này cái quái vật to lớn, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng mà không giống trước khi như vậy có lòng tin tuyệt đối chế trụ. Vâng! Tuy nhiên hắn một quyền thành công đánh trúng vào cái kia quái vật to lớn ngực, không nói trước một ít cổ đáng sợ lực phản chấn chuyển tới. Cái kia một cái quái vật dùng không để phòng đổi lấy kết quả chính là, móng thép của nó đồng dạng thành công theo đối thủ trên người sẽ qua, còn lần này trải qua cường hóa đáng sợ móng vuốt thép, không giống như là chi mấy lần trước như vậy hoàn toàn không có hiệu quả rồi. Thiên Hồng Quan Hoàng trên người chiến giáp huyền ma, đã bị cắt một đạo sâu đậm. Vết rách, dứt khoát đến cuối cùng cũng không có đả thương và huyết đủ. Hôn đản, chớ có tổn thương cha ta. Lại tiếp ta một quyền. Tiểu tại quái vật kia giơ lên nảy sinh tay trái của mình móng vuốt thép. Lại là muốn thêm một bả sức lực đem trước mắt Thiên Hồng Quan Hoàng hoàn toàn phách chạm trở thành hai bên thời điểm, một cái tiếng giống giận dữ nhưng lại đột nhiên theo phía sau của nó vang lên, theo một đạo kinh người màu đen lưu quang từ đằng xa tiếp cận, bí mật mang theo cường đại đến hắc ám khí tức một quyền cũng là nặng nề đả kích tại đây một cái quái vật sau lưng của, nhưng là, quái vật kia đứng tại chỗ không chút sức mẻ, nhưng mà xông lên Thiên Hồng Bá Hoàng mình thì là bị bắn ra bay ra ngoài, đáng thương vừa mới khôi phục một chút cánh tay phải xương tay. Lại là có thêm nhiều chỗ vết rách cùng gãy xương. Nhưng là không thể phủ nhận là, Thiên Hồng Bá Hoàng cái này tiến công một chút cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, ít nhất quyền kia đến muốn tấn công Thiên Hồng Quan Hoàng quái vật, toàn bộ thân hình đều là vì một quyền này mà tạm thời dừng lại một chút, theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía bị thân thể của mình bắn ra bay ra ngoài Thiên Hồng Bá Hoàng, trong hai mắt hung quang chợt lóe lên, bất quá nhưng lại lộ ra có vài phần do dự, phảng phất đang suy tư phải hay là không cần tạm. Thời buông đối thủ trước mắt ra kẻ yếu hoàn toàn đánh tan lại để đối phó sự tình khác. Thì ra là nó như vậy một cái ngắn ngủi dừng lại cùng do dự, để cho trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại đã nhận được tránh thoát đi ra cơ hội, một bước triệt thoái phía sau dưới, trong đôi mắt đồng dạng là đã hiện lên một đạo tinh quang, cách rất xa không gian, phảng phất cùng vài trăm mét bên ngoài nhi tử liếc nhau một cái bình thường, hai người phảng phất là tâm hữu linh tê đồng thời nhảy lên giữa không trung, đi thẳng tới cái kia một cái quái vật đỉnh đầu. Không tốt, là tổ hợp chiến kỹ. Hai tên khốn kiếp này, muốn cách xa nhau xa như vậy chính là dùng tổ hợp chiến kỹ lực lượng sao? Hừ hừ, đừng cho là ta sẽ thật không ngờ chiêu thức ấy. Có thể sử dụng chiến kỹ đấy, cũng không chỉ có ngươi nhóm, đám bọn họ. Thấy như vậy một màn cổ vận tần càn vốn là dự cảm được một tia không ổn, sau đó nhưng lại tại chính mình có chút mặt âm trầm bên trên xuất hiện một tia khinh thường cùng cười lạnh. Đã dám can đảm đem cái này ba cái lao giả phái đi ra đối kháng Thiên Hồng Quan Hoàng đồng nhất đối với phụ tử. Hắn tự nhiên thị ra để phòng đối thủ tất cả bị bợm. Cơ hồ là ở trên Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con cá nhân đồng thời bay lên giữa không trung trong nháy mắt, dưới đáy cái kia một cái quái vật ngược lại là trước một bước hành động, chỉ thấy nó quay đầu hướng về xa xa Thiên Hồng Bá Hoàng cùng trước mặt trên không Thiên Hồng Quan Hoàng tất cả đều nhìn thoáng qua về sau, trên người vậy mà xuất hiện từng vòng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Thời gian dần qua, những này ánh sáng màu bạc tại thân thể của nó bốn phía tạo thành nguyên một đám to lớn sóng biển, nhưng là những này hài sóng biển nhưng lại xuất hiện ở hiện không lâu về sau, tất cả đều bị hoàn toàn kết thành nghiêm chỉnh khối khối băng. Suốt khoảng 101.000 nặng sóng biển tất cả đều không ngoại lệ kết thành khối băng bộ dáng ngăn cản tại quái vật kia thân TH. Bốn phía, vững vàng đem toàn thân của mình đều là thủ hộ ở trong đó. Không chút nào cho đối thủ có bất kỳ khe hở đến vây công cơ hội của mình. Con mẹ nó. Cái này tốt cũng được. Cái này quái vật đáng chết, ngược lại là có thêm tự mình hiểu lấy. Hỗn đản. Ngơ ngác nhìn một màn này, cùng lãnh ngạo trung đụng có chút quá lâu chính hắn cũng là không nhịn được trách mắng ba chữ kia. Sau đó nắm thật chặt hai quả đấm của mình có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Nhưng lại một màn này thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn, vốn cho là mình cùng phụ thân cường cường liên thủ, tại giữa không trung đã nhận được có thể thi triển một kích mạnh nhất cơ hội, nhưng lại bị đối thủ sớm phát giác hơn nữa bày ra cái này tầng tầng cái chắn đến bảo vệ mình. Điều này làm cho Thiên Hồng Bá Hoàng trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao làm, dưới loại tình huống này cứng rắn, ngạnh, công tâm mà nói, không hề nghi ngờ hiệu quả tuyệt đối là sẽ không tốt lắm. Nhưng là, chính thức để cho hai cha con cảm thấy có chút khó giải quyết một màn giờ mới bắt đầu, quay mắt về phía cái này ngàn trượng sóng trùng điệp chiến kỹ hoàn toàn kết băng về sau hình thành cái chán, bọn hắn đều còn chưa kịp nghĩ đến biện pháp ứng đối, theo hai người bọn họ trên đỉnh đầu, nhưng lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tôn to lớn thần đỉnh, nặng nề hướng về hai cái đỉnh đầu của người trên không áp chế xuống, tuy nhiên đồng nhất tôn thần đỉnh cảm giác gáp bách so về phóng đại. Sau không động ấn hơi chút kém một chút, nhưng mà so sánh với thông thường vũ khí, lực uy hiếp nhưng lại không biết cường đại hơn rất nhiều ít lần. Thần nông đỉnh. Chết tiệt cổ vận tần càn, liền cửu châu thần khí đều cam lòng, cho, lấy ra cho cái này quái vật sử dụng sao. Liếc mắt một cái liền nhận ra đồng nhất tôn to lớn thần đỉnh chân diện mục, Thiên Hồng Quan Hoàng nhịn không được ám thầm mắng một câu, sau đó nhưng lại cũng không kịp nghiêng người tránh đi đi, cái này đáng sợ thần nông đỉnh áp chế, nhưng hắn là không muốn dùng lực lượng của mình đi đối chiến, bởi vì đây tuyệt đối là vô vị tiêu hao. Chương 907 Tổ hợp chiến kỹ, hoàng cấp dung trời quyền. Lãnh ngạo ca ca, Thiên Hồng Quan Hoàng bọn hắn hai cha con cái, đối mặt thực lực kia cường đại dung hợp biến dị quái vật, hình như là có chút cố hết sức, nếu không ta đi giúp bọn hắn một chút như thế nào đây? Mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai người tại còn không có tìm được chiến thắng đối thủ phương pháp điều kiện tiên quyết, lại là đột nhiên gặp được quái vật kia đem cửu châu thần khí thần nông đỉnh phát huy ra, áo đỏ nhíu mình lông mày, lập tức có chút ngồi không yên. Nhịn không được trầm giọng mở miệng đối với bên người lãnh ngạo hỏi. Mặc dù là ngươi không thuộc về có cường đại tiến công hoặc là phòng ngự năng lực chiến đấu dùng cửu châu thần khí, nhưng là nó nếu là thuộc về cửu châu trong thần khí, chí ít có một điểm vẫn là cùng thông thường cửu châu thần khí vậy, đó chính là thần khí bản thân đáng sợ trình độ chắc chắn cùng ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng. Chỉ cần lợi dụng hai điểm này, quái vật kia là có thể rất tốt tương kỳ với tư cách công cụ chiến đấu đến tiến công cùng phòng ngự, mà mang cho hai cha con đấy chính là uy hiếp càng lớn hơn. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo không chút do dự lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, không có cần thiết này Hồng Nhi, ngươi liền cẩn thận mà nhìn đi, đại thúc vẫn là bá hoàng tiểu tử cũng tốt, bọn hắn có thể tất cả đều là không thích chịu thua ra hỏa đâu rồi, coi như là bây giờ bị đối thủ gắt gao áp chế đánh, bọn hắn cũng một nhất định có chiến thuật của mình cùng tư tưởng, nếu hiện tại ngươi gia nhập vào trợ giúp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ tối muốn tấn công trái lại ngươi cái này vướng bận. Ngươi không cần phải gấp. Có lẽ chân chính quyết chiến sinh tử, kể từ bây giờ mới chịu vừa mới triển khai. Đối với tương đối, ngược lại là mặt khác mấy cuộc chiến đấu muốn nguy hiểm nhiều, Hồng Nhi, ngươi phải tùy thời chuẩn bị cho tốt, một khi ai đã có nguy hiểm tính mạng, ngươi tiểu ra kích đi, ở trước đó, tạm thời sống ở chỗ này không nên cử động, tin tưởng tất cả mọi người chiến đấu. Thật sâu hướng về ngoại trừ Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con cái cùng cái kia dung hợp biến dị quái vật chiến trường bên ngoài còn dư lại mấy cái trên chiến trường nhìn thoáng qua. Lãnh ngạo trong ánh mắt tràn đầy trầm tĩnh, nhưng là tại đáy mắt ở trong chỗ sâu nhưng lại cũng tồn tại một tia cảnh giác, nhìn về phía trên bây giờ còn chưa có ai sẽ tao ngộ đến cái gì thất bại kết quả, coi như là các hồng cùng cổ vận phàm trần ngày chiến đấu, cũng là bởi vì thứ hai đã mất đi Côn Lôn kính điểm này. Mà tạm thời chặn đối thủ lần lượt công kích, mà Thiên Vân Quang Thần thì là tại con gái Thiên Vân Hân Nhị cũng là gia nhập vào trong chiến đấu về sau, tạm thời cùng con của mình lớn rồi một cái ngang tay. Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuân chiến đấu càng phải như vậy, song phương ngựa. Ý này cũng không thể làm gì được người kia, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, muốn phân ra một cái thắng bại là không thể dễ dàng như thế đấy. Về phần cuối cùng bắt đầu chiến đấu Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai cha con, hiện tại ngược lại là cùng đối thủ đánh nhau kịch liệt nhất cùng tàn khốc nhất, cái này hết thảy đều là vì cái này hai nam nhân đều là quá mức cường thế, cho nên trực tiếp nhảy vọt qua chiến đấu gay cấn giai đoạn, đem trận này cuộc chiến sinh tử mang đến cuối cùng một cái cao chiều. Đối với cái này một điểm, Lãnh Ngạo ngược lại là không có gì kỳ quái. Hắc hắc, thú vị, liền thần nông đỉnh cũng đã lấy ra rồi. Phụ thân, xem ra cuộc chiến đấu này kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi a. Thần nông đỉnh công hiệu có thể trợ giúp người kia trị hết thương thế trên người, hơn nữa thần nông đỉnh khủng bố áp lực cũng không phải đùa giỡn. Thế nào, có lòng tin hay không tại vài phút ở trong, đem cuộc chiến đấu này chấm dứt mất. Mắt thấy cái kia lơ lửng ở đằng kia một cái quái vật bên cạnh thân một to lớn thần đỉnh, Thiên Hồng Bá Hoàng trên mặt của ngay từ đầu kinh dị biến mất về sau, nhưng lại mang tới một tia có chút hăng hái thần sắc, trong giọng nói phảng phất không có chút nào đem trước mặt khốn cảnh để ở trong mắt. Ha ha ha, lúc nào đến phiên ngươi tiểu tử này để giáo huấn ta phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu à. Ta mới là của ngươi lão tử, có thể không cần nhắc nhở của ngươi. Quản tốt chính ngươi bên nào là được, không nên hơi một tí thì có bị đánh chết nguy hiểm tính mạng. Bất quá, có một câu ngươi chính là nói đúng đấy, muốn chiến thắng thậm chí còn đánh chết cái này quái vật, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt đây hết thảy. Trong tay đối phương có Cửu Châu thần khí, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta nhưng mà càng bất lợi rồi. Lời chuẩn bị xong, ta tùy thời cũng có thể xuất thủ ổ. Đáp lại con của mình một câu, Thiên Hồng Quan Hoàng giấu ở chiến giáp mũ bảo hiểm phía dưới trên mặt của cũng là có một tia dễ dàng cùng hưng phấn, nếu hai cha con này biểu lộ bị người khác thấy lời nói, chỉ sợ cũng muốn cảm thấy kỳ quái. Dưới loại tình huống này, còn có thể cam đoan chính mình lộ ra nhẹ nhàng như vậy biểu lộ đấy, cũng chỉ có bọn họ. Bất quá hiển nhiên hai cha con đang đánh lấy tính toán gì, bên kia quái vật kia là không biết, bây giờ nó cho dù bảo trì có thể sử dụng chiến kỹ lực lượng, nhưng mà là cả trong ý nghĩ chỗ còn sót lại ý thức nhưng lại rất thiếu, mắt nhìn mình đã làm xong hoàn toàn phòng ngự về sau đối thủ nhưng lại bất công tới, bản thân nó tiểu lộ ra hơi không kiên nhẫn rồi, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, trực tiếp tiêu trừ mình ra bên cạnh thân tất cả cái chán. Sau đó hai mắt nhìn về phía giữa không. Chung hai cái đối thủ, do dự một chút về sau, vẫn là quyết định trước theo yếu kém phía kia bắt đầu động thủ, thân hình lóe lên đã hướng lên trời Hồng Bá Hoàng phương hướng xông thẳng lại, mà đứng mũi chịu sào đấy, chính là nó trước người một ít tôn thần nông đỉnh. Món này cửu C. Hâu thần khí đã có thể dùng để ngăn cản đối phương tiến công, hơn nữa cái kia đẩy mạnh lực lượng lại có thể làm cường đại tiến công, cầm tại quái vật kia trong tay, đích thật là không còn gì tốt hơn rồi. Ha ha ha, tới thật đúng lúc. Lúc này đây, cần phải triệt triệt để phân một cái thắng bại đi ra. Hoàng Nhi. Động thủ. Trung cực vũ khí mở ra, huyền ma thay đổi. Theo Thiên Hồng Quan Hoàng gầm lên giận dữ, trên người hắn một ít kiện màu đen chiến giáp huyền ma đã bắt đầu xảy ra cải biến, toàn thân cao thấp tất cả đều mở rộng ra từng cái một góc cạnh, hơn nữa toàn bộ hình thể cũng là bởi vì chiến hạm biến hóa mà khuyết trương tăng tới rồi chừng 2 mét độ cao, hai tay vị trí càng là dài ra 3 cái gai ngược, toàn bộ thân hình nhìn về phía trên. Đúng như cùng là một ma như thần. Hoàn thành huyền ma thay đổi sau Thiên Hồng Quan Hoàng, toàn thân thực lực và khí thế lại là nâng cao một bước, vậy mà phát sau mà đến trước đuổi kịp xông hướng mình hài tử cái kia một cái quái vật, cao 2 mét thân hình có lẽ tại mặt của đối phương trước chút nào chưa đủ nhìn, nhưng là toàn thân tán phát năng lượng, lại là hoàn toàn không thua bởi cái kia cái quái vật to lớn rồi. Tốt, phụ thân. Tiểu để cho chúng ta tới thử nghiệm hạ xuống, đến cùng một chiêu kia uy lực như thế nào. Mở ra trung cực vũ khí. Hổ khiếu trùng thiên tháo. Cách ta xa một chút, tạp trùng. Theo Thiên Hồng Bá Hoàng đồng dạng gầm lên giận dữ dưới, chiến giáp của hắn bá hổ độ ngực vị trí đã hướng về hai bên tách ra, một cái cự đại họng pháo trực tiếp nhắm ngay bay thẳng mà đến quái vật kia, một đạo năng lượng màu đen trực tiếp theo cái kia pháo trong miệng gào thét xuất hiện, bí mật mang theo đáng sợ uy lực hướng về đối thủ bao phủ tới. Bất quá một kích này cũng là bị quái vật kia trước người thần nông đỉnh gắt gao chặn lại. Ha ha ha, thật đúng là đồng dạng ngây thơ hai cha con. Cái này điểm trình độ tiến công, tiêu vọng tưởng đánh bại của ta dung hợp biến dị phía dưới tạo ra siêu nhân thể Dortmund sao. Để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của ngươi đi. Giết bọn chúng đi. Mắt thấy Thiên Hồng Bá Hoàng một kích bị thần nông đỉnh bản thể ngăn trở mà không thể phát huy ra bất cứ hiệu quả nào, cổ vận tần càn lập tức nhịn không được phát ra một hồi cùng thiếu. Ba hợp một mà tạo ra đồng nhất cái siêu nhân thể Dortmund, liên hợp trong tay thần nông đỉnh lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn chặn ngoại trừ Lãnh Ngạo cùng bản thân hắn bên ngoài bất kỳ đối thủ. Ít nhất trong lòng của hắn thì cho là như vậy đấy. Chỉ tiếc, cổ vận tần càn nụ cười trên mặt không có bảo trì bao nhiêu thời gian, rất nhanh cái kia mỉm cười đắc y đã cứng ở chỗ đó, không dám tin nhìn trước mắt chẳng cảnh, coi như là thực lực đạt đến hắn hiện tại trình độ như vậy, cũng là nhịn không được bị phát sinh trước mắt một màn rung động thật sâu. Nguyên lai, Thiên Hồng Bá Hoàng một kích kia trung cực vũ khí tiến công, hoàn toàn chính là một cái ngụy trang, thực lực liền truyền thuyết cấp cũng chưa tới, chính hắn muốn ngăn cản một cái thực lực tại siêu cấp truyền thuyết cấp tả hưu đối thủ, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông, cho dù là muốn ngăn cản đối thủ tiến lên, cũng là lực còn không đến. Nhưng là theo hắn đồng nhất cái tiến công, nhưng lại thành công đem quái vật kia chú ý của lực rời đi đi qua, bởi vì thần nông đỉnh đủ để ngăn trở một kích này hổ khiếu trùng thiên phá uy lực, cho nên quái vật kia theo bản năng không có lựa chọn sử dụng tự thân lực lượng hoặc là chiến kỹ đến chống cự, cái này cái sơ sẩy cùng sai lầm, nhưng lại nhất định để cho hắn trả giá tử vong một cái giá lớn. Chóe nu a toài. Bởi vì thiên hồng quan hoàng tiến hành rồi huyền ma thay đổi về sau lấy được tốc độ kinh người, hơn nữa nhi tử thiên hồng bá hoàng đối với quái vật kia chú ý của lực hấp dẫn, khi hắn xuyên việt tới rồi không hề ngăn cản quái vật kia đỉnh đầu vị trí thời điểm, thứ hai vẫn là chết tử địa dùng hai mắt chằm chằm lên trước mặt thiên hồng bá hoàng, không có chút nào chú ý tới sau lưng đã có người tiếp cận, mà trong chớp nhoáng này, thiên hồng quan hoàng đã hoàn toàn điều động lực lượng, cùng xa xa. Nhi tử tiến hành rồi trực tiếp liên tuyến, hai người năng lượng, giờ khác này lại là quỷ dị xuyên thấu cái kia vài trăm mét không gian mà ký kết cùng một chỗ. Phụ thân, ra tay đi. Để cho quái vật kia, còn có vụng trộm nhìn chăm chú lên tại đây chiến đấu cổ vận tần càn, hảo hảo mà xem thực lực của chúng ta. Chiến kỹ, hắc ám truyền thâu. Cho dù cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng là sử dụng cái này hắc ám chi lực bên trong năng lượng đặc biệt truyền thâu chiến kỹ về sau. Thiên hồng bá hoàng nhưng lại tại thời khắc này đem tự thân lực lượng hoàn toàn quán thâu tới rồi phụ thân trong cánh tay phải, mà sau một khắc thiên hồng quan hoàng cũng là trầm giọng mở miệng nói, là thời điểm đã xong. Cổ vận tần càn, ngươi đừng tưởng rằng tạo ra được như vậy quái vật, tiểu thật sự có thể uy hiếp được chúng ta. Chính thức cường đại chiến sĩ, là cần đem tư tưởng cùng lực lượng kết nối cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mà không phải gần kề có thân thể cường hãn là có thể đánh bại người khác. Biến mất ta. Hai người tổ hợp chiến kỹ. Hoàng cấp dung trời quyền. Theo từ trên trời giáng xuống một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào quái vật kia trên nó, bởi vì thần nông đỉnh vẫn còn ngăn cản thiên hồng bá hoàng trung cực vũ khí nguyên nhân, căn bản không kịp cứu nó, mà cái hậu quả, chính là quái vật kia chỉnh, cả, cái đầu, bị thiên hồng quan hoàng một quyền này xanh xanh đập náo nhuẹn. Chương 908, Hắc Kim thể cực kỳ đốt mân. Và, ảnh, bởi vì đại náo tan vỡ, cái kia một cái quái vật chỉnh, cả, thân thể, cũng là đã rất nhanh bắt đầu một chút xíu phát sinh sụp đổ, thiên hồng quan hoàng một quyền kia bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hiển nhiên là đã vượt qua quái vật kia năng lực chịu đựng, tiếp xúc đã là như thế chắc chắn thân hình, cũng là theo một chiêu kia hoàng cấp dung trời quyền uy lực, mà từ đầu bộ phận bắt đầu thời gian dần qua phân liệt, tối trung làm cho chỉnh, cả, thân thể đều là hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một bãi nước ngủ. Làm sao có thể? Ba người kia lão quỷ hợp thể về sau đản sanh siêu nhân thể Dortmund lại bị. Bên này tình hình chiến đấu cũng là hấp dẫn mấy cái khác trên chiến trường người chú ý, nhất là thập phần hiểu rõ đồng nhất cái dung hợp biến dị thể có nhiều thực lực cường đại cổ vận Phạm Trần Thiên, càng là liền sắc mặt của mình đều là trở nên có chút khó coi, mặc dù nhưng cái này dung hợp biến dị thể tại trước hôm nay vẫn luôn không có thử qua tiến hành, có thể là thông qua vô số thí nghiệm phân tích số liệu, hắn cũng là có thể tưởng tượng ra đến cái kia dung hợp biến dị thể có nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cái loại này biến thái cấp siêu nhân thể Dortmund đều dễ dàng như thế đã bị đánh chết. Bây giờ thiên hồng quan hoàng, hoàn toàn chính xác cũng là cùng lúc trước không giống với lúc trước. Đồng dạng, ngốc tại chính mình phá hư cấp trong mẫu hạm cổ vận tần càn, hai tay ôm ở trước ngực nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng lại phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem. Tại vài phút trước khi hắn cũng bởi vì thiên hồng bá hoàng trung cực vũ khí hoàn toàn không có hiệu quả mà đắc ý, ai cũng chưa từng nghĩ đến vài phút về sau. Hắn nhưng lại từng nhìn lấy cái này siêu cấp chiến sĩ chết ở trước mặt. Hơn nữa còn là bị thiên hồng quan hoàng một quyền liền giết chết. Liền thi thể đều là không thể đủ hoàn toàn bảo tồn lại, hóa thành dung hợp trước một ít gành nước mủ, nhưng mà còn muốn tưởng để cho đồng nhất gành nước mủ hóa thành cái kia đỏ màu vàng siêu nhân thể Dortmund bộ dáng, nhưng lại đã không thể nào, bởi vì cái kia siêu nhân thể Dortmund trong nao TR cũng đã bị hoàng cấp dung trời quyền lực lượng hoàn toàn chấn vỡ. Nếu như không có thể một lần nữa rót vào một cái mới tư tưởng cùng một cỗ lực lượng mới, đồng nhất gành nước ngủ chỉ, cái, sẽ tự mình thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa mà thôi. Hôn đản hôn đản. Tốt. Thiên hồng quan hoàng. Ngươi cứ như vậy muốn ngăn cản tại trước mặt của ta đúng không? Không có vấn đề gì, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là cường đại nhất chiến đấu khôi lỗi. Đừng tưởng rằng làm được những. Này, chẳng khác nào thắng ta. Hoàng thiên, đem mạnh nhất vật thí nghiệm thả ra. Sau đó cho ta khởi động trung cực kế hoạch. Nhìn chăm chập màn ảnh bên trong đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười thiên hồng quan hoàng hai cha con, cổ vận tần càn nhưng lại chỉ có thể cảm giác được hàng loạt khó chịu cùng tức giận tình cảm từ sâu trong nội tâm bay lên, nếu không phải hiện tại nhiều hơn một cái lãnh ngạo thanh âm uy hiếp, hắn cũng sớm đã tự mình xuất thủ đi xử lý những chuyện này. Mà theo cái này tam lão hợp nhất hình thành dung hợp biến dị thể bị đánh chết, làm cho hắn không thể không xuất ra cuối cùng ứng đối biện pháp đến rồi. Tại đây một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm tổng trong phòng điều khiển, Hoa Hạ Liên Minh tướng quân một trong Hoàng Thiên, đang nghe được mệnh lệnh này về sau, nhưng lại nhịn không được đã hiện lên một tia khiếp sợ cùng do dự, trầm ngâm một hồi nhẹ giọng đối với Cổ Vận Tần Càn mở miệng nói, nhưng mà minh chủ, 39 số vật thí nghiệm hiện tại còn chưa thể rất tốt bị chúng ta khống chế, hơn nữa nghiên cứu số liệu cũng chỉ có lý luận trình độ, còn cái kia trung cực kế hoạch, càng là chỉ có bước đầu xếp đặt thiết kế, nếu hiện đang thi hành, chỉ sợ hết thể sẽ thoát ly chúng ta trường khống. Hừ hừ Hoàng Thiên tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể đủ biết mình thân phận cùng chức trách là cái gì. Ta nói hiện đang thi hành trung cực kế hoạch, ngươi liền cẩn thận mà nghe lệnh làm việc là được rồi. Ít tại đó cho ta nhiều lời. Nếu ngươi không muốn làm, liền trực tiếp cho ta một câu. Ta tự nhiên sẽ để cho người khác tới đón. Bây giờ Cổ Vận Tần Càn đang đứng ở tâm tình không thật là tốt thời điểm, tối áo não sự tình không ai qua được bị người chống đối cùng nghi vấn. Hoàng Thiên tướng quân xúc phạm vào cái này điểm mấu chốt, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ bị mắng. Vâng. Minh chủ. Nghe được Cổ Vận Tần Càn cái chủng loại kia táo bạo giọng của, Hoàng Thiên tướng quân cũng không dám nói gì nhiều, hắn biết rõ chọc giận dưới cơn thịnh nộ Cổ Vận Tần Càn sẽ là một kết cục gì, hắn lúc trước thủ trưởng cũng là bởi vì làm như vậy về sau, mới cho hắn thượng vị cơ hội. Nên câm miệng làm việc thời điểm, hắn bắt đầu sẽ không qua loa đấy. Ngay tại Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai cha con bởi vì đánh chết một cái vốn thực lực mạnh qua đối thủ của bọn hắn mà lẫn nhau đều cảm giác được có chút thời điểm hưng phấn. Một cái có chút kinh dị hiện tượng đã xảy ra, chỉ thấy trên đất một ít đoàn tạm thời không có biến mất nồng đặc chất lỏng, vậy mà thời gian dần qua hướng về xa xa phương hướng chạy xuôi đi qua, giống như là có cái mục đích gì mà bình thường, từ từ đi về phía trước. Cùng một thời gian, một tàu chiến hạm từ hậu phương trong hạm đội đi ra ngoài, đánh lái chiến hạm cửa khoang, đem một cái còn hết toàn mật phong lấy bồi dưỡng khoang thuyền trực tiếp ném đi ra, sau đó phảng phất là như được đại xá vậy thật nhanh phế đi trở về. Cho dưới đáy Thiên Hồng Quan Hoàng phụ tử một loại giống như bọn hắn thoát khỏi vật gì đáng sợ vậy cảm thụ. Đây là cái gì? Mới một cái quái vật sao? Cổ Vận Tần Càn người kia, thật đúng là không muốn buông tha cho a. Liền ba cái lao quỷ dung hợp biến dị quái vật cũng đã bị chúng ta đánh chết, hắn còn có thể xuất ra cái gì mặt hàng đến cùng chúng ta chiến đấu hay sao? Đừng cười chết người mới tốt. Có chút khinh thường nhìn thoáng qua một ít cái thật chặt nằm ở phá phôi cấp mâu hạm thân hạm bong thuyền bồi dưỡng khoang thuyền. Thiên Hồng Bá Hoàng vậy có chút ít kiêu ngạo tự phụ bệnh cũ lại là phạm vào, đương nhiên điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao vừa mới hắn mới là giải quyết một cái có chút đối thủ khó dây dưa. Cùng phụ thân của mình cùng một chỗ hợp lực đem ba hợp một dung hợp biến dị thể đánh chết, cũng là có kiêu ngạo vốn liếng rồi. Không đem một vài thông thường đối thủ để vào mắt, đó cũng là không gì đáng trách đấy. Nhưng mà đứng ở bên cạnh hắn Thiên Hồng Quan Hoàng lại là không có đại ý như vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía trên không có gì dị thường màu trắng cu bòi bồi dưỡng khoang thuyền, trong hai mắt nhưng lại lộ ra một tia ngưng trọng. Con của hắn có lẽ cảm giác không thấy cái này bồi dưỡng trong khoang thuyền chuyển tới cái loại này mơ hồ áp bách cùng uy hiếp, nhưng là thực lực cường đại rất nhiều bản thân hắn lại là có thể cảm giác được, còn không nhìn thấy thân hình của đối phương xuất hiện, là có thể xuyên thấu qua cái kia lạnh như băng bồi dưỡng khoang thuyền chuyển ra cảm giác như vậy, có thể nghĩ đồ vật trong này sau khi đi ra, lại là có thể khiến cho cái dạng gì dị biến. Không tốt là những cái kia chất lỏng màu xanh lục. Đại thúc, nhanh lên ngăn cản những cái kia chất lỏng màu xanh lục tiến vào cái kia bồi dưỡng trong khoang thuyền. Chúng giống như muốn dung hợp làm một rồi. Lãnh đạo thời điểm mới bắt đầu cũng là có chút ít nhìn không ra Cổ Vận Tần Càn phái người đem như vậy một vật ném xuống mục đích ở đâu. Nhưng khi tầm mắt của hắn rời xuống thời điểm, vừa hay nhìn thấy này chút ít quỷ dị không có biến mất màu xanh lá sền sệt chất lỏng, nhưng lại ở trên trời Hồng Quan Hoàng hai cha con sững sờ thời điểm. Đã một chút xíu tiến lên, nhanh đã tới rồi một ít cái màu trắng bồi dưỡng khoang thuyền trước mặt của, không hề nghi ngờ, những này không biết vì cái gì đột nhiên rời động chất lỏng màu xanh biết mục tiêu, chính là cái bị ném xuống màu trắng bồi dưỡng khoang thuyền không có sai. Cái gì? Chết tiệt, những vật này chẳng lẽ vẫn là vật còn sống hay sao? Vô liêm sỉ dừng lại cho ta rồi. Đã nghe được lãnh nạo la lên, Thiên Hồng Quan Hoàng phụ tử cái này mới phản ứng được. Nhưng khi tầm mắt của bọn hắn một lần nữa chuyển rời đến trên đất một ít gành màu xanh biếc nồng đặc chất lỏng thời điểm, đã hơi trễ, Thiên Hồng Quan Hoàng hắc ám lực lượng thả ra ngoài thời điểm, những cái kia chất lỏng sền sệt đã một tia không lọt tất cả đều thâm nhập vào đến đó cái màu trắng bồi dưỡng trong khoang thuyền. Đông đông đông. Đầu tiên chuyển tới, là phảng phất tim đập một nửa vững vàng và tiếng vang to lớn, sau đó, cái kia chừng dài hơn 8 mét to lớn bồi dưỡng khoang thuyền, đã từng điểm vỡ vụn ra, rốt cục, tại vài phút về sau kèm theo một hồi rung trời tiếng gào thét, một cái quái vật khổng lồ từ bên trong một nhảy ra. Phanh! Tặc liệt bồi dưỡng khoang thuyền không thể khiến cho bất luận người nào chú ý, bởi vì là ánh mắt mọi người, kể cả trước khi còn trong chiến đấu cổ vận phàm Trần Thiên Hòa các hồng bọn người, cũng tất cả đều là theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến bên này, theo cái kia khổng lồ bồi dưỡng trong khoang thuyền xuất hiện quái vật, theo ngoại hình thượng khán cùng thông thường siêu nhân thể Dortmund không có quá lớn bất đồng, duy nhất không đồng dạng như vậy, cũng chỉ có cái kia cao hơn 8 mét. Hình thể, còn có trên người cái kia chậm rãi chạy xuôi theo sền sệt chất lỏng màu xanh biết rồi. Gào rú. Hình như là nhận lấy cái gì đau đớn kịch liệt cảm, rắc, bình thường, cái này một cái quái vật hai tay của móng vuốt thép, đã bắt đầu không ngừng tại trên người của mình cắt đứt lấy thân thể của mình, toàn bộ ngực vị trí, đã tất cả đều để lại từng đạo vết máu, nhưng mà chính là bởi vì những này vết máu xuất hiện, nhưng lại rốt cục để cho tam lão tử vong về sau hình thành những cái kia chất lỏng sền sệt có thể thời gian dần qua tiến vào thân thể của nó bên trong. Sau đó một cái cự đại năng lượng màu đen hình cầu đã đem cái này quái vật cả bao vây lại, tạo thành một cái đường kính đạt đến chừng 10 thước to lớn hình chứng vật chất. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đúng. Chính là loại cảm giác này. Hết thảy đều cùng dự tính đồng dạng hoàn mỹ. Thiên Hồng Quan Hoàng. Đều phải cảm tạ ngươi giết ba người kia láo ra hỏa dung hợp biến dị thể, mới khiến cho ta có cơ hội thực hiện cái này vĩ đại nhất sáng tạo. Ha ha ha, từ giờ trở đi, các ngươi muốn thể nghiệm chân chính ác ngộng. Đản sinh ra đi. Mạnh nhất siêu nhân thể Dortmund. Ha ha ha ha. Nhìn xem một màn này phát sinh cổ vận tần càn, trong ánh mắt nhưng lại để lộ ra từng đợt ức chế không nổi đói cảm giác hưng phấn, theo hắn nghe răng cười thanh âm, chỉ thấy một ít cái cự đại màu đen hình cầu thời gian dần qua bắt đầu nghiền nát phân liệt, một cái thân ảnh khổng lồ đã từ bên trong hiện hiện ra, vẫn là cùng trước khi không sai biệt lắm cái kia cao hơn 8 mét siêu nhân thể Dortmund ngoại hình, mà duy nhất cùng thông thường siêu nhân thể Dortmund bất đồng là, đồng nhất cái siêu. Nhân thể Dortmund toàn thân nhan sắc không còn là cái loại này đỏ màu vàng, mà là đen kịt sắc thái bên trong mang theo một bộ phận màu vàng. Cảm nhận được từ nơi này một cái hắc kim thể cực kỳ Dortmund thân bên trên truyền tới cái kia một cổ lực lượng về sau, bất kể là Thiên Hồng Bá Hoàng, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng, trên mặt biểu lộ lập tức tiểu trở nên một hồi cho tàn. Chương 909, sức mạnh mang tính hủy diệt. Chuyện này, đây là vật gì? Làm sao có thể sẽ có cái này tốt năng lượng cường đại? Nói đùa gì vậy? Cái này, đây cũng là muốn so với lúc trước tỷ phu còn kinh khủng hơn đi à nha. Dung động nhìn trước mắt cái này đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ quái vật khổng lồ, ở đằng kia hắc kim thể cực kỳ Dortmund trước mặt của, Thiên Hồng Bá Hoàng chỉ là một tiểu bất điểm mà thôi, cần ngước cổ mới có thể chứng kiến tất cả của nó mạo. Nhưng mà theo thân thể của đối phương bên trong không ngừng chuyển tới cái kia từng đợt đáng sợ cảm giác các bách, nhưng lại để cho Thiên Hồng Bá Hoàng có từ trong tâm chỗ sâu nhất thăng lên một loại sợ hãi. Mặc dù là lúc trước Tam Lão tiến hành dung hợp về sau biến dị sinh ra quái vật kia, cũng không có chút nào để cho Thiên Hồng Bá Hoàng có như vậy tay chân đều có chút phát run cảm thụ, nhưng là bây giờ này nhân sinh trong hiếm có mấy lần cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Hơn nữa so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải lợi hại hơn nhiều. Mà đồng dạng, đứng ở bên cạnh hắn Thiên Hồng Quan Hoàng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nhìn chằm chằm trước mắt hắc kim thể cực kỳ đắc mân, không thể phủ nhận là trên người đối phương truyền tới lực lượng. Đích thật là đã chết từ địa chế trụ hắn sức mạnh của bản thân, cảm giác của hắn bây giờ cũng là so con của mình không khá hơn bao nhiêu. Cẩn thận rồi Hoàng Nhi, lúc này đây, thật là rất có thể phải làm cho tốt cuối cùng giác ngộ. Vật này, tốt năng lượng kinh khủng. Có lẽ, thực lực của nó đã vượt qua lúc trước lãnh nạo tiểu tử đỉnh phong thời kỳ. Cùng hiện tại lãnh nạo tiểu tử bản thân thực lực, cũng là kém không xa. Đã không có trận đánh lúc trước lấy tam láo thời điểm cuồng ngạo, Thiên Hồng Quan Hoàng bây giờ thần sắc bên trong tràn đầy cẩn thận. Chỉnh, cả, thân thể càng là hoàn toàn căng thẳng lên, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Cùng bọn họ hai cha con cái phản ứng hoàn toàn khác biệt đấy, thì là có chút minh bạch cái này hắc kim thể cực kỳ Dortmund cổ vận phàm Trần Thiên huynh muội mấy người, nhất là tham dự vào trong kế hoạch này cổ vận phàm Trần Thiên, trong hai mắt trực tiếp xuất hiện đi một tí không dám tin thành phần, sau đó chính là một trận kinh hỉ. Tuy nhiên cùng các hồng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là hắn đã không có tâm tư cùng các hồng chiến đấu tiếp một nửa, nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu mở miệng. Nói, thành công. Thật sự thành công. Nguyên lai là cái này tốt, chỉ có đem truyền thuyết cấp cao thủ huyết dịch dung nhập vào cái này mạnh nhất vật thí nghiệm bên trong, mới có thể hoàn thành cuối cùng này tiến hóa trung cực. Hương hương bởi như vậy, mạnh nhất chiến sĩ cũng đã đản sinh. Ra rồi. Lãnh nạo thanh âm, đối mặt đối thủ như vậy, các ngươi bên nào phải như thế nào ứng đối đâu này. Không sai biệt lắm, cũng nên chính ngươi ra để chiến đấu đi à nha. Trừ phi, ngươi có thể đủ mắt thấy cái kia hai cha con chết ở trước mắt. Ha ha ha. Kế hoạch tối trung thành công cũng là mang cho hắn to lớn tin tưởng, đã có lúc này đây thí nghiệm thành công số liệu về sau, còn muốn tưởng tạo ra như vậy mạnh nhất chiến sĩ, cũng sẽ không là không tưởng rồi. Thực lực này đã vượt qua siêu cấp truyền thuyết cấp khủng bố hắc kim thể cực kỳ Dortmund có thể có như vậy 2-3 cái tồn tại lời nói, tuyệt đối có thể hoàn toàn quét ngang bất kỳ đối thủ. Nhưng là cổ vận phàm trần ngày hưng phấn còn không có tiếp tục bao lâu, trước mặt bởi vì bên kia chuyển tới động tĩnh đã nhận được không ít thời gian nghỉ ngơi cắt hồng đã là trầm mặt tiếp tục tiến lên động thủ. Chưa từng đi hơn chú ý cái khác trên chiến trường chuyện tình, trước khi tới lãnh ngạo đã nói qua, một khi đã bắt đầu mình chiến đấu, tại không có hoàn toàn phân ra thắng bại trước khi, mặc kệ cái khác trên chiến trường phát sinh mấy thứ gì đó, tuyệt đối không nên đi nhúng tay cùng quá nhiều chú ý, trong chiến đấu phân tâm, chỉ có một con đường chết. Ghi nhớ lấy điểm này, Cát Hồng mắt thấy cổ vận phàm Trần Thiên liên tục mấy lần không có đem lực chú ý phóng tại trên người của mình, khi lấy được đầy đủ nghỉ ngơi cùng thở dốc chi tế đồng thời, cũng không thể có thể buông tha tốt như vậy cơ hội tiến công, hai chân dừng lại đã một lần nữa vung vẩy hai quả đấm của mình xông tới, mất đi côn lôn kính không gian thuấn di thần lực về sau, cổ vận phàm Trần ngày hành động đã có thể được hắn bắt được, tuy nhiên như trước đuổi không kịp đối thủ lôi điện tốc độ ánh sáng, nhưng mà đã có thể làm được nhìn rõ ràng đối thủ hành động phương hướng rồi. Hừ, tên ngu xuẩn. Ngươi vẫn không rõ sao. Bằng năng lực của ngươi, là không thể nào chiến thắng ta đấy. Cát Hồng tướng quân, ngươi cái này mười nhiều năm trước tới nay, một lần đều không thể chiến thắng qua ta, ngươi còn tưởng rằng hiện tại có thể đột nhiên buộc phát tiềm lực của mình sáng tạo kỳ tích hay sao? Nể tình năm đó những cái kia phân tình lên, cho nên ta mới liên tục nhẫn thụ lấy không có đánh chết ngươi. Có thể là của ta nhẫn mại cũng là có hạn độ, ngươi tối hảo chính mình thành thật một chút, không nên ép ta. Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi đấy. Nghiêng người lại là tránh ra Cát Hồng một quyền, bởi vì kế hoạch thành công duyên cớ, tuyến ung thư cổ vận phàm Trần Thiên tâm tình khó được hơi chút thay đổi khá hơn một chút, lại không giống như là trước khi như vậy đối với Cát Hồng có sát ý rồi, cho nên mới phải nói ra như vậy một phen muốn cho lúc trước thuộc hạ một ít cơ hội. Nhưng là hiển nhiên Cát Hồng không có tiếp nhận loại này hảo ý định, không nói một lời tiếp tục phát động mình tiến công, tốc độ theo không kịp, hắn tiểu tăng lớn cùng nhanh hơn chính mình tấn công biên độ cùng tần suất. Thường thường trước một khắc cổ vận phàm Trần Thiên Tài tránh ra hắn một kích, sau một khắc ở trước mặt của hắn, lại là xuất hiện hai cái quả đấm to lớn. Sau đê, khó dây dưa ra hỏa. Đã đây là ngươi chính mình tìm, có thể đừng trách người khác. Biến mất đi. Khinh thường hư lạnh một tiếng, cổ vận phàm Trần Trời dần dần cũng là đối với người này mất kiên trì, vừa định phải ra khỏi kích hoàn toàn đánh tan đối phương, nhưng lại đột nhiên đã nghe được lại là một tiếng nổ rung trời theo mặt khác một bên vang lên. Rầm rầm rầm rầm. Theo bản năng chuyển qua đầu, hắn sở chứng kiến đúng lúc là Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai người bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài một màn, tương đối so sánh thê thảm một chút Thiên Hồng Bá Hoàng trên người đã sử dụng qua một lần trung cực vũ khí chiến giáp bá hổ, đã trên cơ bản có thể nói là bị hỏng, ngoại trừ đầu mũ bảo hiểm cùng trên chân bộ vị chiến giáp còn không có quá lớn tổn thương bên ngoài, toàn bộ hai tay cùng thân thể chiến giáp, hoàn toàn đã trở thành mảnh vỡ cùng hài cốt, còn không có bị hoàn toàn hủy diệt. Chỉ có thể nói là tại cuối cùng một khắc, phản ứng của hắn đầy đủ nhanh chóng mới thoát đi khai mở đi rồi. Được. Hảo Cường. Phụ thân, chúng ta. Nặng nề đụng vào một viên cỡ nhỏ trên thiên thạch, hai cha con cá nhân cuối cùng là tất cả đều ổn định ra rồi thân hình của mình, mà ở thì ra là một ít chiếc phá phôi cấp mẫu hạm phía trên, trước khi mới một người một quyền đánh bay bọn họ một ít cái hắc kim thể cực kỳ Dortmund nhưng lại phảng phất không có làm qua bất kỳ chiến đấu nào bình thường, vẫn là hết sức an tĩnh đứng tại chỗ thân. Nhỏ nhẹ đung đưa đầu của mình cùng tứ chi, giống như tốt đang quen thuộc lấy chính mình vừa mới lên tiếng. Tới loại này tự do cảm giác. Chết. Ai muốn tới đây nhận lấy cái chết? Nhân loại. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, cái này kinh khủng quái vật há mồm nhưng lại nói ra mấy cái có chút mơ hồ cường điệu, dùng rất lớn khí lực, một ít người thông minh cuối cùng là nghe rõ hắn trong lời nói hàng nghĩa. Hắn. Hắn lại có thể mở miệng nói chuyện. Chết tiệt. Cái này quái vật chẳng lẽ có lấy tư tưởng của mình hay sao? Không được, chúng ta trung cực kế hoạch hẳn là chế tạo ra một cái hoàn toàn trung thành khôi lỗi công cụ. Loại này có chính mình tư tưởng quái vật thể có thể thì không được. Nhíu mình lông mày, cổ vận tần càn ôm hai tay vẫn là đứng ở một loạt màn ảnh trước mặt, cái kia hắc kim thể cực kỳ Dortmund mở miệng nói ra được một câu, hắn đương nhiên cũng là đã nghe được, trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng là có chút ít không đủ thỏa mãn, nếu như nói chế tạo ra người này không bị chính mình khống chế lời nói. Chuyện kiếp nhưng là không còn có tươi đẹp như vậy rồi. Sự thật chứng minh sự lo lắng của hắn nhưng lại biến thành sự thật. Chỉ thấy cái kia hắc kim thể cực kỳ Dortmund đang hoạt động đã xong chính mình tân sinh thân hình về sau, nhưng lại hai chân nặng nề dẫm đạp tại dưới đáy cái kia một con thuyền phá phôi cấp mẫu hạm phía trên. Trước dung hợp biến dị quái vật đều không có có muốn phá hư cái kia phá phôi cấp mẫu hạm ý định, nhưng mà là ý nghĩ của hắn nhưng lại không giống người thường. Vậy mà không chút do dự đối với dưới chân phá phôi cấp mẫu hạm đã bắt đầu hủy diệt tiến công, chớ xem thường cái này cao hơn 8 mét quái vật cái kia thông thường hai chân dẫm đạp, ẩn chứa tại trong thân thể của hắn lực lượng đáng sợ, mặc dù là cái này đơn giản nhất dẫm đạp, cũng là có thể để cho chỉnh cả chiếc phá phôi cấp mẫu hạm kịch liệt rung động động, sau đó theo thân hạm phía trên bắt đầu, thời gian dần qua hướng về chỉnh cả chiếc phá phôi cấp mẫu hạm vỡ vụn lan tràn ra. Hư không chịu nổi một kích. Cao thủ ở nơi nào? Không đi ra, ta liền hủy diệt hết thảy. Khinh thường nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn chân nhìn về phía trên không có giới hạn vậy khổng lồ vật thể. Hắc kim thể cực kỳ Dotman đã là cảm thấy đồ chơi kia lớn tuy lớn, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, chút nào ngăn không được lực lượng của mình. Trong thân thể không ngừng phún ra ngoài lực lượng cường đại, để cho hắn vô cùng khát vọng có thể cùng cao thủ một trận chiến. Nếu đồng nhất cổ chiến đấu dục nhìn qua không chiếm được phát tiết, hắn có lẽ đành phải tìm kiếm chung quanh những cái kia đến chút giận rồi. Trong mắt hắn, trước khi bị chính mình tiện tay đánh bay hai cha con, căn bản không để trong mắt. Đại thúc, các ngươi trở về đi. Đây không phải ngươi và bá hoàng tiểu tử có thể đối phó ra hỏa. Hồng Nhi đã đi đối phó hắn, lực lượng của các ngươi tiêu hao có chút nghiêm trọng, cũng là bị thương không nhẹ, nhanh trở về đi. Thiên Hồng Quan Hoàng hai cha con vốn đều cũng có chút ít không cam lòng muốn tiếp tục tham dự vào trong chiến đấu, nhưng mà bên thai máy truyền tin lại truyền tới lãnh ngạo thanh âm, ngẩng đầu dưới, đã có thể chứng kiến một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ đằng xa chợt lóe lên, vọt thẳng hướng về phía cái kia muốn hướng về mặt khác trên chiến trường mà đi cái kia một cái hắc kim thể cực kỳ đốt mân. Cái này tốt nhân vật khủng bố nếu đi làm nhiều cái khác mấy cuộc chiến đấu tiến hành, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ hậu quả này sẽ là cái gì chính là hình thức rồi. Cho nên lãnh đạo tại trước đây không lâu, đã cùng áo đỏ thương lượng một chút, để cho áo đỏ lái cơ giáp của mình bờ lù ý chủ động nên đón tiếp lấy, dưới loại tình huống này, có thể đối kháng quy. UAI vật kia người, theo dỗ bờ héo lực lượng tất cả đều mất đi, ngoại trừ lãnh đạo chính mình bên ngoài, cũng chỉ có áo đỏ rồi. Đối với cái tiểu nha đầu này lực lượng, lãnh đạo cho tới bây giờ đều là thập phần tin tưởng. Chương 910, tà ác cùng máu tanh chém giết. Cái gì? Ngươi để cho áo đỏ tiểu nha đầu kia xuất chiến rồi hả? Lãnh đạo tiểu tử, dựa vào nàng một người năng lực, sẽ có hay không có rất sao nguy hiểm. Hiện tại cái tiểu nha đầu kia trên người có thể là không có nữ hoa thạch tồn tại, nếu nàng xảy ra chuyện gì mà nói, ngươi đến lúc đó như thế nào khóc cũng không biết. Hoàng Nhi, ngươi về trước đi, ta đi xem nàng.